Tây Môn Linh Nhi lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm thôn nhỏ phương hướng, sau đó ngoan hạ tâm quay người, tại vương bà bà dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng chỗ xa hơn nhanh chóng chạy trốn. Giờ này khắc này, mặc dù nàng vạn phần không muốn thôn, muốn một bàn tay chụp chết Tây Môn Vô Cực, nhưng cũng không thể không chạy trốn, bởi vì lưu lại đó là một con đường chết. Thời gian một chén trà về sau, một đường không âm không dương âm thanh từ sau lưng truyền đến. Linh Nhi muội muội, ngươi cho rằng ngươi chính là nguyên bản cái kia thiên chi tiểu nữ, muốn từ bản vương tử trong tay đào thoát khả năng sao? Hừ, 10 năm này, bản vương tử vì tìm ngươi thế nhưng là nhọc lòng, hôm nay cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi nếu không chết, bản vương tử sao có thể an tâm đâu? Ngươi liền cam chịu số phận đi, người trong thôn đều bị bản vương tử chém giết hầu như không còn, không có người có thể cho cha ngươi báo tin. Vừa dứt lời, một tên thân mang áo bào tím, khí thế phi phàm, khỏe miệng câu lên cười lạnh thiếu niên, cưới một đầu lộ ra cường hoành khí tức long hổ thú, thình lình xuất hiện. Gã thiếu niên này khinh miệt nhìn phía trước Tây Môn Linh Nhi, trong đôi mắt toát ra một cấu ngạo nghễ, phảng phất hắn sống đến chính là bao trùm chúng sinh phía trên vương giả. Thiếu niên này không phải người xa lạ, chính là đồ thôn, sau đó đuổi tới Tây Môn Vô Cực. Tại Tây Môn Vô Cực bên cạnh, một tên tóc hoa râm, toàn thân lộ ra khí tức khủng bố sơn dương hồ lão giả, đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tây Môn Linh Nhi hai người, trong đôi mắt không đợi một tia sinh khí. Sơn dương hồ lão giả quanh thân ba trượng phạm vi bên trong, không gian đều đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ, cực kỳ kinh người. Nếu là tinh tế cảm ứng lời nói, nhất định có thể phát hiện cái này tên sơn dương hồ lão giả bộc lộ khí tức, dĩ nhiên là chân hoàng cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn chân hoàng cảnh cường giả, chỉ kém một tia liền có thể bước vào bán bộ thánh nhân cảnh. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Tây Môn Vô Cực, ngươi quả thực to gan lớn mật, công chúa ngươi đều dám động, vương thượng biết rõ chuyện hôm nay về sau, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gặp ngươi đến, vương bà sắc mặt đại biến, nàng không ngờ tới Tây Môn Vô Cực nhanh như vậy liền đuổi theo. Nàng đem ánh mắt rời đi bên cạnh sơn dương hồ trên người lão giả về sau, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Cái này rõ ràng là chân hoàng cảnh cường giả. Nàng tu vi vẹn vẹn mới đến nhân hoàng cảnh, khoảng cách chân hoàng cảnh trọn vẹn trên lệch ba cái đại cảnh giới. Thế thì còn đánh như thế nào? Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta sao? Quả thực cho cười. Ngươi chẳng lẽ quên 10 năm trước sự tình? Ta cho ngươi biết, 10 năm trước mâu thân của ta có thể đảo Tây Môn Linh Nhi Thánh Linh Sương, hôm nay ta liền có thể giết Tây Môn Linh Nhi chấm dứt hậu hoạn. Bản vương tử thân có Thánh Linh Sương, có được bàng bạc khí vận, chính là Thần Châu Vương Triều tương lai hy vọng. Coi như sau đó vương thượng sẽ không từ bỏ ý đồ, thì tính sao? Vương Triều lao tổ cũng không phải ngồi không. Nói đến đây, Tây Môn Vô Cực mặt lộ vẻ khinh thường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lộ ra một bộ thiên lao đại hắn đệ nhị bộ dáng, không lo ngại gì tiếp tục nói. Lại giả thuyết, việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, chỉ cần các ngươi chết rồi, còn có ai có thể biết nói ra chân tướng. Hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đối bên cạnh sơn dương hồ lao giả phát ra chỉ lệnh còn chưa động thủ chờ đến khi nào. Vừa mới nói xong, cái này tên sơn dương hồ trên người lao giả lập tức khí thế tăng vọt. Một đường bàng bạc vô cùng cường hoành khí tức quét sạch mà ra, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà ra, giống như không thể địch nổi năng lượng sóng xung kích. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cả không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, như có một tôn hồng hoang manh thu chính đang dâng trào mây đen bên trong gào thét. Uy áp kinh khủng giống như huy hoàng thiên uy. Tây Môn Linh Nhi nhìn chòng chọc vào Tây Môn Vô Cực, cái kia trong mắt lửa giận, hận không thể đem đối phương đốt đốt thành cho bụi. Chỉ là, ở nơi này cỗ uy áp kinh khủng dưới, nàng cảm thấy mình là vô lực như vậy. Chân hoàng cảnh cường giả uy áp đã vượt xa tưởng tượng của nàng, nàng cảm giác mình tại cỗ uy áp này trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa nàng tùy tiện gạt bỏ. Đúng lúc này, Linh Nhi, vương bà ngày sau không thể bảo hộ ngươi, nhớ kỹ, rời đi nơi đây sau thẳng đến Thần Kiếm Tông. Chỉ cần đến Thần Kiếm Tông, không có người có thể di động ngươi. Vương bà bỗng nhiên quát, đồng thời thi triển ra đại thần thông, trực tiếp đem Tây Môn Linh Nhi đưa ra nơi đây. Một giây sau, ánh mắt của nàng bên trong hiện ra một cỗ kiên quyết cùng phẫn nộ, khô cạn thân thể gầy yếu liền cùng thổi phồng bóng hơi đồng dạng, bắt đầu cực tốc bành trướng lên. Một cỗ khổng lồ vô cùng khí tức hủy diệt, bắt đầu phô thiên cái địa quét sạch ra. Không tốt. Vương tử, nàng muốn tự bạo. Mau lui lại. Mau lui lại. Sơn Dương Hồ lão giả sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, trong điện quang hỏa thạch vung tay háo một cái, cuốn lên Tây Môn Vô Cực hướng về phía sau bạo vút đi. Cái kia long hổ thú cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử, ngao kêu một tiếng bay về phía nơi xa. Mặc dù thực lực của hắn đạt đến chân hoàng cảnh, nhưng nhân hoàng cảnh tự bạo lại tuyệt đối không thể khinh thường, đây chính là không khác biệt công kích, mặc dù hắn có thể đủ miễn cưỡng không bị thương, nhưng cái khó bảo Tây Môn Vô Cực bị hoành thành bã vụn. Nếu như Tây Môn Vô Cực vẫn lạc, vậy hắn cũng liền sống chấm dứt, chờ tự bảo sau lại đi chém giết Tây Môn Linh Nhi không muộn, một tiểu nha đầu há có thể trốn qua hắn truy sát. Hai người mới vừa rời đi. Vâng! Một đường tiếng nổ kinh thiên động địa quét sạch mà ra, năng lượng kinh khủng sóng đem không gian xung quanh nghiền thành hư vô. Làm năng lượng buộc phát điểm trung tâm vương bà vị trí, trực tiếp bị đánh ra một cái khổng lồ vô cùng, sâu không thấy đáy hô to. Mà trên mặt đất, mắt trần có thể thấy một đường cong tròn hình năng lượng vòng, hướng bốn phía lan tràn đi, vô số ông trời cổ thụ cùng cự thạch trực tiếp bị nghiền thành bột mịn, phụ cận mấy tòa đồi núi nhỏ trực tiếp bị san thành bình địa. Cuối cùng, cái này đạo năng lượng sóng xung kích, lôi cuốn lấy cắt bay đá chạy cùng hoa cỏ cây cối bột mịn đằng không mà lên, tạo thành một đóa che khuất bầu trời mây hình ấm. Khủng bố như vậy. Thần Kiếm Tông, Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa trên bồ đoàn, toàn thân lộ ra khủng bố khí tức bá đạo. Sắc bén khí tức phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Bất khuất ngạo nghễ, bệ nghệ thiên hạ. Tiên Thiên Hỏa Đạo pháp tắc chi lực, làm cho cả tu luyện mật thất giống như biển lửa. Thần Hoàng uy áp tràn ngập toàn bộ Viêm Hoàng đại điện, phảng phất có một tôn trưởng thành thần hoàng đầu ở đây, đang tại bệ nghệ chúng sinh. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ một người tại Nghịch Thiên Phong bên trên quá mức cô độc, rất là ấy nay khó có thể bình an, đồng tình chi tâm tràn lan, chủ động vì ngài dâng lên một tấm thiếp thân nữ thần tổng quản mô bản, lệ thuộc vào chân mệnh tiên nữ. Hệ thống nhắc nhở ký chủ chỉ cần điểm kích mô bản liền có thể kích hoạt, đến lúc đó liền có một tên nữ chính là thần cấp tổng quản chủ động đến đây đầu nhập vào ký chủ, chiếu cố ký chủ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, quản lý Thần Kiếm Tông phức tạp việc nhỏ. Nghe xong hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Lâm Phong khỏe miệng ngăn không được có quắp hai lần. Chương 245, hệ thống không thích hợp, giao chỉ bí cảnh. Ta lo. Không có nói đùa chớ. Hệ thống cho ta dâng lên một tên nữ chính là thần cấp tổng quản. Con lệ thuộc vào chân mệnh thiên nữ. Muốn hay không chơi như vậy a? Lâm Phong nỉ non nói, mặt hiện lên ra kinh ngạc biểu lộ. Hệ thống, ngươi làm sao càng ngày càng không được bình thường. Ngươi không phải nên dâng lên một chút thần thông công pháp, vũ kỹ cường đại, thiên tài địa bảo, uy lực vô tận pháp bảo, hoặc là thiên kiêu đệ tử mô bản loại hình sao? Dâng lên nữ chính là thần cấp tổng quản mô bản là mấy cái ý nghĩa? Không biết nữ nhân đều là bộ xương mỹ nữ, chỉ sẽ ảnh hưởng bản tọa rút kiếm tốc độ sao? Lâm Phong đống nhiên lại cảm thấy hệ thống quá bất tranh khí, vậy mà dùng nữ thần đến dao động tâm trí của hắn. Một khắc trước mới thu được độc cô thanh minh thề nguyện sống chết chi tâm, tối hôm qua mới bị bức bất đắc dĩ miễn cưỡng đáp ứng Hiên Viên Khuynh Thiên muốn hắn tìm cô gái khác yêu cầu, hiện tại được rồi. Hệ thống lại khóc lóc van nài chủ động dâng lên nữ chính là thần cấp tổng quản, tới chiếu cô hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, coi hắn Lâm Phong là ai. Cho cười, hắn hiện tại tốt xấu cũng miễn cưỡng thuộc về cán bộ kỳ cựu, bậc này khảo nghiệm hắn sẽ chịu đựng không được sao. Hệ thống, ngươi đừng đem bản tọa coi thường. Thôi, thôi, đưa đều đưa tới, hay là trước nhìn xem là dạng gì làm tiếp an bài a. Vạn nhất đánh bậy đánh bạ là một cái thiên phú tuyệt luân, có được hỗn độn thể chất yêu nghiệt đâu. Chính dễ dàng cho tông môn tăng thêm một chút khí vận. Chính là không biết cái này chân mệnh thiên nữ có thể trả hàng không. Lâm Phong trong lòng bàn bạc nói. Hệ thống lui chân mệnh thiên nữ. Ngươi tại nghĩ cái dám ăn đi. Buồn hệ thống đem ngươi lui còn tạm được. Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái tản ra vô cùng huyền ảo khí tức, đám chìm kim quang vàng rực cổ điện lệnh bài, thình lình lơ lửng ở trước mặt hắn hư không. Hắn cong ngón búng ra, kích hoạt lệnh bài. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt thiếp thân nữ thần tổng quản mô bản. Keng. Ít ngày nữa, sẽ có một tên nữ thần tổng quản chủ động chạy đến Thần Kiếm Tông đầu nhập vào. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hệ thống lên tiếng thanh âm liền tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên ngoài, giao trì bí cảnh. Giao trì bí cảnh, tự thành một phương thế giới, trong đó linh khí dư giả, khí vận bằng bạc, có không ít thượng cổ bí cảnh, chính là thực sự động thiên phúc địa. Nơi đây, sinh hoạt khoảng chừng mấy ngàn tên. Có được thượng cổ thần thú cửu vị thiên hồ huyết mạch hậu duệ, tất cả đều là mị hoặc chúng sinh cô gái xinh đẹp, thực truy nữ nhi quốc. Một tên khuôn mặt tuyệt thế, dáng người hoàn mỹ, thân cao trọn, khí chất lạnh nhàn cao quý, toàn thân tản ra thánh khiết bá đạo mị hoặc. Khí tức thiếu nữ, đông nhiên ngẩng đầu hướng về Thần Kiếm Tông phương hướng nhìn lại, nắng gắt giống như con mắt bắn ra một đường dạng rỡ hào quang. Ân, ta vừa mới nhận cảm ứng, muốn rời khỏi giao trì bí cảnh, tiến về Thần Kiếm Tông. Ta đây liền đi cùng mẫu thân tạm biệt. Tâm niệm rơi xuống, nàng thi triển thân pháp, tại chỗ biến mất. Giao chỉ bí cảnh, nguyên bản xưng là đảo nguyên tiên cảnh, đến mức tồn tại bao nhiêu năm tháng, không người biết được. Bất quá, thượng cổ trong truyền thuyết có nơi này truyền thuyết, nghe nói nơi đây chính là hỗn độn đại thần thai nghén chi địa cùng vẫn lạc chi địa, đã từng dựng dục ra qua nghịch thiên chí bảo. Nhưng là, cho tới bây giờ chưa ai từng thấy nơi đây, cũng không biết nơi đây rốt cuộc ở nơi nào. Cụ thể là vị nào hỗn độn đại thần, cùng cái gì nghịch thiên chí bảo, càng là không thể nào biết được, rất là hư vô phiêu miểu. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, chính là dưới cơ duyên xảo hợp mới tới chỗ này. Chú làm sao tới, đằng sau sẽ giới thiệu. Từ ở nơi này linh khí dư giả, khí vận bằng bạc, giống như giao trì tiên cảnh, tăng thêm Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng là xinh đẹp tuyệt luân nữ tử trẻ tuổi, liền đem nơi đây mệnh danh là giao trì bí cảnh. Chú Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng không biết nơi đây chính là dựng dục ra hỗn độn đại thần đảo nguyên tiên cảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thần thú, có được quét ngang vô địch phong thái. Có người nói Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là điềm lành chi thần thú, cũng có người nói Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là mị hoặc chúng sinh hoạt thủy, tóm lại là mỗi người nói một kiểu. Mà giao trì bí cảnh bên trong là sinh hoạt trọn vẹn mấy ngàn tên Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch hồ tộc nữ tử. Những cái này hồ tộc nữ tử dung nhan thanh tú, mặc dù nhìn qua khá là đơn thuần, nhưng trên người các nàng lại đều tản ra một cỗ trời sinh mị hoặc khí tức. Giao trì bí cảnh bên trong có một tòa nguy nga đứng vững, thẳng nhập vân tiêu sơn phong. Lúc này, một tên dung nhan tuyệt thế, toàn thân chạy xuôi theo khí tức khủng bố hồ tộc nữ tử, chính đứng tại ngọn núi này chi đỉnh, quan sát phía dưới mấy ngàn tên Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc hậu duệ. Nàng chính là đương đại Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng, Hồ Tiên. Nếu không phải là năm đó cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này giao trì bí cảnh, phát hiện nơi này có một đầu hỗn độn sông, ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chỉ sợ là huyết mạch ngày càng mỏng manh, đời sau tàn lụi, cuối cùng khó thoát tai họa ngập đầu. Trong nội tâm nàng nỉ non nói, trong đôi mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, tuy nói là thượng cổ đỉnh cấp thần thú, cầm giữ có vô địch phong thái, nhưng cũng không có mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Không khác, bởi vì các nàng thiên sinh liền thân có mị hoặc chi thể, mặc dù chính là mọi việc đều thuận lợi bản mệnh thần thông, nhưng cùng lúc cũng là chí mạng mầm tai họa. Thử nghĩ, các nàng không chỉ có nguyên một đám mỹ mạo như hoa, thiên sinh liền có một cỗ mị hoặc khí tức, càng là thân có tuyệt hảo song tu thể chất mị hoặc chi thể, là cái nam nhân chỉ sợ đều sẽ động tâm a. Trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, tự nhiên sẽ lọt vào rất nhiều nhân tộc cường giả cùng yêu ma cường giả ngấp nghé, từ xưa đến nay người bị hại vô số kể. Nàng nhớ rõ, tại 5.000 năm trước, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đụng phải đông đảo nhân tộc cường giả cùng yêu ma cường giả vây công, tại bỏ ra giá cao thảm trọng về sau, nàng mới dẫn đầu số lượng không nhiều hậu bối chạy ra trùng vây. Nhưng những cái kia vây công người theo đuổi không bỏ, ngay tại nàng muốn lúc tuyệt vọng, trong hư không đống nhiên nhảy ra một khỏa tản ra vàng rực kỳ quái trứng khổng lồ. Viên này trứng buộc phát ra một đường hào quang màu tử kim, trong khoảnh khắc đem tất cả vây công người bao phủ, vô luận thực lực mạnh yếu, tất cả đều hóa thành hư vô. Sau đó quả trứng khổng lồ này liền nhảy đến nàng trong ngực, buộc phát ra một cô vô hình thần lực, mang theo nàng đi tới giao trì bí cảnh. Đi tới giao trì bí cảnh về sau, nàng phát hiện nơi này không chỉ có là một chỗ tu luyện thánh địa, còn có một đầu tản ra hỗn độn khí tức dòng sông, như vậy mệnh danh là hỗn độn sông. Cái này hỗn độn sông thần dị phi thường, chỉ cần uống nước sông liền có thể tự dự. Đến bước này, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc một bên có thứ tự sinh sôi đời sau, một bên dốc lòng tu luyện, đồng thời thiết trí động thiên kết giới, cùng ngoại giới đoạn tuyệt đi lại. Ở tu luyện giới bên trong, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng liền trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Ngay tại Hồ Tiên mới vừa từ trong hồi ức lấy lại tinh thần lúc, một tên dung nhan kinh thiên, dáng người hoàn mỹ, thân cao trọn, khí chất không cách nào hình dung thiếu nữ, giống như một đạo vi phong giống như đáp xuống Hồ Tiên trước mặt. Thiếu nữ này vô luận là dung nhan, dáng người, khí chất, đều tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc. Nhất là nàng khí chất trên người, đã có ba đạo bệ nghệ, lại có lạnh lẽo cô quạnh thánh khiết, còn có vũ mị dịu dàng ngoan ngoãn, nhất định chính là một cái bất khả tư nghị phức tạp thể, giống như trong thiên địa tinh hoa tất cả đều hội tụ cùng nàng một thân một người. Hơn nữa, chương 246, Cửu Vĩ Thiên Hồ, thính danh thiên tứ. Nàng cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, lại làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc, giống như giữa thiên địa chói mắt nhất nắng gắt, để cho người ta không tự chủ được muốn đem ánh mắt rời đi trên người của nàng. Nàng đôi mắt linh động, ánh mắt thanh tịnh, da da trắng nõn nà, một đôi nhàn nhạt lún đồng tiền bên trong người muốn say, trong trắng lộ hồng gương mặt của bên trên ngẫu nhiên hiện ra một tia hoạt bát hoạt bát, 3000 tóc đen theo gió có chút phiêu động, quả thực là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Nói không khoa trương chút nào, nếu như đem nàng này thả ra ngoại giới, chắc chắn khiến vô số võ giả điên cuồng. Nếu là giờ phút này Lâm Phong ở chỗ này, nhất định sẽ nói hại nước hại dân đát kỷ bao tự thì xem là cái gì. Không sai, nàng này cùng bình thường Cửu Vĩ Thiên Hồ có khác biệt một trời một vực, mặc dù nàng trên người có 10 điểm kinh khủng mị hoặc khí tức, nhưng mị mà không tầm thường, mị bên trong thánh khiết, mị bên trong bá đạo, mị bên trong bệ nghệ, tuyệt không phải bút mực có thể hình dung chi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng Hồ Tiên, đem ánh mắt rời đi nữ tử này trên người, mặt hiện lên ra một vòng yêu thương cùng cương triều. Nàng này chính là nữ nhi của nàng Đông Phương Thanh Giao, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bên trong chói mắt nhất thiên chi tiểu nữ, vài vạn năm khó có được một. Tuổi con nhỏ, cũng đã thành công thức tỉnh năm đuôi. Không chỉ có như thế, Đông Phương Thanh Giao từ lúc một sinh ra về sau, liền có được bất khả tư nghị thần dị, có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa chí âm hỏa diễm, có được kinh khủng thôn phệ thần lực chờ chút. Không sai, nàng đồng thời cũng là năm đó cái kia một cái cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tánh mạng chứng khổng lồ. Tại Hồ Tiên cách mỗi cửu thiên dùng tinh huyết đúc nên một lần, hao phí vô số thiên tài địa bảo, quán thâu năng lượng bàng bạc trọn vẹn 4.984 năm sau, mới phá đản mà ra tuyệt thế yêu nghiệt. Chú bởi vì Đông Phương Thanh Giao thôn vệ Hồ Tiên không ít tinh huyết, cho nên có Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, về sau sẽ có thể bàn giao. Tại nàng đản sinh ngày đó, trên trời rơi xuống 9 đạo tử sắc thiểm điện, vạn thú thần phục, vô tận pháp tắc cùng 3.000 đại đạo dạy đặc toàn bộ giao trì bí cảnh, tử khí tràn ngập giữa cả thiên địa. Kỳ quái nhất là, trên bầu trời vậy mà bay ra 4 cái vàng óng ánh chữ lớn, Đông Phương Thanh Giao. Thính danh thiên tứ. Cảnh tượng bực này, cổ kim đi lại, chưa từng nghe thấy. Hồ Tiên tức khắc thi triển ra đại thần thông, cưỡng ép xóa đi tất cả hậu bối ngày đó ký ức, trở thành một cái không người biết bí mật. Có lẽ là bởi vì có Hồ Tiên huyết mạch, Đông Phương Thanh Giao tự nhận Hồ Tiên vì mẫu thân, Hồ Tiên cũng xem nàng như làm con gái ruột, sau đó liền xưng là Đông Phương Thanh Giao. Sau đó, nàng liền một môn tâm thần đại lực bồi dưỡng Đông Phương Thanh Giao, Đông Phương Thanh Giao cũng tự nhiên mà nói trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đời sau truyền nhân. Nương, Thanh Giao có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Đông Phương Thanh Giao mở miệng nói. Nhà ta Giao Giao hôm nay làm sao như vậy nhu thuận, có chuyện gì cứ việc nói, nương nhất định đáp ứng ngươi. Hồ Tiên sờ lên nữ nhi tóc, một mặt cương triều, cười nói. Đông Phương Thanh Giao lai lịch phi phàm, là cả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tương lai hy vọng, hơn nữa lúc trước còn cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tính mệnh, vô luận yêu cầu gì, nàng đều sẽ hảo không điểm mấu chốt thỏa mãn. Ta vừa mới bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, muốn rời khỏi giao trì bí cảnh tiến về ngoại giới. Đông Phương Thanh Giao do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp làm nói ra. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, có một chỗ tên là Thần Kiếm Tông địa phương, chính đang triệu hoán nàng. Cỗ này triệu hoán chi lực không chỉ có rất là mãnh liệt, còn hết sức có dụ hoặc chi lực, vậy mà để cho nàng có chút tâm thần động dao động, giống như nàng vốn liền nên tiến về, thậm chí hận không thể lập tức bay đến Thần Kiếm Tông đi. Nghe được nữ nhi Thanh Giao ngôn ngữ về sau, Hồ Tiên lập tức một mặt kinh ngạc, lại có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi giao trì bí cảnh tiến về ngoại giới? Hồ Tiên nghẹn ngào hỏi. Nàng không dám tin nhìn chằm chằm nữ nhi Thanh Giao, một đôi xinh đẹp trong con ngươi hiện ra nồng nặc chấn kinh chi sắc. Cả người tựa như bị sét đánh đồng dạng. Rất nhanh, trên người của nàng liền bộc phát ra một cỗ bàng bạc vô cùng, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức khủng bố, bắt đầu tại phiến thiên địa này ở giữa quét sạch ra. Nhất thời, toàn bộ giao trì bí cảnh trên không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, phảng phất có một tôn hồng hoang manh thu đang tại cái kia phiên trào mây đen bên trong điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, tựa như càn khôn điên đảo, huy hoàng thiên uy giáng lâm. Hư không đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Phảng phất không chịu nổi cái này cô uy áp kinh khủng, vậy mà nhấc lên từng đạo gợn sóng. Thậm chí, toàn bộ giao trì bí cảnh đều trở nên lung lay sắp đổ, tựa như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Cái này 16 năm đến, Đông Phương Thanh Giao tại trong mắt của nàng, vẫn luôn là sinh hoạt khả ái tiểu quay quay hình tượng. Không chỉ có được nghịch thiên thiên phú tu luyện, nộ tính tuyệt thế, còn không tiêu không gấp, một môn tâm thần khắc khổ tu luyện, nhất định chính là toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tấm gương. Đặt ở Thủy Lam tinh cầu bên trên mà nói lời nói, cái kia chính là phẩm học kiếm ưu, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện năm học sinh tốt. Nàng xem như Đông Phương mẫu thân của Thanh Giao, tự nhiên là cảm thấy hết sức tự hào cùng kiêu ngạo, đương nhiên, cũng cực kỳ yêu chiều, có yêu cầu gì đều sẽ không chút do dự thỏa mãn. Có thể kết quả đây, trước mặt Đông Phương Thanh Giao vậy mà sinh ra muốn rời khỏi giao trì bí cảnh ra ngoại giới ý nghĩ. Đây là nàng cái kia cô gái ngoan ngoan sao? Hiển nhiên, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, trừ bỏ có chút mắt trợn tròn bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là thật có điểm tức giận. Từ khi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đi tới giao trì bí cảnh, phát hiện hỗn độn sông về sau, liền bày ra đầy trời kết giới, cùng ngăn cách ngoại giới đi lại. Đồng thời nghiêm lệnh, tất cả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc không được rời đi giao trì bí cảnh. Không khác, bởi vì tại lịch đại Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc trưởng tẩy não, cùng Hồ Tiên tự thân dạy dỗ phía dưới, tổng kết hai cái yếu điểm. Đệ nhất, ngoại giới 10 phần nguy hiểm. Đệ nhị, ngoại giới nam nhân đều là xài lang hổ báo. Sẽ đem Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc những cái này mỹ thiếu nữ bắt lại, coi như sủng vật đồng dạng nuôi nhốt, lưu lạc làm đồ chơi, cuối cùng đều sẽ lấy bi thảm kết thúc, thậm chí là mất đi tính mạng. Tất cả thiên hồ tộc thiếu nữ đều rất tán thành, đối với ngoại giới nam nhân sợ như sợ cọp, nghiêm ngặt thừa hành lấy không rời đi giao chỉ bí cảnh chi nghiêm lệnh. Không ngờ rằng, luôn luôn cô gái ngoan ngoãn, thân làm cửu vi thiên hồ nhất tộc thánh nữ Đông Phương Thanh Giao, vậy mà không nhìn tộc quy, bị ma quỷ ám ảnh muốn đi ngoại giới. Cái này còn có. Hồ Tiên trực tiếp tức giận đến bộ ngực từ đau. Nàng cực kỳ hoài nghi, nha đầu ngốc này, nhất định là đem đầu góc tu luyện bị hư a. Đến mức trước đó đẩy miệng đáp ứng hưu cầu tất ứng, nàng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi. Tốt, cái kia ta ngược lại phải nghe ngươi nói một chút, ngươi tiến về ngoại giới không biết có chuyện gì. Hồ Tiên hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng, mặt lạnh lấy hỏi. Nương, Thanh Giao mơ hồ cảm ứng được ngoại giới có một phen cơ duyên lớn lao, đối ta có không thể đo lường chỗ tốt. Thậm chí chúng ta toàn bộ cửu vi thiên hồ nhất tộc đều lại bởi vậy nhất phi trùng thiên, hiện tại đang chờ ta đi thu hoạch. Đông Phương Thanh Giao sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí chắc chắn nói. Chương 247, Thánh nữ không thích đáng, nhất định phải làm phòng ấm nha hoàn. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được trên người mẫu thân cái kia bàng bạc khí tức đáng sợ, minh bạch mẫu thân sinh khí, nhưng là nàng mảy may không sợ, mắt nhìn thẳng nhìn xem mẫu thân, biểu hiện trên mặt kiên định như bàn thạch. Ân, có một phen cơ duyên lớn lao. Thậm chí toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều sẽ nhất phi trùng thiên cơ duyên. Nghe được nữ nhi nói chắc như đinh đóng cột ngôn ngữ, Hồ Tiên trong lòng hơi động, nguyên bản lửa giận trong lòng trong lúc vô hình tiêu tán mấy phần, sắc mặt cũng nhu hòa một chút, trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ suy tư. Chẳng lẽ nói, giao giao thức tỉnh năm đôi về sau, trong cơ thể thủy tổ huyết mạch trở nên càng thêm nồng nặc lên, từ đó thu hoạch được thủy tổ tán thành, thủy tổ từ nơi sâu xa ban thưởng cơ duyên, triệu hoán nàng trước đi tiếp thu truyền thừa. Hoặc có lẽ là bởi vì đã thức tỉnh năm đuôi dẫn động bổn mạng của nàng huyết mạch, kinh động đến nàng nguyên bản thủy tổ, từ nơi sâu xa triệu hoán nàng đi tiếp thu kinh thiên truyền thừa. Dù sao giao giao không thể tính toán theo lẽ thường, cho tới bây giờ ta cũng không biết nàng rốt cuộc là lai lịch gì, cũng không phải là không có khả năng này. Hồ Tiên trong đầu tối tự suy đoán lấy, trong đáy lòng ẩn ẩn có chút kích động, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một sợi thần thái. T. Nhà ta giao giao chính là không phải tầm thường a. Vẹn vẹn dung hợp ta một sợi huyết mạch, liền trở thành ta cửu vi thiên hồ nhất tộc yêu nghiệt nhất thiên tiêu, không chỉ có tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh năm đuôi, càng là thu được thủy tổ tán thành, từ nơi sâu xa sinh lòng cảm ứng, chẳng mấy chốc sẽ được một phen kinh thiên cơ duyên. Thậm chí, rất có thể đã thức tỉnh nàng bản tộc huyết mạch, thu hoạch thuộc về của nàng tuyệt thế truyền thừa. 5000 năm trước, hay là tại trứng khổng lồ bên trong giao giao, vẹn vẹn tùy ý phát ra một đường hào quang màu tử kim, liền trực tiếp miểu sát đông đảo cường địch chẳng cảnh, hiện tại cũng còn tại trong óc nàng không thể xóa nhòa. Phải biết, những cái kia cường địch bên trong không thiếu đế cảnh cường giả, vậy mà tại vẫn là chưa ấp trứng trạng thái giao giao tùy ý một đòn phía dưới, hết thể hồn phi phách tán. Cái kia, giao giao bản tộc đem là kinh khủng cỡ nào? Nàng đã không dám tưởng tượng, nhưng nàng biết một chút, cái kia chính là tuyệt đối so với cửu vi thiên hồ nhất tộc cường đại. Nghĩ tới đây, Hồ Tiên tấm kia hại nước hại dân trên mặt, đã hiện ra tự hào cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu đỡ ngực, cả người thoạt nhìn đều trở nên tinh thần gấp trăm lần. Vô luận là loại nào tình huống, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều nhất định tại giao giao dưới sự hướng dẫn, quật khởi mạnh mẽ, trở lại trước kia chi lúc huy hoàng nhất khác. Thực truy. Giao giao A, vi nương vừa mới nóng vội phía dưới trách van ngươi. Ngươi mau nói đi, ngươi cảm ứng được đến tột cùng là cơ may lớn gì. Để cho mụ mụ cao hứng một chút. Hồ Tiên liền vội vàng hỏi, mang trên mặt nồng nặc chờ mong cùng mỉm cười. Nương, Thanh Giao cảm ứng được, muốn đi trước ngoại giới thần kiếm tông, trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp thân tổng quản, giúp hắn quản lý thần kiếm tông một chút phức tạp việc vặt, hầu hạ hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Đông Phương Thanh Giao cũng không giấu giếm, trực tiếp đem trong lòng mình cảm ứng được kết quả từng cái nói ra. Nghe thế lời nói về sau, Hồ Tiên sắc mặt ngạc nhiên, nguyên bản kiêu ngạo cùng tự hào cùng mỉm cười trực tiếp cứng ở trên mặt, cả người trực tiếp lâm vào ngộng bức trong trạng thái. Nàng trong mắt đều ở định trụ đồng dạng, miệng há thật to, chỉ sợ nuốt một quả trứng vịt cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên một bộ bị lôi đến ngoài cháy trong mềm bộ dáng. Nàng một lần lấy vì mình nghe lầm. Một lúc lâu sau, nàng mới từ kinh ngạc cùng mộng bức trong trạng thái lấy lại tinh thần. Ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ngươi muốn đi thần kiếm tông, cho thần kiếm tông tông chủ làm tổng quản. Hơn nữa, vẫn là thiếp thân tổng quản. Càng phải hầu hạ hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày. Cái này mẹ nó là cái gì hổ lang cơ duyên? Hồ Tiên cả người run lên, con mắt đống nhiên trừng lớn. Trong mắt đều kém chút bang đương một tiếng rơi xuống đất bên trên. Trong phút chốc, trên người của nàng tuôn ra một cỗ so trước đó kinh khủng hơn khí thế, nghiền ép không gian xung quanh giống như sôi trào đồng dạng, thương khung vì đó biến sắc, hư không run rẩy. Thậm chí, cái này khí thế kinh khủng trực tiếp khuấy động phong vân, nhấc lên từng đạo cương phong, tại phiến thiên địa này cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ngươi cái này nghịch nữ, ngươi chẳng lẽ nghĩ tức chết lao nương mới bỏ qua sao? Ngươi biết ngươi là ai sao? Ngươi thế nhưng là chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vài vạn năm không ra nghịch thiên yêu nghiệt, càng là tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh năm đuôi, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, đời kế tiếp tộc trưởng A. Ngươi sao có thể có loại này tự cam đoạ lạc ý nghĩ? Lại muốn đưa đi lên cửa cho người khác làm thiếp thân tổng quản. Hồ Tiên tức giận đến hô hấp không khoái, một tay chỉ Đông Phương Thanh Giao, một tay không ngừng vỗ bộ ngực thuật khí, con mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương Thanh Giao, có loại muốn đem Đông Phương Thanh Giao cái đầu nhỏ dưa đẩy ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là không phải bã đầu. Thậm chí, nàng cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này Đông Phương Thanh Giao, có phải hay không bị cái gì yêu ma quỷ quái bám vào người. Bằng không mà nói, làm sao có thể nói ra bậc này không biết xấu hổ ngôn ngữ. Thân làm đường đường cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, tính danh trời ban yêu nghiệt, lại muốn đi cho người khác làm thiếp thân tổng quản, hầu hạ người khác áo cơm sinh hoạt thường ngày, liền hỏi còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao. Một cái tuyệt thế khuynh quốc Mỹ thiếu nữ, đi hầu hạ một cái xú nam nhân, hoàn mỹ kỳ danh viết thiếp thân tổng quản. Chó má thiếp thân tổng quản. Thực truy thiếp thân nha hoàn, không đúng, làm ấm giường nha hoàn mới đúng. Này rõ ràng chính là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại a, phi, không đúng. Hẳn là như nước trong veo rau xanh đưa tới cửa cho người ta gặm được không? Nàng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ sao có thể lưu lạc đến bước này? Hồ Tiên càng nghĩ càng giận, vài lần muốn đem Đông Phương Thanh Giao béo đánh một trận, cho nàng hảo hảo tỉnh não. Dứt bỏ Đông Phương Thanh Giao bản thân không nói, liền cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói, đó cũng là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp thần thú, thủy tổ càng là không kém gì thượng cổ thập đại thần thú, quét ngang vô địch, trấn áp thiên hạ thần thoại. Kết quả bây giờ lại xuất hiện Đông Phương Thanh Giao một cái như vậy tự cam đoạ lạc đời sau thánh nữ, không biết xấu hổ muốn đi cho người khác làm ấm giường nha hoàn. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy, nếu như bị cửu vị thiên hồ nhất tộc tổ biết trước, nhất định sẽ bị tức sốc lên vách quan tài. Nếu như bị ngoại nhân biết, hoặc là cái khác thần thú biết rõ như thế hoang đường sự tình, tuyệt bức sẽ cười đến rụng răng, khinh thường tại cùng cửu vị thiên hồ nhất tộc làm bạn. Muốn hỏi, cái kia chính là người ta gánh không nổi cái này thần thú mặt. Mặt đối với mẫu thân giận hắn không tranh, Đông Phương Thanh Giao lại là thần sắc kiên định, trong lòng không có chút rung động nào, tựa như đã sớm ngờ tới sẽ có trước mắt một màn này. Dù sao, thân phận nàng tôn quý, thiên phú tuyệt thế, dung nhan tuyệt thế, càng là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, gánh vác toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tương lai. Đi cho người khác làm thiếp thân tổng quản, hầu hạ người khác áo cơm sinh hoạt thường ngày, quả thực là chuyện cười lớn. Nguyên bản vừa mới cảm ứng được cái kết quả này thời điểm. Chính nàng đều xuống đến kém chút nhảy dựng lên, hoài nghi mình có phải hay không cảm ứng xảy ra sai sót. Nàng mặc dù không âm thế sự, nhưng một cái tuyệt thế mỹ thiếu nữ thiếp thân hầu hạ một cái nam nhân, nàng vẫn là bản năng cảm thấy xấu hổ, trong lòng có kháng cự. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, theo nội tâm nàng triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, sự xấu hổ của nàng cùng kháng cự hết thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia không giải thích được mừng thầm, bất kể như thế nào đều muốn đi thần kiếm tông cho tông chủ làm thiếp thân tổng quản. Chương 248, đến nói xét đánh chết tiểu tổ tông này a. Giao chỉ bí cảnh bên trong, mấy ngàn tên thiên hồ tộc hậu duệ mỹ thiếu nữ cảm giác được tộc trưởng lôi đình chi nộ về sau, các nàng trực tiếp dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run lẩy bẩy, hoảng hoảng trương trương trốn vào động phủ của mình bên trong, sợ tự rước lấy họa. Mà chính đang bê quan tu luyện cửu vi thiên hồ nhất tộc tất cả trưởng lão, đang cảm giác đến cái này cỗ uy áp kinh khủng về sau, các nàng đều là trong nháy mắt mở hai mắt ra, trực tiếp từ trong cảm ngộ thanh tỉnh lại. Cái này, giao chỉ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, nhất định nhắm chúng tộc trưởng nổi trận lôi đình. Trên mặt của các nàng đều lộ ra không còn che giấu khiếp sợ và nghi hoặc. Giao chỉ bí cảnh kết giới không chỉ có thể mê hoặc tâm thần, càng là kiên cố vô cùng, các nàng căn bản không cần lo lắng có ngoại địch xâm lấn. Mang đầy bụng nghi ngờ, các nàng tức khắc thi triển ra thần thông thân pháp, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về uy áp buộc phát điểm trung tâm phương hướng đi. Siêu siêu siêu. Qua trong giây lát, mấy chục đạo lưu quang vạch phá bầu trời, mười mấy tên phong thái hiểu điệu, khí tức mị hoặc, nhìn không ra tuổi nữ tử đáp xuống Hồ Tiên bên người. Tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Các trưởng lão nhao nhao hỏi. Cái này, ai? Ta thẹn đối mọi người, thẹn đối cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Làm sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy, ta đều không mặt mũi nói, nghịch nữ, nhất định chính là nghịch nữ à. Hồ Tiên rủ xuống đủ ngừng lại ngực, không ngừng thở dài thở ngắn. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Hận không thể đào một địa động chui vào lại cũng không ra ngoài. Đông Phương Thanh Giao trước đó chính là trong tộc nổi bật nhất yêu nghiệt thiên kiêu, không hề nghi ngờ, làm nàng rất cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, thỉnh thoảng đều muốn tán dương một phen. Hiện nay Đông Phương Thanh Giao, vậy mà nghĩ muốn đi trước Thần Kiếm Tông, cho cái kia đồ bỏ Thần Kiếm Tông tông chủ làm ấm giường nha hoàn. Này rõ ràng chính là tại hung hăng dùng kéo thai quát lớn hướng trên mặt nàng dặn dò a. Cái này khiến nàng như thế nào nói ra được? Nàng còn mặt mũi nào mặt đến đối mặt trong tộc tất cả trưởng lão? Gặp tất cả trưởng lão đều đưa ánh mắt đưa tới, Đông Phương Thanh Giao mặt không đổi sắc, thần sắc giống như khi trước kiên định, ngôn ngữ âm vang nói: "Chư vị trưởng lão, chuyện là như thế này, ta bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, muốn rời khỏi giao trì bí cảnh tiến về ngoại giới Thần Kiếm Tông, cho Thần Kiếm Tông tông chủ làm thiếp thân tổng quản, hầu hạ hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày." Nghe được Đông Phương Thanh Giao nói năng có khí phách ngôn ngữ về sau, một đám các trưởng lão cùng Hồ Tiên đồng dạng, trực tiếp lâm vào mộng bức trong trạng thái, bị lôi đến ngoài cháy trong mềm. "Lão thiên gia a, các nàng nghe được cái gì?" Đông Phương Thanh Giao muốn đưa đi lên cửa cho người khác làm thiếp thân tổng quản, hầu hạ người khác áo cơm sinh hoạt thường ngày. Nói câu khó nghe, đây không phải là làm ấm giường nhà hoàn sao? Cái này trực tiếp làm cho các nàng đầu góc trong nổ vang đứng máy, ngay cả tư duy đều một lần đánh mất, một bộ gặp quỷ bộ dáng, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Đông Phương Thanh Giao. Sau một hồi lâu, các nàng mới từ cực độ khiếp sợ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Đông Phương Thanh Giao thân phận gì? Đường đường cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, đời kế tiếp tộc trưởng. Càng là gánh vác toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hy vọng, sao có thể sinh ra loại này hù chết người suy nghĩ đâu? Cho người khác làm ấm giường nha hoàn. Cần phải như vậy tự hạ thân phận sao? Tốt xấu các nàng cũng là đỉnh cấp thần thú, trong tộc tổ tiên càng là không kém gì thượng cổ thập đại thần thú tồn tại, thế nhưng là các nàng thánh nữ trong lòng thế mà sinh ra bậc này ngu không ai bằng suy nghĩ. Chẳng lẽ xem như cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thần nữ không thâm dứt, nhất định phải làm đồ bỏ Thần Kiếm Tông tông chủ làm ấm giường nha hoàn? Như thế tự cam đoạ lạc thực được không? Hiện tại, các nàng rốt cuộc biết tộc trưởng vì sao phát ra lôi đỉnh chi nộ. Đổi lại là nữ nhi của các nàng dám loại suy nghĩ này, không hai lời, trước đánh nàng kéo đàn nhị hồ lại nói. Kết quả là, một đám trưởng lao bắt đầu tận tình khuyên nhủ. "Giao Giao a, ngươi sao như thế hồ đồ a, ta xem ngươi nên là tu luyện quá độ, tẩu hỏa nhập ma, ngươi nên hảo hảo tỉnh não mới được." "Đúng a, ngươi nhìn thân phận của ngươi cao quý cỡ nào, đây chính là đại biểu cho chúng ta toàn bộ cửu vị thiên hồ nhất tộc mặt mũi, sao có thể làm người khác làm ấm giường nha hoàn? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi thiên phú tu luyện có thể xưng nghịch thiên, nộ tính khoáng cổ tuyệt kim, tương lai tuyệt đối là đứng trên 9 tầng trời tuyệt thế bộ dáng, sao có thể bị hồng trần thế tục dao động tâm thần? Tiểu tổ tông của ta à, ngoại giới thực rất nguy hiểm, nam nhân liền nguy hiểm hơn, cũng là ăn hổ không nhả xương manh thú, tuyệt đối không đụng được. Ngươi liền nghe trưởng lão một lời khuyên, ngoan ngoãn đợi tại giao trì bí cảnh, ngoại giới chính là một ô trọc biển cả, ngươi vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị nuốt mất. Trưởng lão biết rõ ngươi trưởng thành, khó tránh khỏi trong lòng rung động, ngươi xem dạng này có được hay không? Bản trưởng lão cái này đi ngoại giới bắt mấy cái lớn lên đẹp mắt nam nhân trở về, ngươi muốn làm sao chơi đều được, chơi chán bản trưởng lão lại đi ra bắt, muốn cái gì nam nhân đều có, cần gì phải đi làm cái gì làm ấm giường nha hoàn. Chúng ta không nhận cái này ủy khuất được không? Hơn nữa, chúng ta thiên hồ bí điển bên trong cũng không có ghi chép, nơi nào có Thần Kiếm Tông hạng này thượng cổ đại tông môn, nhất định là một cái tên không kinh truyền nghèo túng tông môn, ngươi cũng không thể người tài giỏi không được trọng dụng a. Bậc này sâu kiến tông môn, cũng dám để cho ta cửu vị thiên hồ nhất tộc thánh nữ làm ấm giường nha hoàn, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Không hề nghi ngờ, tất cả cửu vị thiên hồ nhất tộc trưởng lão, đều kiên quyết phản đối Đông Phương Thanh Giao tiến về ngoại giới, đến mức nói trở thành Thần Kiếm Tông tông chủ làm ấm giường nha hoàn, càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Đông Phương Thanh Giao từ sinh ra một khắc này đến bây giờ, đều một mực sống ở giao trì bí cảnh bên trong, căn bản cũng không biết ngoại giới hiểm ác. Nếu như mới vừa rời đi giao trì bí cảnh liền bị người khác lừa chạy, vậy các nàng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chẳng phải triệt để xong con bê. Loại sự tình này, các nàng tuyệt không cho phép phát sinh. Thế nhưng là, mặc cho một đám trưởng lão như thế nào miệng nở liên hoa, Đông Phương Thanh Giao cũng là giống như khi trước thần sắc kiên định, trong lòng quyết định mảy may không vì chi dao động. Chư vị trưởng lão, các ngươi há miệng ngậm miệng đều nói nam nhân cực kỳ nguy hiểm, là ăn hổ không nhả xương manh thú. Thế nhưng là, các ngươi liền nam nhân cũng chưa từng thấy đây, dựa vào cái gì như thế chắc chắn? Nàng ngược lại cực kỳ là tò mò hỏi. Đông Phương Thanh Giao tính tình đơn thuần, cảm thấy các trưởng lão nói không hợp thực, dạng này chửi bới nam nhân là không đúng, nàng cũng nhịn không được bất bình dùm. Lại giả thuyết, nàng chỉ là tiến về Thần Kiếm Tông trở thành tông chủ thiếp thân tổng quản, các trưởng lão vậy mà cho là nàng muốn đi tìm nam nhân, càng là đi nói bắt mấy cái lớn lên đẹp mắt nam nhân mặc nàng chơi. Đây đều là cái gì hổ lang chi tử? Đem nàng Đông Phương Thanh Giao người nào? Không đúng, cái gì hồ? Muốn hồ rất. Tức chết vốn hồ. Ách. Một đám trưởng lão bị Đông Phương Thanh Giao cái này hỏi một chút trực tiếp cho hế trụ, nghẹn nửa ngày cũng không thể nói ra ứng đối lời nói đến. Đúng là như thế à, giao trì bí cảnh đều đã phong bế 5.000 năm, các nàng từ chỗ nào đi gặp nam nhân? Im ngay. Ngươi. Ngươi cái này nghịch nữ, dám chống đối trưởng lão, học được bản sự rất. Hồ Tiên tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, bộ ngực theo thô trọng hô hấp chập trùng kịch liệt, chỉ Đông Phương Thanh Giao quát lớn. Nàng toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, đem không gian xung quanh chèn ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, cực kỳ kinh người. Chương 249, sau cùng một tia hy vọng, Thần Kiếm Tông. Nương, chư vị trưởng lão, ta biết các ngươi cũng là vì muốn tốt cho Thanh Giao cũng không phải là không biết tốt xấu, nhưng chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, Thanh Giao tâm ý mình quyết, cái này thiếp thân tổng quản Thanh Giao đương định. Bởi vì, sâu trong nội tâm cảm ứng nói cho Thanh Giao, đi Thần Kiếm Tông không chỉ có là Thanh Giao cơ duyên lớn lao, còn là cả cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thẳng trên 9 tầng trời cơ duyên. Bậc này cơ duyên, Thanh Giao bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cho nên, còn mời nương cùng chư vị trưởng lão đồng ý Thanh Giao rời đi giao trì bí cảnh, tiến về Thần Kiếm Tông. Đông Phương Thanh Giao nhìn thẳng mẫu thân cùng một đám trưởng lão, sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti, ngựa khí chân thành tha thiết nói. Không hề nghi ngờ, nàng là hạ quyết tâm, coi như bây giờ bị cưỡng ép lưu lại trải qua, về sau nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp trốn đi, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Ngươi! Hừ! Tốt! Đã ngươi tâm ý đã quyết, nương liền không ngăn cản nữa cùng ngươi. Muốn đến thì đến a. Hồ Tiên nổi giận đùng đùng nói. A, tạ ơn nương. Đông Phương Thanh Giao đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hiểu được bản thân không nghe lầm, lập tức kích động không thôi, ngay cả nàng cái kia khuôn mặt tinh xảo trên đều toát ra khiến thiên điệu thất sắc nụ cười. Hồ Tiên trừng mắt liếc nữ nhi, sau đó bàn tay như ngọc trắng lăng không vung lên, một cỗ vô hình thần lực quét sạch mà ra, trực tiếp mở ra giao chỉ bí cảnh kết giới, đem nữ nhi đưa ra ngoài. Tộc trưởng, ngươi đây là... Thấy cảnh này, một đám trưởng lao sắc mặt giật mình, trong đôi mắt trong nháy mắt hiện ra vẻ không hiểu, làm không rõ ràng tộc trưởng cử động lần này kết quả thế nào. Đông Phương Thanh Giao thế nhưng là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người nàng, cứ như vậy tùy ý đưa ra ngoài, cho Thần Kiếm Tông tông chủ làm ấm giường nha hoàn. Đây không phải gãy rồi cựu vĩ thiên hồ nhất tộc khí vận sao? Giao Giao nha đầu này, mặc dù tính tình đơn thuần, nhưng là cái bướng bỉnh con lửa, không đụng nam tưởng không quay đầu lại chủ. Chỉ có gãy rồi nàng tưởng niệm mới có thể để cho nàng yên tĩnh. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ vụng trộm đi theo nàng đằng sau tiến về Thần Kiếm Tông. Một cái tên không kinh truyền phá tông môn, cũng dám để cho ta nhà Giao Giao làm nha đầu ấm giường. Thực sự là không biết sống chết. Đối đãi ta giáng lâm Thần Kiếm Tông về sau, trực tiếp một bàn tay đem nó san thành bình địa, sau đó đem Giao Giao lông tóc không chút tổn hao nào mang về. Hồ Tiên sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí bất thiện nói. Dưới cái nhìn của nàng, Đông Phương Thanh Giao hiện tại đang đứng ở thiếu nữ xúc động kỳ, vạn sự chỉ có thể theo đến, dùng sức mạnh chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên cầm nữ nhi không chiêu, vậy cũng chỉ có cầm Thần Kiếm Tông khai đao. Một cái nữa, ra ngoại giới đi một lần cũng có được chỗ tốt. Dù sao, nữ nhi vẫn là một đóa tiểu hoa, cũng không từng chịu được ngoại giới gió táp mưa xa. Chỉ có chờ nữ nhi kiến thức ngoại giới lòng người hiểm ác, liền biết vẫn là giao chỉ bí cảnh tốt, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn đi về cùng nàng. Từ đó hồi tâm đợi tại giao trì bí cảnh bên trong dốc lòng tu luyện. Tộc trưởng anh minh, phương pháp này đẹp thay. Nghe thế giải thích, một đám trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, hào không keo kiệt khen. Đoạn này thời gian, giao trì bí cảnh liền giao cho các ngươi xử lý, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hồ Tiên vội vàng thông báo một câu, liền thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Giao trì bí cảnh bên ngoài. Đông Phương Thanh Giao quay đầu nhìn thoáng qua giao trì bí cảnh. Sau đó xoay người cẩn thận cảm ứng một phen trong nội tâm Thần Kiếm Tông phương hướng, dương mắt ngóng nhìn một lần, thân thể hóa thành một dải lụa, hướng về Thần Kiếm Tông phương hướng đi. Một bên khác, Thần Kiếm Tông bên ngoài, một tòa sơn mạch bên trong một chỗ rừng rậm. Giờ phút này, một tên thân mang vải thô, sắc mặt tiểu tụy thiếu nữ, trong đôi mắt mang theo nồng nặc bi thống, làm người ta trong lòng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. "Vương bà, Linh Nhi hại ngươi." Tây Môn Linh Nhi thấp giọng nước nở nói, hai quả nước mắt lăn xuống gương mặt. 10 năm trước, từ nàng bị phụ vương bí mật đưa vào thôn nhỏ bắt đầu, vương bà vẫn thủ hộ tại bên người nàng, chiếu cố nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày, chưa bao giờ để cho nàng bị qua bất cứ thương tổn gì cùng ủy khuất. Hai người tuy nói trên danh nghĩa là chủ tớ quan hệ, có thể 10 năm này sớm chiều ở chung, vương bà giống như đối đãi cháu gái ruột giống như đối với nàng, nàng đã sớm đem vương bà trở thành không thể thiếu người thân nhất. Nhưng là, vương bà vì cứu nàng tính mệnh, không chút do dự lựa chọn tự bạo, dâng ra tính mạng của mình, như thế ân tình, nàng không thể báo đáp. Vương bà, vô tội các thôn dân, ta Tây Môn Linh Nhi hôm nay phát thệ, thù này không báo, trời chu đất diệt. Tây Môn Linh Nhi thu hồi buồn rầu cảm xúc, biến mất lệ trên mặt, rủi rủi con mắt, trong đôi mắt bắn ra lấy như tảng đá kiên định ánh mắt. Chỉ cần ta có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, cái kia thì có hy vọng lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, thành tựu chí cường giả. Trong nội tâm nàng nỉ non nói. Vương bà đã từng cho nàng nói qua, Thần Kiếm Tông nội tình sâu không lường được, Thần Kiếm Tông tông chủ chính là thiên thần giống như nhân vật tuyệt thế. Vạn Thuận Vương Triều Vương tử Diêu Vô Cương đã từng bị Cửu Lê Vương Triều Vương tử Lê Cái Thế cướp đi bàng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí, trực tiếp biến thành phế nhân, khí huyết khô cạn, sinh cơ tàn lụi, càng là chỉ còn lại có nửa năm có thể sống. Nhưng là, Diêu Vô Cương từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, thành công bái nhập Thần Kiếm Tông, không chỉ có trùng hoạch thiên phú tu luyện, khí huyết khôi phục, sinh cơ được kéo dài, Thần Kiếm Tông tông chủ càng là trực tiếp thi triển ra đại thần thông, phất tay đoạt lại bàng bạc khí vận cùng Long Hoàng chi khí, toàn bộ ban cho Diêu Vô Cương. Ngay cả Xương Vương Xương Bá Cửu Lê Vương Triều đều bị Thần Kiếm Tông tông chủ phái ra cường giả san thành bình địa. Bây giờ, không chỉ có Vạn Thuận Vương Triều quy thuận cùng Thần Kiếm Tông bộ hạ, ngay cả Đại Thương Vương Triều cũng cam tâm tình nguyện quy thuận hắn dưới. Thần Kiếm Tông là hy vọng cuối cùng của ta. Tây Môn Linh Nhi chăm chú cầm bước lên nắm tay nhỏ, đưa cho chính mình động viên ủng hộ. Nàng có thể hay không đoạt lại Thánh Linh Xương, chém giết Tây Môn Vô Cực, thay Vương bà cùng những cái kia vô tội tên thôn báo thủ, tất cả Thần Kiếm Tông nơi này. Bình phục một lần trong lòng suy nghĩ, Tây Môn Linh Nhi tiếp tục hướng về Thần Kiếm Tông phương hướng lao đi. Một bên khác, Tây Môn Vô Cực cưỡi uy phong lẫm lẫm long hổ thú, mặt mũi ngoan lệ, áo bào tím dưới ẩn ẩn có lấy cực kỳ khí tức bá đạo tràn ngập. Đáng chết lao tiện nhân, dám hỏng bản vương tử đại sự. Tây Môn Vô Cực ngữ khí băng hàn nói, trong đôi mắt bắn ra lấy như thực chất lửa giận. Hắn một hồi nhớ lại lúc trước Vương bà tự bạo khủng bố tràng cảnh, cả người liền tê cả da đầu, trong thần sắc khó nén cái kia một cỗ thật sâu kiên kỵ. Nhân hoàng cảnh cường giả tự bạo, quả thực khủng bố tuyệt luân, hắn nào dám chọi cứng. Bằng không mà nói, hắn sớm đã đem Tây Môn Linh Nhi giết. Ta Linh Nhi muội muội, ngươi trốn được nhất thời, nhưng trốn không được một đời, lấy bản vương tử bây giờ quyền thế và nội tình, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rơi trong tay ta. Tây Môn Vô Cực đôi mắt khẽ híp một cái, một đường rét lạnh ánh mắt giống như độc xà thổ tín mà ra, lôi cuốn lấy làm cho người lạnh cả sống lưng sắc cơ. Đi, tiếp tục đuổi giết Tây Môn Linh Nhi. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sơn Dương Hồ lão giả, phát ra chỉ lệnh nói. Lời nói phân hai đầu, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Thần Kiếm Tông chân núi. Tây Môn Linh Nhi rốt cuộc chạy trốn tới Thần Kiếm Thành chỗ cửa thành. Chương 250, kinh khủng Thần Kiếm Thành, miểu sát chân hoàng cảnh. Dương mắt nhìn lên, Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều vừa mới tạo dựng lên Thần Kiếm Thành, rất là nguy nga hùng vĩ, đại khí bằng bạc, xa hoa vô cùng. Nồng nặc Vương Triều khí vận đập vào mặt. Phảng phất có một tôn thánh long chiếm cư ở đây, bệ nghệ chúng sinh, tản ra vô thượng uy áp. Ngay cả toàn bộ Thần Kiếm Thành trên không đều dáng hồng chói, thủy khí tung hoành. T. Thật là khí phách thành trì. Cái này vẹn vẹn Thần Kiếm Tông dưới chân núi thành trì liền có như thế khí thế, cái kia Thần Kiếm Tông bên trong sẽ là cảnh tượng bực nào. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông đúng như trong truyền thuyết như vậy, nội tình sâu không lường được, Thần Kiếm Tông tông chủ chính là cường giả tuyệt thế truyền thế. Tây Môn Linh Nhi ngăn không được sợ hãi than nói. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia bị nhân luân chi khí bao vây lấy, lúc ẩn lúc hiện lấy từng tôn thánh thú hư ảnh, giống như trên trời cùng khuyết Thần Kiếm Tông, lông mi thật dài không ngừng ố, đôi mắt chỗ sâu hiện ra nồng nặc rung động cùng khẩn cấp chờ mong. Thu hồi ánh mắt thời khắc, nàng khẽ mắt liếc qua ngẫu nhiên thấy được Thần Kiếm Thành ngoài cửa lớn. Một khối toàn thân màu vàng, điêu khắc kim long kim phượng thạch bi. Trên tấm bia đá có ba cái cứng cắp chữ lớn, Thần Kiếm Thành. T. Cái này. Tấm bia đá này bên trong vậy mà ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng đại đạo pháp tắc. Nhất là cái này ba chữ lớn bên trong, nhất định lộ ra cực kỳ khủng bố sắc bén khí tức. Tây Môn Linh Nhi trong lòng cả kinh nói, trong đôi mắt hiện ra một cố vẻ kinh ngạc, nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, tấm bia đá này bên trong ẩn chứa tuyệt thế lớn kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, nàng liền phảng phất từ nơi sâu xa bắt được cái gì huyền diệu khó giải thích cơ duyên. Nói không khoa trương chút nào, nếu như nàng Thánh Linh Xương còn ở đó, nhất định có thể lập tức lâm vào vô số võ giả tha thiết ước mơ đốn ngộ, thu hoạch được thần thông, tu vi tinh tiến. Ai? Chỉ tiếc. Tây Môn Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trên sắc mặt hiện ra một sợi đánh bại. Không khác, bởi vì nàng Thánh Linh Xương bị mạnh mẽ đào đi thôi, mặc dù cơ duyên đang ở trước mắt cũng không thể lấy. Thần Kiếm Tông, ta Tây Môn Linh Nhi nhất định phải bái nhập. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng tụ, một bước bước vào Thần Kiếm Thành cửa thành. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục hướng về thần kiếm nội thành đi đến, hướng thần kiếm tông sơn môn đi thời điểm, một đường ngoạn vị âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Linh Nhi muội muội, ngươi nhưng lại trốn rất nhanh, đáng tiếc, hôm nay vô luận ngươi trốn ở đâu, đều không người có thể cứu ngươi. Tây môn vô cực khống chế long hổ thú, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đối bên cạnh sơn dương hổ lão giả quát khẽ giết Tây môn Linh Nhi. Vừa dứt lời, vâng, nhưng thấy cái kia sơn dương hổ trên người lão giả, đồng nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng, bá đạo vô cùng khí thế, trực tiếp tại phiến thiên địa này ở giữa chấn động ra đến. Nhất thời, cả không phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp oanh minh như lôi động, mây đen áp đỉnh, thanh thế ngập trời. Theo hắn tay háo phất một cái, một cỗ không thể địch nổi vô hình uy áp, hướng về Tây môn Linh Nhi cực tốc nghiền ép lên đi. Phảng phất chỉ dựa vào lần này, liền muốn đem Tây môn Linh Nhi ép thành hư vô. Cuối cùng, vẫn là chạy không khỏi kết cục bị giết sao. Tây môn Linh Nhi thần sắc cảm đạm, tự lẩm bẩm. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, chung quanh có một cỗ khiến hắn tâm thần run rẩy vô hình uy áp, giống như sóng to gió lớn hướng nàng cuốn tới. Nàng trực tiếp bị chèn ép sắc mặt trắng bệnh, cả người đều đang run sợ. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình giống như bị thi hành định thân thuật đồng dạng, không cần nói là phản kháng, liền cả cái gì một tia động tác đều làm không được. Chân hoàng cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Nàng phảng phất thấy được tử thần tại hướng nàng ngoắc. Cùng lúc đó, thần kiếm bên trong thành không ít võ giả từ nhưng đã vây xem cùng một chỗ xem náo nhiệt. Theo hai đại vương triều quy thuận tại thần kiếm tông tin tức truyền ra, tại vương thành kiến tạo trong lúc đó, trừ bỏ vạn thuận vương triều cùng đại thương vương triều nguyên bản thế lực bên ngoài, cũng không thiếu môn phái nhỏ cùng thực lực không kém tán tu võ giả tham dự trong đó, sau khi xây xong trực tiếp định cư lại. Thần kiếm thành, dĩ nhiên danh chấn ấp thành, ẩn ẩn có trở thành ấp thành bên trong châu bò nhất thành trì xu thế. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn, những cái kia xem náo nhiệt võ giả đều là sắc mặt kinh ngạc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có người dám can đảm ở thế kỷ thành bên trong dương ai. Phải biết, thần kiếm thành không chỉ có lấy hai đại vương triều nhất lực lượng tinh nhuệ trấn thủ, càng là thần bí vô địch thần kiếm tông bộ hạ phụ thuộc thành trì. Ngay cả thần kiếm thành tên đều là thần kiếm tông tông chủ ban cho, còn ban cho vô thượng trí bảo hộ thành địa. Tại thần kiếm thành dương oai, đó không phải là đang hò hét thần kiếm tông sao? Chẳng lẽ chán sống? Ngay sau đó, bọn họ đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cưỡi tại long hổ thú bên trên thiếu niên, cùng tên kia chính đang phát uy sơn dương hổ lão giả, trên mặt mang không che giấu chút nào trêu tức cùng trào phúng. Tựa như lại nhìn hầu tử phái tới đều so đang biểu diễn, bọn họ rất ngạc nhiên hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa sẽ chết như thế nào. Sẽ ở đó sơn dương hổ lão giả buộc phát ra bá đạo uy áp, mắt thấy là phải đến Tây môn Linh Nhi đỉnh đầu, đưa nàng vô tình nghiền thành hư vô giờ khắc này. Thần kiếm thành ngoài cửa thành cái kia một khối kim sắc thạch bi, đột nhiên buộc phát ra vạn đạo kim quang. Ông! Một đường so tiếng long ngâm còn muốn to rõ tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, quét sạch bát phương lục hợp, lớn tiếng dọa người. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường sắc bén vô cùng, sáng chói chói mắt giải lụa màu vàng óng, từ trong tấm bia đá bắn ra mà ra, giống như dơ cao thiên thần kiếm bàn lướt về phía sơn dương hổ lao giả phương hướng. Kim quang như chậm thực nhanh, những nơi đi qua, không gian trực tiếp mẫn diệt, không thể địch nổi. Huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống, chúng sinh run rẩy, sơn dương hổ lão giả uy áp trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, cái này nói giải lụa màu vàng nóng trang nghiêm thành phương thiên địa này chúa tể, bất kỳ công kích nào cùng mặt trái năng lượng đều bị nó chấn áp. Khủng bố như vậy. Đây là không thể địch tuyệt thế đại khủng bố. Sơn dương hổ lão giả dọa đến la thất thanh, vãi cả linh hồn. Hắn liền phản ứng cũng không kịp làm ra, liền trong nháy mắt bị giải lụa màu vàng nóng thôn phệ. Liền một tia cặn bã đều không thể còn lại, trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ. Chơi ạ! Cái này! Tình huống như thế nào? Vạn lao thế nhưng là chân hoàng cảnh cường giả, chiến lực vô song, lại bị chỉ là một nói giải lụa màu vàng nóng cho dây. Hơn nữa còn là hồn phi phách tán không còn sót lại một chút cạn. T. Thần kiếm nội thành có siêu cấp đại khủng bố, đào mệnh, nhanh mau đào mệnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tây môn vô cực trực tiếp sợ tè ra quần. Cả khuôn mặt giống như trở mặt giống như trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, toàn thân lông tơ đồng loạt đứng đấy mà lên, ngay cả da gà đều không thể ức chế nhảy hạt đậu giống như xuất hiện. Nhưng vào lúc này, tọa kỵ của hắn long hổ thú liên tục khét đều, toàn thân cuồng rung động, trực tiếp đem hắn quẳng xuống đất, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy như điên, trong chớp mắt mất tung ảnh. Nhìn trên mặt đất tung xuống một sợi vết máu, Tây môn vô cực con người cuồng rung động. Cường hãn như vạn lão đều chỉ có bị nghiền ép phần, hắn không phải liền là sâu kiến rất. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn lập tức vãi cả linh hồn, cả khuôn mặt đều phủ đầy kinh khủng, cả người đều liên tục dùng mình, liền liền tâm tạng đều thủng thủng cuồng loạn không ngừng, kém chút từ cổ họng nhảy đến đi ra. Chương 251, chật vật chạy trốn, Tây Môn Linh Nhi Bái Sơn. Nhao. Cắn chót lưỡi phun ra một hơi đầu lưỡi huyết, không chút do dự thi triển ra cấm kỵ thần thông, thân thể hóa thành ngàn vạn huyết vụ, như chó nhà có tang giống như đảo mệnh đi. Mặc dù huyết độn thần thông sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, nhưng cùng mạng nhỏ so ra không bằng cái rắm. Mà lúc đầu đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong Tây Môn Linh Nhi, đột nhiên phát hiện mình toàn thân nhẹ một chút, cái kia như sóng to gió lớn cuốn tới uy áp kinh khủng biến mất hầu như không còn. Nàng có chút hiếu kỳ mở to mắt, phát hiện hiện trường đã không có Tây Môn Vô Cực bóng dáng, nàng trong đôi mắt nổi lên một sợi vẻ mờ mịt. A, tình huống như thế nào? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Theo đuổi không bỏ Tây Môn Vô Cực vậy mà không giết ta, trong khoảnh khắc rời đi Thần Kiếm Thành. Không đúng, ta vừa vặn giống nghe được một đường kiếm minh, chẳng lẽ là thần kiếm bên trong thành cường giả xuất thủ? Tây Môn Linh Nhi trong lòng suy đoán nói. Mà những cái kia xem náo nhiệt võ giả, gặp sợ tè ra quần Tây Môn Vô Cực, thi triển ra huyết thuẫn thần thông hốt hoảng chạy trốn về sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra miệt thị cùng vẻ trào phúng. Ta đi, dám tại thần kiếm nội thành dương ai? Chẳng lẽ cho rằng thần kiếm tông là bài trí? Thần kiếm thành là chợ bán thức ăn sao? Thực sự là không biết sống chết. Từ khi bọn họ di chuyển đến thần kiếm nội thành về sau, liền phát hiện thần kiếm thành nội tình sâu không lường được. Nếu như có võ giả tại thần kiếm nội thành động sát cơ, vậy chỉ có một hạ tràng, bị ngoài cửa thành hộ thành bia chấn áp thô bạo. Bởi vậy, thần kiếm nội thành tạo thành thứ nhất không thể đụng chạm cấm kỵ, cấm chỉ sinh tử quyết đấu, cấm chỉ thi triển phi hành thần thông, cấm chỉ tất cả giết chóc. Vô luận lai lịch cỡ nào thần bí, thực lực cường đại cỡ nào, một khi tiến vào thần kiếm thành, là hổ liền phải nằm lấy, là long liền phải cuộn lại. Khoảng cách thần kiếm thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Khu khu. Không muốn sống mà chạy Tây Môn Vô Cực vừa mới hiện thân, liền ngăn không được cuồng phún mấy ngụm máu tươi, mấy cái lảo đảo ngã sắp xuống. Tốt nửa thiên hậu, hắn mới đứng lên lưng tựa một cây đại thụ, hung hăng thở hổn hển. Chỉ là, hắn cả khuôn mặt lại trắng bệch như tờ giấy, lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi từ cái trán không ngừng nhỏ xuống làm ướt quần áo, toàn thân tản ra rối loạn khí tức, sắc mặt kinh khủng còn chưa tiêu tận. Mã đản, đáng sợ. Thật là đáng sợ. Thật là không có nghĩ đến. Thần kiếm nội thành vậy mà có được đáng sợ như vậy nội tình, liền chân hoàng cảnh cường giả đều trực tiếp miểu sát. May mắn ta quyết định thật nhanh, kịp thời thi triển ra cấm kỵ thần thông huyết độn đại pháp, thoát đi thần kiếm thành. Bằng không mà nói, giờ phút này ta đã chết không thể chết lại. Vẹn vẹn thần kiếm tông dưới chân núi một cái phụ thuộc thành trì liền khủng bố như thế, nhìn tới. Thần kiếm tông nội tình, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Tây Môn Vô Cực lòng còn sợ hãi, giang vỏ bọc run lên nỉ non nói. Hừ. Tây Môn Linh Nhi, hôm nay tính là ngươi hảo vận. Thế nhưng là ngươi đừng quên, ngươi Thánh Linh Xương tại 10 năm trước liền bị đào đi thôi, ngươi chỉ là một không còn gì khác phế nhân thôi. Coi như ngươi chạy trốn tới Thần Kiếm Tông, lấy ngươi phế nhân thân thể, Thần Kiếm Tông há sẽ thu lưu ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng A. Ta cũng không tin, ngươi có thể cả một đời đều trốn ở Thần Kiếm Tông bên trong. Hắn trên sắc mặt hiện ra một sợi dữ tợn, hai mắt khẽ híp một cái, bắn ra lấy như độc xà rét lạnh. Hắn quyết định. Chỉ cần Tây Môn Linh Nhi rời đi Thần Kiếm Tông, hắn sẽ trước tiên đánh chết. Một lát sau, hắn đứng người lên, hướng Thần Châu Vương triều đi. Thần Kiếm Tông bên trong, Nghịch Thiên Phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa Bồ Đoàn bên trên tu luyện, hắn toàn thân tràn ngập sắc bén khí tức bá đạo, đem không gian xung quanh đều nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, thậm chí còn nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, cái này trong tu luyện mật thất còn tràn ngập tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực khí tức, cùng thần hoàng uy áp cùng bất khuất ý niệm. Theo hắn nuốt ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt kim quang nếu như thực chất. Thu liễm khí tức về sau, hắn theo thói quen mở ra hệ thống bên trong địa đồ, bắt đầu xem xét bắt đầu tông môn biến hóa. Nhìn xem tông môn ngày càng lớn mạnh, phát triển không ngừng, hắn khẽ gật đầu, khóe miệng phát họa ra một vòng hài lòng cùng vui mừng. Tông môn chân núi, có Đại Thương Vương triều cùng Vạn Thuận Vương triều tinh nhuệ nhất lực lượng thủ hộ. Vương như thành đồng vách sắt. Thần kiếm nội thành cũng là ngày càng phồn hoa, cũng không ít thực lực không tầm thường tán tu võ giả, cùng một chút môn phái nhỏ nhau nhau tuân ra vào trong thành định cư, chiếu loại này xu thế phát triển tiếp, tin tưởng không bao lâu liền có thể trở thành ấp thành bên trong cường đại nhất thành trì. Mà trong tông môn, đệ tử đông đảo, tông môn kiến trúc san sát, cơ duyên khắp nơi. Cho đến bây giờ, dứt bỏ Diêu Vạn Lý dâng lên 3000 mỹ thiếu nữ bên ngoài, tạp dịch đệ tử đã trọn vẹn 2000 người, ngoại môn đệ tử đã qua trăm. Đến mức ba bảng đệ tử, cái kia cũng là có thể gặp không thể cầu khí vận chi tử, cũng không có tăng thêm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị sơn môn chô Càn Khôn Thiên Thê bên trên một bóng người hấp dẫn. Càn Khôn Thiên Thê, chính là sớm nhất lấy được tông môn kiến trúc, trọn vẹn một vạn giai. thật muốn chính bái nhập Thần Kiếm Tông, trước hết lên Càn Khôn Thiên Thê, tiếp nhận khảo nghiệm. Theo Thần Kiếm Tông ngày càng cường đại, một cách tự nhiên hấp dẫn số lớn võ giả đến đây tìm nơi nương tựa, lên Càn Khôn Thiên Thê. Càn Khôn Thiên Thê không chỉ có thể kiểm trắc ra võ giả thực lực, còn có thể kiểm trắc ra tu luyện của bọn hắn thiên phú, tâm tính, nghị lực, trung gian, cũng có thể loại bỏ tâm ma, kiên định võ đạo tâm, lĩnh ngộ vô thượng đạo vận cùng pháp tác. Quả thực là diệu dụng vô tận. Tại Càn Khôn Thiên Thê kiểm trắc dưới, có thể trực tiếp sàng lọc chọn lựa một bộ phận tạp dịch đệ tử. Lâm Phong đem ánh mắt dừng lại ở Càn Khôn Thiên Thê bên trên, cái kia thân mang thô váy vải, thân hình tinh tế, khuôn mặt thanh tú trên người thiếu nữ. Giờ phút này, thiếu nữ này đang tại lên Càn Khôn Thiên Thê, mỗi bước ra nhất giai, phảng phất đều dùng ra toàn lực, cơ thể hơi run rẩy, chỉ trong chốc lát, cái trán dĩ nhiên toát ra mồ hôi mịn. Như vậy nghị lực ngược lại là rất ít gặp, chỉ tiếc thể chất thường thường không có gì lạ, trên người không có chút nào sóng linh khí, mặc dù có một khỏa kiên định võ đạo tâm, lại không cách nào bái nhập tông môn. Lâm Phong khẽ lắc đầu nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng quét thiếu nữ chỗ chán, vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được một tia lưu lại đại đạo khí tức truyền đến. A, có gì đó quái lạ. Toàn thân liền một tia sóng linh khí đều không có, lại ẩn chứa một tia lưu lại đại đạo khí tức. Lâm Phong đuôi lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra suy tư. Rất nhanh, hắn trong đôi mắt lóe ra một sợi tinh mang, chẳng lẽ nói. Trong đầu của hắn, ngay sau đó toát ra một cái suy đoán, một chút rất tinh tường cũng rất cầu huyết huyền huyễn tình tiết bắt đầu tự động thoáng hiện. Tại Thủy Lam Tinh Cầu lúc, làm một cái huyền huyễn một sách, Lâm Phong tự nhiên là nhìn qua không ít huyền huyễn loại tiểu thuyết, trong đó có liên quan tới nhân vật chính có bảo cốt thánh cốt linh cốt thần xương chờ chút bị người khác không từ thủ đoạn đào đi ngạnh. Giờ phút này lên Càn Khôn Thiên Thê thiếu nữ này, nhưng lại cùng những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong bị khoét xương nữ chủ có mấy phần phù hợp. Như thế có chút ý tứ. Nói như vậy loại người này cũng là tự mang bột khí vận chi tử. Đã như vậy, cái kia ta liền xem trước một chút người đến tột cùng là gì nội tình a. Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo có chút hăng hái ý vị. Chương 252, chân thành chỗ đến sắt đá không rời, nhập môn. Mở ra thiên cơ chi thuật. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, trong đôi mắt hiện ra một tầng như thực chất kim quang. Tại thiên cơ chi thuật phía dưới, thiếu nữ này tin tức cơ bản trực tiếp hiện lên ở trước mắt hắn. Tính danh Tây Môn Linh Nhi, tuổi tác 16 tuổi, cảnh giới tiên thiên cảnh sơ giai, tu luyện thể chất thánh linh khung xương, chú bị đảo, khí vận giá trị 50.000, độ trung thành 60%. Xem hết những cái này tin tức cơ bản về sau, Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Quả là thế, cái này Tây Môn Linh Nhi chính là điển hình huyền huyễn khoét xương lưu. Nhìn tới, nhìn nhiều một chút huyền huyễn tiểu thuyết là có chỗ tốt. Nếu là có may mắn xuyên việt huyền huyễn thế giới, cũng có thể dựa vào những cái này cơ bản kinh nghiệm, làm ra một chút tương đối phán đoán chuẩn xác, không đến mức hai mắt đen thui. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Ân, thánh linh xương bị đào sao? Lâm Phong trong đầu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tự động bắt đầu não bổ tình tiết, cái này Tây Môn Linh Nhi lai lịch nên bất phàm, từ nhỏ đã là trong gia tộc thiên chi tiểu nữ, nhưng là cũng làm cho gia tộc người ước ao ghen tị, cuối cùng bị gia tộc người không chừa thủ đoạn nào đào đi thôi thánh linh xương, trở thành phế nhân. Khí vận giá trị đạt đến rất ít gặp 50.000, so với Long Khuynh Thành trọn vẹn nhiều 10.000. Ổn thỏa khí vận chi tử. Lâm Phong có thể thấy rõ ràng, Tây Môn Linh Nhi trên đỉnh đầu có nồng đậm đến cực điểm khí vận tử khí. Lương trước, bậc này khí vận chi tử, coi như không thể đi tới Thần Kiếm Tông, 89/10 cũng tìm được thiên địa chiếu cố, tại địa phương khác thu hoạch được cơ duyên lớn, lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, trở thành cường giả về đến gia tộc báo thủ, từ đó dương danh. Tâm niệm vừa động, hắn vung tay háo một cái, một cỗ vô hình chi lực quét sạch mà ra. Đang tại lên Càn Khôn Thiên Thê Tây Môn Linh Nhi, lập tức bị cái này cỗ lực vô hình bao trùm, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt không gian bắt đầu vặn mẹo. Đem nàng lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa rộng rãi đại khí trong đại điện. Đại điện ngay phía trên, một tên thần sắc uy nghiêm bá đạo, toàn thân chạy xuôi theo hạo nhiên chính khí, thân mang bạch tí tuấn lãng nam tử, đang quan sát nàng. Tây Môn Linh Nhi có thể cảm giác rõ ràng đến cái danh này thế phi phàm nam tử trên người, tán phát khí tức bá đạo sắc bén đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này cố khí tức này trước mặt, nàng cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi, phảng phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho nàng triệt để từ cái thế giới này biến mất. Tại tên nam tử này bá đạo nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn soi mói, trong đáy lòng của nàng nhất định không tự chủ được sinh ra một vòng kính sợ thần phục suy nghĩ, thậm chí tâm thần đều đang run sợ. Bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ. Vừa mới xem ngươi lên Càn Khôn Thiên Thê, một lòng muốn bái nhập ta Thần Kiếm Tông. Không biết ngươi cách làm gì? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi, ngươi là Thần Kiếm Tông tông chủ. Tây Môn Linh Nhi trong lòng đống nhiên nhảy một cái, toàn thân khẽ run lên, gương mặt trong nháy mắt hiện ra hoảng sợ, khiếp sợ nói chuyện đều nói lắp. Mẹ a, Thần Kiếm Tông tông chủ a, đây chính là tại ấp thành bên trong cơ hồ bị thần thoại tồn tại nha. Hắn liền là thần bí cường đại đại danh tử, có được quét ngang vô địch phong thái, từ xuất đạo bắt đầu tức đỉnh phong. Dưới trướng bốn cái tạp dịch đệ tử lật tay ở giữa hủy diệt Thiết Kiếm môn, tại ấp thành bộc lộ tài năng. Một chữ chém giết Cửu Lê Vương tử, một lời phía dưới hủy diệt Cửu Lê Vương triều, Vạn Thuận Vương triều cùng Đại Thương Vương triều xin quy thuận, liền Vương cung đại điện đều di chuyển đến Thần Kiếm Tông chân núi, rung khắp ấp thành. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, mình có thể được Thần Kiếm Tông tông chủ thưởng thức, càng là tự mình triệu kiến. Phần này vinh hạnh đặc biệt, đủ để tiếu ngạo ấp thành. Nàng cơ hội vùng lên đến rồi. Tốt nửa ngày sau, nàng cái kia gương mặt thanh tú chứng bên trên, kính sợ cùng kích động cũng không biến mất nửa phần. Nàng lần này đến đây, chính là muốn bái nhập Thần Kiếm Tông, để trở lại võ đạo chi lộ, báo thù rửa hận, bậc này cơ duyên có thể nào bỏ lỡ. Bình một tiếng, nàng không chút do dự quỳ xuống, sắc mặt mang theo vô cùng cung kính cùng chân thành. Bẩm báo tông chủ, ta là Thần Châu Vương triều công chúa Tây Môn Linh Nhi, sinh ra ngày trên trời rơi xuống vô tận đạo vận cùng pháp tắc khí tức, dấu hiệu may mắn, càng là thánh linh xương gia thân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của ta nhất định có thể thành đế vị tôn. Nhưng mà, 10 năm trước, ta 6 tuổi thời điểm, đang trùng kích cảnh giới bình cảnh thời khắc mấu chốt, ta Đường huynh mẫu thân bỗng nhiên xuất thủ, mạnh mẽ đào đi thôi ta thánh linh xương, chuyển gả cho Đường huynh. Phụ vương vì để cho ta rời xa lục đục với nhau, vượt qua không buồn không lo thời gian, tiện bí mật đem ta an trí ở một cái vắng vẻ trong thôn nhỏ sinh hoạt. Thế nhưng là, ta vậy Đường huynh vẫn không buông tha ta, hao tổn tâm cơ nghe được tung tích của ta, dẫn đầu cường giả giáng lâm, đem chọn một cái thôn nhỏ người toàn bộ tàn nhẫn sát hại, cuối cùng càng là truy sát ta mấy chục vạn dặm đến Thần Kiếm Thành. Nếu không phải là cha vương an sắp xếp ở bên cạnh ta một vị cường giả tự bạo ngăn trở Đường huynh, giờ phút này ta đã bị hắn giết. Cầu tông chủ thu lưu ta. Tây Môn Linh Nhi không giấu giếm chút nào nói. Trên mặt của nàng mang theo vô tận biệt khuất cùng cựu hận, hàm răng cơ hồ muốn bị cắn nát, trong đôi mắt bắn ra lấy như thực chất lửa giận. 10 năm trước bị đào đi Thánh Linh Xương. Bây giờ nàng sau cùng sinh hoạt chi địa bị hủy, tất cả vô tội thôn dân bị giết, vương bà vẫn lạc. Cái này từng bút nợ máu, nàng nhất định phải lấy máu trả máu. Bất diệt này tặc, thế không bỏ qua. Nghe xong Tây Môn Linh Nhi lời nói này về sau, Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, so với cái này loại khoét xương xáo lộ càng bi thảm hơn chỗ nào cũng có, hắn gặp quá nhiều. Đương nhiên, một cái là tại trong hiện thực, một cái thì là tại trong hư ảo. Người đứng lên trước đi. Lâm Phong gật đầu nói, đồng thời đại thủ nhấc lên một chút, một cỗ nhu hòa lực vô hình quét sạch mà ra, đem quỷ dưới đất Tây Môn Linh Nhi đỡ lên. Tây Môn Linh Nhi đang cảm giác đến cỗ này nhu hòa lại không cách nào kháng cự thần kỳ chi lực về sau. Đối Thần Kiếm Tông tông chủ cũng càng phát kính sợ lên. Tông chủ, đệ tử là cực kỳ thành tâm muốn bái nhập Thần Kiếm Tông. Cầu tông chủ thu lưu. Tây Môn Linh Nhi thái độ thành khẩn, ngữ khí cung kính. Vạn Thuận Vương triều Vương tử Diêu Vô Cương bị đoạt đi Long Hoàng chi khí biến thành phế nhân, về sau bái nhập Thần Kiếm Tông thu được vô thượng cơ duyên, trong khoảng thời gian ngắn liền trở lại võ đạo chi lộ. Nàng bị đào đi Thánh Linh Xương biến thành phế nhân, chỉ cần có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, nàng tin tưởng tông chủ một dạng có biện pháp để cho nàng trở lại võ đạo chi lộ, từ đó tuyệt địa nghịch tập. Bản tọa xem ngươi võ đạo tâm kiên định, có được rất khó được đại nghị lực. Đã ngươi toàn tâm toàn ý bái sơn, bản tọa liền thành toàn ngươi, đưa ngươi thu làm Thần Kiếm Tông đệ tử. Nhờ ngươi có cơ hội tự tay mình giết cựu nhân. Lâm Phong rất là bá khí nói. Tây Môn Linh Nhi nghe văn tông chủ đại nhân đồng ý nàng bái nhập Thần Kiếm Tông về sau, lập tức kinh hỉ cùng kích động giật vui nhan biểu. Có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, tuyệt đối là nàng cơ duyên lớn, tương lai đều có thể. Đa tạ tông chủ đại nhân. Tây Môn Linh Nhi lần nữa quỳ xuống, cung cung kính kính đập bái, sắc mặt mang theo vô tận cảm kích. Giờ khắc này, nàng đối tông chủ đại nhân độ trung thành, từ 60% nhảy lên tới 80%, đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành tự nhiên sinh ra. Chương 253, Thánh Linh Xương bị đảo. Bản tọa ban thưởng ngươi bất hủ. Nhìn thấy Tây Môn Linh Nhi độ trung thành tăng lên về sau, Lâm Phong khẽ gật đầu. Mặt hiện lên ra một vòng hài lòng thần sắc. Tây Môn Linh Nhi Thánh Linh Xương mặc dù bị đào đi thôi, nhưng vẫn là thực sự khí vận chi tử. Khí vận giá trị đạt đến 50.000. Có dạng này khí vận chi tử bái nhập tông môn, Thần Kiếm Tông nội tình tất nhiên thâm hậu hơn. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ chiêu thu một tên khí vận chi tử, tâm tình 10 điểm vui vẻ, chủ động vì ngài dâng lên thiên kiêu đệ tử gói quả lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được bất hủ tôn cốt, có thể thành liền bất hủ tôn cốt thể. Tôn Cốt Thượng có được tôn giả khi còn sống lĩnh ngộ thiên địa đạo vận cùng đại đạo pháp tắc, cùng tôn giả lúc còn sống thần thông truyền thừa, thần diệu muôn phương, cầm giữ có vô song chiến lược. Ken, chúc mừng ngài thu được Niết Bàn Trọng Sinh Quyết, trung giai đạo cấp tu luyện công pháp, có thể trợ người tu luyện võ đạo thành tựu cầm giữ có vô hạn khả năng. Ken, chúc mừng ngài thu được Thần Binh Ngự Lôi Chân Quyết, cực đạo nói giai thần thông võ kỹ, một loại mượn nhờ thiên địa chi uy tuyệt cường thần thông, có thể hóa cửu thiên huyền sắt vì thần lôi, thần binh dẫn chi, đánh đâu thắng đó. Ken, chúc mừng ngài thu được Tiên Thiên Tử Trúc, cực đạo đạo cấp pháp bảo, Tử Trúc gia, vạn pháp phá. Làm quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm trong đầu vang lên về sau, Lâm Phong nết miệng lên một vòng hài lòng đường cong, biểu thị hệ thống thực rất hiểu chuyện, không để cho hắn thất vọng. Có hệ thống dâng lên phần này thiên kiêu gói quà lớn về sau, Tây Môn Linh Nhi không chỉ có thể lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, còn có thể từ đó tuyệt địa nghịch tập, tương lai bước vào trí cường giả hàng ngũ. Hắn mỉm cười, sau đó đem ánh mắt lần nữa rời về phía Tây Môn Linh Nhi, bá khí mười phần nói. Tây Môn Linh Nhi, bây giờ ngươi đã trở thành ta Thần Kiếm Tông đệ tử, vậy bản tọa tự nhiên ban cho ngươi một phen cơ duyên, giúp ngươi trở lại võ đạo chi lộ, rửa sạch nhục nhã. Đây là bất hủ tôn cốt, một khi dung hợp, liền có thể nhường ngươi thành tựu bất hủ tôn cốt thể, so ngươi nguyên bản sinh linh xương cường đại gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, khối này bất hủ tôn cốt bên trong, còn có được tôn giả khi còn sống lĩnh ngộ thiên địa đạo vận cùng đại đạo pháp tắc, cùng tôn giả lúc còn sống thần thông truyền thừa, chỉ cần ngươi dụng tâm lĩnh ngộ, liền có thể đạt được tôn giả tu hành kinh nghiệm cùng thần thông truyền thừa, trưởng khống tôn giả đạo vận cùng pháp tắc, nhường ngươi tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Thậm chí, ngươi chỉ phải có đầy đủ nghị lực, liền có thể đem tự thân mỗi một cây xương cốt rèn luyện thành bất hủ tôn cốt. Đến lúc đó, ngươi liền có được tôn giả thực lực, vẹn vẹn nhục thân chi lực, liền có thể quét ngang vô địch, trấn áp thiên địa. Nghe được tông chủ đại nhân lời nói này về sau, Tây Môn Linh Nhi đầu tiên là nao nao, sau đó liền lâm vào cực độ cuồng hỉ cùng hoảng sợ. Nàng quả thực không thể tin vào thai của mình. Cái gì? Cái này bất hủ tôn cốt vậy mà so với ta nguyên bản thánh linh xương cường đại gấp mấy trăm lần, một khi dung hợp liền có thể thành tựu bất hủ tôn cốt thể. Hơn nữa, còn có được tôn giả đại năng thần thông truyền thừa, cùng tôn giả mới có vô thượng đạo vận cùng đại đạo pháp tắc. Thậm chí, chỉ cần ta có đầy đủ nghị lực, liền có thể đem trên người tất cả xương cốt đều rèn luyện thành bất hủ tôn cốt. Cái này cái đó là cái gì một chuyện cơ duyên? Rõ ràng chính là vô số cái cọc nghịch thiên cơ duyên đập vào trên đầu. Tây Môn Linh Nhi tại trong đáy lòng la thất thanh nói. Nàng bị khiếp sợ toàn thân không thể ức chế run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn há thật to, đều có thể nuốt vào đi một khỏa trứng vịt, ngay cả trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Nàng thở hào hển kéo theo bộ ngực chập trùng kịch liệt, nhịp tim như nổi trống, khuôn mặt không dám tin, toàn bộ não hải đều ở ông ông tác hưởng, tư duy ngắn ngủi đứng máy. Chơi ạ! Tông chủ đại nhân phất tay liền xuất ra bậc này nghịch thiên chí bảo. Đây chính là tương đương với tôn giả đại năng tất cả truyền thừa a. Liền xem như một con lợn, chờ ở đây cơ duyên dưới, vậy cũng tuyệt đối sẽ biến thành một đầu tôn giả heo a. Liên hỏi, còn có cái gì là tông chủ đại nhân làm không được? Trong lúc nhất thời, Tây Môn Linh Nhi bị khiếp sợ tột đỉnh, tông chủ đại nhân tại trong suy nghĩ biến đến vô cùng thần bí cường đại lên, có thể so với thiên thần. Lâm Phong thản nhiên nhìn một chút lâm vào cực độ trong khiếp sợ Tây Môn Linh Nhi, con ngón búng ra. Siêu. Một sợi kim sắc quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra như điện, trực tiếp chui vào Tây Môn Linh Nhi mi tâm bên trong. Nhất thời, Tây Môn Linh Nhi phát hiện, trong đầu của mình có một khối tản ra thần dị khí tức màu vàng xương cốt, tản ra vô tận uy áp, tràn ngập nồng nặc đạo vận cùng pháp tắc khí tức. Tây Môn Linh Nhi, bất hủ tôn cốt đã nhập ngươi não hải, có bản tọa hộ pháp cho ngươi, còn không mau lĩnh ngộ huyền ảo trong đó, dung hợp bất hủ tôn cốt, thành tựu bất hủ tôn cốt thể, chờ đến khi nào? Lâm Phong khẽ quát một tiếng nhắc nhở. A, tốt. Tây Môn Linh Nhi tâm thần chấn động, máy móc giống như gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, dứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, bắt đầu một môn tâm thần cảm ngộ dung hợp bất hủ tôn cốt lên. Vâng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trên người của nàng liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ huyền diệu vô cùng khí tức, bắt đầu ở trong đại điện vô thanh vô tức lan tràn ra. Mơ hồ trong đó, toàn bộ trong đại điện phảng phất tràn ngập vô thượng đạo vận cùng pháp tắc. Từ đó có thể biết, khối này bất hủ tôn cốt là bực nào bá đạo khủng bố. Mà tại ở gần Tây Môn Linh Nhi thân thể trung quanh, dĩ nhiên ẩn ẩn có lấy đủ loại phù văn cổ xưa đang ngưng tụ thoáng hiện, tản ra một sợi tôn giả uy áp. Cùng lúc đó, một cổ bá đạo vô cùng năng lượng từ trong óc nàng khối kia bất hủ tôn cốt trào lên mà ra, hóa thành một cỗ năng lượng đáng sợ dòng lũ tại trong cơ thể của nàng mạnh mẽ đâm tới, vô số kinh mạch trực tiếp bị no bạo, phảng phất muốn đem xương cốt của nàng đều muốn hết thảy vỡ nát. Loại này sống không bằng chết thống khổ, kém chút trực tiếp để cho nàng hôn mê, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng cái chán đổ rào rào mà xuống, trong chốc lát liền đưa nàng toàn thân quần áo thẩm thấu. Nàng toàn thân co rút, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, song quyền nắm chặt, móng tay đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều lăn lộn hiểu chưa tỉnh. Mặc dù đau nhức dữ dội còn tại vô hạn phóng đại, nhưng là trong con ngươi của nàng, nhưng lại có như tảng đá kiên định, nàng gắt gao kiên thủ trong đầu cái kia một tia thanh minh. Mặc dù mọi loại thống khổ ra thân, nàng cũng không thể buông tha, có thể hay không lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, trở thành trí cường giả, thay vương bà cùng những cái kia vô tội thôn dân báo thủ, nhất cử ở chỗ này. Theo thời gian sói mòn, trên người nàng tán phát khí tức ngày càng mạnh mẽ bá đạo. Nàng phát hiện, mình bị no bạo kinh mạch tại cực tốc chữa trị, trở nên so trước đó tiện nhân rộng lớn vô số lần, ngay cả xương cốt, huyết mạch, khí huyết, thiên phú, toàn bộ nhục thân đều ở bị đại lực cải tạo, hướng cực hạn phương hướng nhanh chóng tăng lên. Mà ở trán của nàng chỗ, 10 năm trước bị cưỡng ép đào đi thánh linh xương chỗ, một khối tản ra óng ánh quang huy xương cốt chính đang không ngừng sinh trưởng. Cái cục xương này tản ra một sợi như có như không tôn giả uy áp, tỏa ra nhàn nhạt vàng rực, quấn quanh lấy vô thượng đạo vận cùng pháp tắc khí tức, thậm chí còn có thể trông thấy hắn bên trên có thượng cổ phù văn. Đây cũng không phải là thông thường thượng cổ phù văn, mỗi một loại phù văn đều đại biểu cho một môn tôn giả đại năng truyền thừa thần thông, có được quét ngang vô địch chi uy. Đây cũng là bất hủ tôn cốt. Chương 254, bất hủ tôn cốt thể một bước cuối cùng, lôi kiếp. Mà, Tây Môn Linh Nhi trên đỉnh đầu, thình lình nổi lên đủ loại thần thú hư ảnh, thần dị phi thường, phảng phất tại ăn mừng một tôn tuyệt thế thiên kiêu gần sắp xuất thế. Lúc này, xương mới sinh ra. Đây mới thực là ý nghĩa hoán cốt trùng sinh. Phía trên cung điện, Lâm Phong cặp kia thâm thúy trong con người, như thực chất ánh mắt nhìn chăm chú lên Tây Môn Linh Nhi trên người khí tức biến hóa. Dung hợp bất hủ tôn cốt, thành tựu bất hủ tôn cốt thể. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, được thiên địa tán thành. Mặc dù Tây Môn Linh Nhi chính là đại khí vận chi tử, đến thiên bảo hộ, nhưng cũng không chân chính được thiên địa tán thành, mà tôn giả chính là chân chính được thiên địa công nhận cường giả tuyệt thế, đã đại biểu cho một chút thiên địa ý chí. Nếu là Tây Môn Linh Nhi không trải qua lôi kiếp tẩy lễ, được thiên địa nhận khả, tuyệt đối sẽ bị thiên địa thần phạt cường thế chém giết. Hơn nữa, cũng chỉ có đi qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể kích hoạt bất hủ tôn cốt bên trên những cái kia đóng dấu thượng cổ phù văn, ngày sau tiếp nhận thần thông truyền thừa, phát huy ra bất hủ tôn cốt tác dụng lớn nhất. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Nhưng vào lúc này, một cái để cho hắn không ngờ đến tình huống bỗng nhiên đã xảy ra. Hắn phát hiện, Tây Môn Linh Nhi dung hợp xong bất hủ tôn cốt về sau, cũng không trước tiên đi tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ, mà là tại không chút nào dừng lại rèn luyện bên cạnh một cục xương, hiển nhiên là muốn đem hắn rèn luyện thành bất hủ tôn cốt. Hảo gia hỏa, cái này đệ tử rất điên cuồng a. Thiên phú đáng sợ thì cũng thôi đi, còn điên cuồng như vậy liều mạng, dung hợp bất hủ tôn cốt về sau, còn muốn khí thế bừng bừng rèn luyện ra một khối bất hủ tôn cốt. Phải biết, đây chính là phải thừa nhận gấp đôi lôi kiếp tẩy lễ, tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Ngươi để cho trong tông môn đệ tử khác làm cảm tưởng gì? Lâm Phong có chút hăng hái nhìn xem Tây Môn Linh Nhi, trong lòng cười nói. Nguyên bản hắn cho rằng, Tây Môn Linh Nhi dù sao là lần đầu tiên, nên sẽ chỉ dung hợp cái kia một khối bất hủ tôn cốt, sau đó tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ liền xong rồi. Dù sao, đây đối với rất nhiều võ giả mà nói đã khó như lên trời. Hơn nữa, một hơi cũng ăn không ra người mập mạp. Không ngờ rằng, nàng vậy mà chưa vừa lòng với đó, lại muốn đi rèn luyện ra một khối bất hủ tôn cốt. Cử động lần này quả thực điên cuồng đến cực điểm. Sau một hồi lâu, nàng thành công rèn luyện ra một khối bất hủ tôn cốt. Đến bước này, nàng có hai khối bất hủ tôn cốt. Tây Môn Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con ngươi ánh mắt lợi hại bắn ra mà ra, động phá hư không. Dung hợp cùng rèn luyện bất hủ tôn cốt quá trình mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng loại này cảm giác rõ ràng bản thân từng bước một trở nên mạnh mẽ cảm giác, nàng càng để hơn mê. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Tây Môn Linh Nhi thấp giọng nỉ non nói, trong đôi mắt lóe ra như thực chất ánh sao, vô cùng chờ mong. Hiển nhiên, nàng tại dung hợp bất hủ tôn cốt về sau, đã biết rồi một vài thứ. Tông chủ đại nhân, đệ tử cần rời đi đại điện, đi tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ. Tây Môn Linh Nhi nhìn xem phía trên Lâm Phong, rất là cung kính nói. Đi thôi. Lâm Phong gật gật đầu, phất ống tay háo một cái, mang theo Tây Môn Linh Nhi đi thẳng tới trong tông môn trên đỉnh một ngọn núi. Tây Môn Linh Nhi mới vừa xuất hiện tại đỉnh núi. Thiên địa ngừng lại có cảm giác. Nhất thời, toàn bộ thần kiếm tông trên không phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp oanh minh như lôi động, một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu ở trong thiên địa lan tràn. Lóe ra lôi quang cuồn cuộn màu đen kết vân, giống như sóng to gió lớn cực tốc hội tụ, thiên địa ảm đạm. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể cảm giác được kiếp vân kia bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, để cho người tê cả da đầu. Đây là mang theo huy hoàng thiên uy thiên địa lôi kiếp, bá đạo vô cùng. Lúc này, Tây Môn Linh Nhi tựa như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chí Thượng. Tới đi, hôm nay, ta Tây Môn Linh Nhi lấy lôi kiếp chúng sinh, đặt vào vô khả hạn lượng võ đạo chi lộ. Trong nội tâm nàng nỉ non nói, trong đôi mắt thần sắc vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, trong tông môn, tất cả trưởng lão, chúng đệ tử, Kỳ Lân nhất tộc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Thần Kiếm Tông trên không, không ít người sắc mặt biến đến hoảng sợ. T. Đây là trong truyền thuyết lôi kiếp. Chỉ có nghịch thiên tồn tại xuất thế, mới có khả năng dẫn động thiên địa lôi kiếp. Bậc này tồn tại, liền liền thiên địa cũng vì đó ghen ghét, một khi vượt qua lôi kiếp, tất nhiên võ đạo chi lộ một mảnh đường bằng phẳng, tu vi tiến triển cực nhanh, đợi một thời gian, làm cầm giữ có vô địch phong thái. Nếu là không chịu nổi lôi kiếp tẩy lễ, liền sẽ bị đánh thành hư vô. Trong tông môn rất nhiều trưởng lão ngược lại hít sâu một hơi, nhao nhao kinh hô. Thượng cổ thần chi pháp tướng trước mặt, thôn trưởng Hùng Bá đỉnh chỉ quan sát, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra hoảng sợ. Tông môn kiến trúc đại địa trận trong tháp, trận ma mù lòa vội vàng đi ra, quan sát từ đằng xa. Thân phù bí cảnh bên trong, toàn thân tản ra cường hoành khí tức phủ vương phi thân lướt đi. Cấm mà bên trong chiến trường thượng cổ, thị huyết kiếm hoàng toàn thân kiếm ý trùng thiên, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Ghê gớm, đây chính là cực kỳ khó gặp lôi kiếp, xem ra còn không yếu. Tông chủ đại nhân vậy mà nhận này đám thiên tiêu, tông môn nội tình càng ngày càng thâm hậu. Không biết về sau còn sẽ xuất hiện hạng gì yêu nghiệt. Kỳ Lân trên đỉnh, Hỏa Vương Lân ngắm nhìn hư không, tự lẩm bẩm. Đối với lôi kiếp khủng bố, xem như Kỳ Lân thần thú nhất tộc tộc trưởng, Hỏa Vương Lân có thể không xa lạ gì. Theo hắn biết, không ít thực lực cường đại yêu thú độ kiếp, đây chính là trực tiếp bị lôi kiếp chém thành cặn bã. Thú tộc tu đạo vốn là nghịch thiên nhi hành, nhất là đột phá đế cảnh thời điểm, đều phải kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, thu hoạch được thiên địa tán thành. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể dừng bước tại đế cảnh phía dưới. Cho nên, chết ở lôi kiếp dưới yêu thú cường giả, vô số kể, nói không khoa trương chút nào, 90% yêu thú cường giả đều bị thẻ tại cảnh giới này. Đương nhiên, thần thú nhất tộc không cần tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, bọn họ thiên sinh liền chiếm được thiên địa tán thành, nhất là Kỳ Lân thần thú, đây chính là thần thú bên trong thánh thú. Trừ bỏ tông môn trưởng lão cùng đông đảo phổ thông đệ tử bên ngoài, Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, Long Khuynh Thành chờ ba bảng đệ tử, cũng nhao nhao đình chỉ tu luyện, bay về phía giữa không trung, xa xa ngắm nhìn bị kiếp vân bao phủ sân phong. Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân đệ tử mới chiêu thu? Có thể dẫn động lôi kiếp tồn tại, tất nhiên là tuyệt thế thiên tiêu. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, nhất là Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền hai người càng là khiếp sợ và hiếu kỳ. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến lôi kiếp khủng bố, lúc trước tông môn đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, thực lực cường đại cỡ nào, tại lôi kiếp xuống đều không chịu đựng được, cuối cùng vẫn là tông chủ đại nhân xuất thủ, kiếm trảm lôi đỉnh mới có may mắn sống tiếp được. Bây giờ, trong tông môn lại xuất hiện một cái có thể dẫn động lôi kiếp đệ tử, không biết là cái gì yêu nghiệt. Đến mức Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị ba người, cũng không có cái gì chấn kinh, chỉ là rất là tò mò, mang trên mặt như có điều suy nghĩ thần sắc, không có người biết rõ các nàng đang suy nghĩ gì. Chương 255, lôi đỉnh ra thân, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Thiên mộ viên bên trong, trong tu luyện Lâm Cửu Thiên cũng mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu thần ma cùng tồn tại, sinh tử quấn quanh. Dung hợp tôn giả xương, thành tựu vô thượng chiến thể, có chút ý tứ. Tên đệ tử này, có cơ duyên này, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước. Phất tay chế tạo này đám thiên tiêu, tông chủ đại nhân đến tột cùng là vị nào thiên thần chuyển thế. Lâm Cửu Thiên ngước nhìn trên đỉnh núi đạo kia đứng ngạo nghệ thân ảnh, sắc mặt hiện ra hiếu kỳ sau khi, càng nhiều hơn chính là sùng bái và kính sợ. Trên đỉnh núi, Tây Môn Linh Nhi trôi nổi ở giữa không trung, gương mặt thanh tú bên trên mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, trong kiếp vân tán phát khí tức, để cho nàng tê cả da đầu. Mặc dù nàng sẽ không lùi bước, nhưng nàng cũng không dám mảy may chủ quan, đem trong khí hải linh khí toàn bộ điều động ra, khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Đúng lúc này, Oanh Long, Cửu Thiên Chi Thượng một tia chớp nổ vang, làm cho người mảng nhĩ đau nhức sóng âm từ trên bầu trời khuynh tiết mà xuống. Một cỗ làm cho người hô hấp hít thở không thông huy hoàng thiên uy bao phủ toàn bộ sân phong. Cuồng phong chợt hiện. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một con cự mãng giống như tia chớp màu lam xé rách hư không đống nhiên đâm xuống dưới. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo sụp đổ. Giống như muốn đem trên ngọn núi Tây Môn Linh Nhi bắn cho thành bột mịn. Trong điện quang hỏa thạch, tia chớp màu lam đã hung hăng bổ vào Tây Môn Linh Nhi trên người. Nhất thời, Tây Môn Linh Nhi thân thể liên tục lảo đảo, tiết hầu ngọt ngọt, búng máu tươi lớn phun ra. Toàn thân đều bốc khói. Lôi kiếp chi uy, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cảm giác rõ ràng đến, chỗ trán hai khối bất hủ tôn cốt, đều xuất hiện vết rạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lôi kiếp một đòn chi huy, khủng bố như vậy. Đây cũng là huy hoàng thiên huy sao. Nhưng làm nàng vui mừng chính là, đã xuất hiện vết rạn hai khối bất hủ tôn cốt, vậy mà tại nhanh chóng khép lại, tách ra kim quang vàng rực, bộc phát tôn giả khí tức. Bất hủ tôn cốt bên trên những cái kia phù văn cổ xưa trở nên càng huyền ảo, nếu là giờ phút này lĩnh ngộ lời nói, nhất định có thể thu được phi phàm thần thông. Rất nhanh. Lại là một tia chớp vang vọng đất trời, ngay sau đó chính là tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, vạn vật phủ phục. Trên bầu trời, đen nghịt kiếp vân bọc lấy lôi quang cực tốc hội tụ. Cùng phong gầm thét ở giữa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn điện quang lóe lên vòng xoáy, cao tốc xoay tròn ở giữa buộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Vòng xoáy kia giống như thiên địa chi nhãn, chính trên 9 tầng trời quan sát trên đỉnh núi Tây Môn Linh Nhi. Lần này lôi kiếp cũng không trực tiếp hạ xuống. Chỉ là, càng ngày càng nhiều kiếp vân điên cuồng tụ họp lại, đến không hết lôi quang bị thôn vệ vào cái kia trong con mắt lớn. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người vô cùng bất an khí tức nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc. Giờ khắc này, giống như tận thế phủ xuống khúc nhạc dạo. Hào gia hỏa. Cái này chân chính lôi kiếp cái này mới chuẩn bị bắt đầu, vừa mới chẳng qua là món ăn khai vị thôi. Mặc dù cường độ so với lần trước lôi kiếp yếu vô số lần, nhưng là đủ Tây Môn Linh Nhi thụ. Đứng ngạo nghễ đỉnh núi Lâm Phong, nhìn xem trong hư không lôi đỉnh chi nhãn, nỉ non nói. Cũng ngay một khắc này, Tây Môn Linh Nhi ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, mà sắc mặt lại có mấy phần ngưng trọng, trên người của nàng thình lình tản ra như có như không tôn giả khí tức. Nàng kiên định, chính là bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần bất hủ tôn cốt không bị trong nháy mắt chém nát, liền sẽ cực tốc khôi phục, nàng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần nhịn đến lôi kiếp kết thúc, nàng liền thực thành tựu bất hủ tôn cốt thể, tương lai tất nhiên là đại đạo đường bằng phẳng. Nàng ngưng trọng, chính là bởi vì nàng vẹn vẹn thông qua lôi mắt tán phát một tia khí tức, liền cảm giác được tiếp xuống lôi kiếp sẽ kinh khủng cỡ nào, một khi gánh không được, vậy chỉ có một hạ tràng, chính là hôi phi yên diệt. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu rồi chân chính lôi kiếp sắp bắt đầu. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại. Hoặc là bỏ mình, hoặc là thành vượng. Nhưng, nàng còn có lựa chọn khác không? Nàng cam tâm trở thành một phế nhân sao? Giờ khắc này, Thần Kiếm Tông bên trong tất cả trưởng lão, đệ tử, cùng Kỳ Lân nhất tộc, đều đem ánh mắt tập trung tại đỉnh núi, trôi nổi ở giữa không trung Tây Môn Linh Nhi trên người. Tại cố khí tức này dưới, tất cả mọi người bọn họ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đúng lúc này, cái kia cao tốc xoay tròn vòng xoáy khổng lồ đống nhiên ngừng lại, trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa an tĩnh lạ thường, một cố làm cho người tim đập loạn khí tức ở trong thiên địa cực tốc nhanh lan tràn ra. Oanh long! Cuồng bạo tiếng sấm trong nháy mắt vạch phá yên tĩnh. Mà đang động, thiên sáng lên, vạn vật đang run sợ. Xoạt xoạt. Cái kia lôi điện chi nhãn bên trong đống nhiên phun ra một đường cánh tay thô màu lam lôi điện, giống như dương nanh múa vướt độc xà gào thét nhào về phía Tây Môn Linh Nhi. Nhanh, nhanh đến không nhìn thời gian và không gian. Nhanh đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái hô hấp không đến liền oanh kích đến Tây Môn Linh Nhi đỉnh đầu. Giờ khắc này, trong tông môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều mí mắt trực nhảy. Trái tim thật giống như bị chăm chú nhói một cái, tê cả da đầu, toàn thân da gà đều không thể ức chế xuất hiện. Bọn họ vốn cho là chỉ có một đường lôi kiếp, nào biết cái này vẹn vẹn món ăn khai vị, bữa ăn chính lúc này mới bắt đầu đâu. Đúng lúc này, cái kia Tây Môn Linh Nhi chỗ chán, chợt buộc phát ra một đường hơi yếu kim mang, một cỗ tôn giả khí tức bắn ra, cùng nhau cản hướng tia chớp màu lam. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo sụp đổ, thế không thể đỡ. Chỉ là... Mới vừa tiếp xúc màu lam lôi điện, liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Không có chút nào nghi bên ngoài, Tây Môn Linh Nhi lần thứ hai bị lôi kiếp bổ trúng, thân thể bị đánh bay mấy chục trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, toàn thân khí tức vẻ vải suy sụp, sắc mặt trắng bệch. Bất hủ tôn cốt tức thì bị đánh ra mấy đạo vết rạn, giống như mạng nhện, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, bất hủ tôn cốt liền khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm thần dị, ngay cả toát ra nhàn nhạt vàng rực rõ ràng nồng nặc mấy phần. Tây Môn Linh Nhi ổn định thân hình về sau, nàng toàn thân toát ra khí tức cũng càng phát cường đại rồi. Thấy cảnh này, Thần Kiếm Tông bên trong rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử ngược lại hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối, đều là giơ tay lên rủi rủi con mắt. Chơi ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Cái này nhu nhược nữ tử, vậy mà ngạnh kháng trụ hai đạo lôi kiếp, không chỉ không có trọng thương không dậy nổi, còn càng ngày càng cường đại. Đây quả thực không phải nhân loại A. Đây chính là lôi kiếp A, ẩn chứa uy hoàng thiên uy lôi kiếp A. Nàng là làm sao làm được? Nhất định là tông chủ đại nhân cho cái gì nghịch thiên chí bảo, nhất định là như vậy. Tông chủ đại nhân tiểu mẫu Nưu Thượng Thiên. Bọn họ sợ hai nói, đối tông chủ đại nhân bội phục tột đỉnh. Vị sư muội này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào a? Không đợi phản kháng mạnh mẽ tiếp nhận xét đánh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá cũng không phải là không được, dù sao tông chủ đại nhân cường đại đến không có yên lòng, tùy tiện chỉ điểm nàng một lần, cái kia tuyệt đối dễ như trở bàn tay đối kháng lôi kiếp chi uy. Ai, tông chủ đại nhân thật lợi hại, ta cuối cùng một đời cũng khó nhìn theo bóng lưng a. Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền trong lòng nghĩ như thế đến. Hừ, ngươi nhưng lại đối hồ ly tinh khá hào phóng, xuất thủ chính là tôn giả tinh hoa chi cốt. Nam nhân đều là móng heo lớn. Vũ Văn Thánh Tâm trong lòng nghe ẩm nói. Lại nói, Vũ Văn Thánh Tâm lấy được hỗn độn thanh liên hạt sen, so với bất hủ tôn giả xương không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, nàng ở nơi này chua cái gì. Chương 256, Tử Trúc phá vạn pháp, thần binh ngự lôi chân quyết. Một bên khác, trên đỉnh núi, Tây Môn Linh Nhi cũng không có bởi vì chịu đựng lấy đạo thứ hai lôi kiếp liền buông lỏng tâm thần, ngược lại còn thần sắc càng ngưng trọng thêm, trong đôi mắt cái kia như thực chất con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không. Như có càng cường đại hơn lôi kiếp sắp rơi xuống. Mà cái kia trong hư không lôi điện chi nhãn, cũng không chỉ không có biến mất, ngược lại càng thêm ngưng thực. Huy Hoàng Thiên Uy càng thêm dọa người rồi, chen ép nàng hô hấp đều không trôi chảy. Cực độ đè nén bên trong. Động. Chỉ thấy to lớn kia lôi đỉnh chi nhãn bên trong, bắn ra lam quang chói mắt, chiếu sáng cả thiên địa. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường mang theo Huy Hoàng Thiên Uy lôi đỉnh, kéo lấy thật dài màu lam đuôi lửa, giống như lưu tinh hướng trên đỉnh núi Tây Môn Linh Nhi hoành kích xuống. Giờ khắc này, lôi kiếp chi uy hiển thị rõ. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống. Đạo thứ ba lôi đỉnh theo sát mà tới. Vâng, vâng, vâng. Theo sát tới ba đạo tiếng sấm càng là khiến người trái tim bỗng nhiên ngưng đập. Toàn bộ thiên địa đều vì run rẩy. Ba đạo lôi đỉnh, giống như ba khỏa kéo lấy thật dài đuôi lửa lưu tinh, những nơi đi qua tất cả mẫn diệt, cực kỳ kinh khủng. Một lần này lôi đỉnh chi uy, đã không phải là Tây Môn Linh Nhi có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn mang theo Huy Hoàng Thiên Uy, liền để cho nàng không thể động đậy, thần hồn câu chiến. Gần, càng gần. Mắt thấy cái kia ba đạo như sao rơi lôi đình liền muốn đưa nàng thôn phệ. Đúng lúc này, nàng chỗ trán bỗng nhiên bộc phát ra hai vệt kim quang, trong điện quang hỏa thạch hình thành một tầng thật dày năng lượng màu vàng nóng tâm trán. Xoạt xoạt. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ba đạo lôi đình trực tiếp đem năng lượng màu vàng nóng tâm trán đánh tan, thế đi không giảm trực tiếp đánh vào Tây Môn Linh Nhi trên người. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền bị ba đạo lôi đỉnh bổ trúng, trực tiếp miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, hướng trên mặt đất cực tốc rơi xuống. Đứng ở đỉnh núi Lâm Phong, tay áo phất một cái, một cổ vô hình nhu hòa chi lực quét sạch mà ra, vững vàng tiếp được Tây Môn Linh Nhi, đưa nàng để dưới đất. Cùng lúc đó, hư không to lớn kia lôi đỉnh chi nhãn, chính lấy mắt trần có thể thấy phi tốc thu nhỏ, trong vòng mấy cái hít thở, trực tiếp tiêu tán thành vô hình, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Không hề nghi ngờ, lôi kiếp tẩy lễ đã kết thúc. Nhưng Tây Môn Linh Nhi thống khổ nhưng lại chưa kết thúc. Mà lúc này Tây Môn Linh Nhi, thể nội lôi đỉnh chi lực càng quái, bất hủ tôn cốt không ngừng tự lành, đồng thời lại bị thể nội cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực xé rách. Đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới, Tây Môn Linh Nhi vài lần đều ở hôn mê biên giới du đãng. Nhưng là, nàng sửng sốt giữ vững cuối cùng một tia thần trí, liều mạng kiên trì, cả người đều đang run rẩy kịch liệt. Bây giờ, lôi kiếp đã kết thúc, chỉ cần kháng qua, nàng liền siêu phàm nhập thánh. Một khi gánh không được, vậy chỉ có một hậu quả, bất hủ tôn cốt vỡ nát, nàng cũng sẽ bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực phản vệ, bạo thể mà chết. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tây Môn Linh Nhi chỗ chán bất hủ tôn cốt, đi qua vô số lần vỡ ra cùng khép lại, rốt cuộc toát ra hào quang chói sáng, trong suốt như ngọc, cứng cỏi không phá vỡ, càng là ẩn ẩn có năng lượng thần bí ở trong đó chảy xuôi. Trên đó là cấn phủ văn đều rất sống động đi lên, thần dị phi phàm. Mơ hồ trong đó còn toát ra một tia mấy không thể xem xét tôn giả khí tức. Đây mới là hoàn mỹ bất hủ tôn cốt. Đây mới thật sự là thành tựu bất hủ tôn cốt thể. Mà Tây Môn Linh Nhi quanh thân, càng là lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, trong đó trang nghiêm có một tia lôi đỉnh chi uy. Đi qua lôi kiếp sau thử thách, nàng không chỉ có thu được thiên địa tán thành, thân thể bị tẩy cân phạt tủy, rèn luyện đến một cái cực kỳ khủng bố đỉnh phong, còn thu được một tia lôi đỉnh chi lực. Bây giờ, ta thành công đúc thành bất hủ tôn cốt thể. Có vô thượng chiến thể. Tương lai, ta nhất định xem như liền trí cường giả, nghiền ép tất cả địch nhân. Tây Môn Linh Nhi trong lòng nỉ non nói, trong đôi mắt hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Bây giờ thân có bất hủ tôn cốt thể, nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, thiên phú của mình huyết mạch nhục thân chờ chút, bị tăng lên tới hạng gì bất khả tư nghị trạng thái. Dù là nàng không đi vận chuyển tu luyện công pháp, chung quanh thiên địa linh khí đều đang không ngừng hướng thể nội vào tới. Mà nàng tu vi, tại kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ về sau, cũng từ tiên thiên cảnh sơ giai tiêu thăng đến thiên tiên cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào chân tiên cảnh. Trực tiếp nghiền ép nàng huy hoàng nhất thời khắc. Sau này, không chỉ có thể lĩnh ngộ bất hủ tôn cốt bên trong ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng đại đạo pháp tắc, thu hoạch được bất hủ tôn cốt bên trên thần thông truyền thừa, càng có thể đem thể nội tất cả xương cốt rèn luyện thành bất hủ tôn cốt. Vừa nghĩ tới này, Tây Môn Linh Nhi liền ngăn không được kích động cùng kinh hỉ. Đương nhiên, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, mình có thể có được bây giờ đây hết thảy, cũng là tông chủ đại nhân ban ân. Đa tạ tông chủ đại nhân thiên ân. Đệ tử không thể báo đáp, ngày sau ổn thỏa thể sống chết hiệu trung thần kiếm tông, lấy tông chủ đại nhân ý chí vi tôn. Tây Môn Linh Nhi lập tức đứng dậy hướng về Lâm Phong quỳ xuống, rất cung kính đập bái. Giờ khắc này, nàng đối Lâm Phong độ trung thành từ 80% trực tiếp tăng đến 100%, đối thần kiếm tông lòng trung thành đạt đến trình độ tột đỉnh. Thấy được nàng độ trung thành kéo căng về sau, Lâm Phong khẽ gật đầu, mặt hiện lên ra một vòng mỉm cười hài lòng. Đứng lên đi. Hắn tự tay nhấc lên một chút, một cỗ không thể kháng cự nhu hòa chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem đối phương đỡ lên. Đây là trung giai đạo cấp thần thông công pháp Niết Bàn Trọng Sinh Quyết, cực đạo đạo cấp thần thông công pháp Thần Binh Ngự Lôi Chấn Quyết, có thể trợ ngươi tu hành thành tựu vô địch phong thái. Mặt khác, cái này là một kiện cực đạo đạo cấp pháp bảo Tiên Thiên Tử Trúc, uy lực vô tận, tử trúc ra vạn pháp phá, cũng cùng nhau ban cho ngươi. Nói đi, Lâm Phong co ngón tay bắn liền. Chỉ thấy hai vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, trực tiếp chưa đi đến Tây Môn Linh Nhi mi tâm. Nhất thời, Tây Môn Linh Nhi toàn thân run lên, nàng phát hiện trong đầu của mình thình lình có hai môn huyền ảo vô cùng, cường đại khủng bố thần thông công pháp. Vẹn vẹn cảm giác một lần, liền làm nàng thần hồn câu chiến. Nói giai công pháp, khủng bố như vậy. Ngay sau đó, kèm theo một đoàn hào quang chợt hiện, một cái bị tử sắc quang đoàn bao quanh, cao hơn nửa người tử trúc, thình lình hiện hiện ở trước mặt nàng chỗ hư không. Tử trúc toàn thân bóng loáng như ngọc, lộ ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, đem chung quanh hư không chèn ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Tây Môn Linh Nhi đôi mắt sáng lên, nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, căn này tử trúc bên trong tán phát khí tức cùng với nàng cực kỳ phù hợp, tựa như vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia tử trúc liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào mi tâm của nàng, xuất hiện ở trong đầu của nàng. Tông chủ đại nhân, ân đức lần này. Đệ tử tuyệt không cố phụ. Tây Môn Linh Nhi ngôn ngữ kích động nghẹn ngào, không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích. Tông chủ đại nhân phất tay liền đưa nàng chế tạo thành bất hủ tôn cốt thể, ban thưởng trong truyền thuyết cực đạo nói giai thần thông công pháp và cực đạo nói giai pháp bảo. Thủ đoạn như thế khí phách, khoáng cổ tuyệt kim. Tại trong lòng của nàng, tổng hợp tổ người địa vị đã cất cao đến một cái cao độ bất khả tư nghị. Chương 257, xuống núi rõ ràng nợ máu, vương tử không có sợ hãi. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử chuyên môn sân phòng, ngươi có thể từ được tìm kiếm. Mặt khác, ngươi nếu như muốn tấn thăng ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, có thể tiến về Càn Khôn Thiên Thê tiếp nhận khảo nghiệm. Lâm Phong thản nhiên nói. Mặc dù Tây Môn Linh Nhi chính là thực sự khí vận chi tử, càng là thân có bất hủ tôn có thể, nhưng thần kiếm tông tông quy không thể phá. Nói đi, Lâm Phong đang chuẩn bị thi triển phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp trở về nghịch thiên phong, Tây Môn Linh Nhi chợt mở miệng nói. Tông chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Nghe xong lời ấy, Lâm Phong đuôi lông mày hơi nhíu, thản nhiên nói chuyện gì? Nói nghe một chút. Tây Môn Linh Nhi sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói đệ tử nghĩ trở về Thần Châu Vương Triều một chuyến, tìm Tây Môn Vô Cực thanh toán nợ máu. Giờ khắc này, trong con ngươi của nàng, có không còn che giấu lửa giận đang nhảy nhót, ngay cả trên người nàng bộc lộ khí tức đều trong khoảnh khắc trở nên băng hàn đến cực điểm. Đi thôi, bản tọa thành toàn ngươi. Lâm Phong nói. Đa tạ tông chủ đại nhân. Tây Môn Linh Nhi vội cung kính nói lời cảm tạ, sau đó thi triển thần thông thân pháp, hướng Thần Châu Vương Triều đi. Cùng lúc đó, Thần Châu Vương Triều, Vương Cung trong đại điện. Một tên khuôn mặt uy nghiêm, khí tức bá đạo, toàn thân lộ ra một tia được thiên địa tán thành vương khí ra thân trung niên nam tử, đang ngồi ở phía trên ngai vàng. Vị nam tử này, chính là Thần Châu Vương Triều Vương Thượng, Tây Môn Khiếu Thiên. Ấp thành bốn đại vương triều bên trong, chỉ có hắn và Vạn Thuận Vương bên trên kinh lịch rất giống nhau, cũng không có sai biệt biệt khuất. Vạn Thuận Vương bên trên nhi tử bị cướp đi Long Hoàng chi khí, mà nữ nhi của hắn thì bị người đào đi thôi Thánh Linh Sương. Đặt ở Thủy Lam Tinh Cầu mà nói lời nói, thực sự là một đôi cá mẹ một lứa. Giờ phút này, Tây Môn Khiếu Thiên Vương bảo ra thân, không giận mà huy, toàn bộ vương cung trong đại điện đều trở nên nặng nề vô cùng, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh đáng sợ. Hắn cặp kia nhìn bằng nửa con mắt trong con người, bắn ra lấy như thực chất lửa giận, chính gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới một tên áo giáp nam tử, khàn giọng quát. Ngươi! Nói cái gì? Linh Nhi ẩn cư thôn nhỏ thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, toàn thôn không một người sống. Một cỗ cực kỳ kinh khủng, bá đạo vô biên khí tức, từ Tây Môn Khiếu Thiên trên người chấn động mà ra. Nhất thời, toàn bộ Thần Châu Vương Triều Vương Thành đều ở ong ong run rẩy, tựa như không chịu nổi trên người hắn cỗ khí tức này uy áp, sau một khắc liền muốn sụp đổ. Thậm chí, lấy hắn làm trung tâm trong vòng 10 trượng không gian, đều bị nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, giống như sóng dữ quay cuồng, cực kỳ kinh người. Làm càn đến cực điểm. Người nào như thế to gan lớn mật, dám đổ công chúa nơi an thân. Tây Môn Khiếu Thiên gào thét liên tục, cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Giận, lôi đình chi nộ, xoạt xoạt. Dưới người hắn vương tọa, trực tiếp bị nghiền thành bột mịn, sát khí ngập trời, ở toàn bộ trong đại điện lan lộn. 10 năm trước, Linh Nhi Thánh Linh Sương bị cái kia rắn giết tâm địa độc phụ mạnh mẽ đào đi. Hắn dưới cơn nóng giận, máu nhuộm vương thành, một người một kiếm, cơ hồ đem độc phụ nhất tộc chém giết hầu như không còn. Cuối cùng kinh động vương triều lão tổ cùng một cái trọng thần, hắn bị buộc rơi vào đường cùng. Cắn răng thỏa hiệp, lưu lại Tây Môn Vô Cực một cái mạng chó. Thế nhưng tội đáng chết vạn lần độc phụ, thì bị hắn phanh thây xé xác, trọn vẹn hành hạ một tháng, cuối cùng sống sờ sờ bị đau chết. Việc này để cho trong lòng của hắn ấy náy vạn phần, tự trách không thôi, không khỏi Linh Nhi hậm hực mà chết, cùng không nhận hục hặc với nhau tác động đến, hắn nhận tâm đem Linh Nhi bí mật an trí ở một nơi vắng vẻ thôn nhỏ, hy vọng Linh Nhi có thể không buồn không lo an hưởng một đời. Nguyên bản hắn lấy vì chuyện này như vậy kết thúc, sẽ không bao giờ lại lật lên sóng gió gì. Có thể kết quả đây. Tại 10 năm sau hôm nay, hắn biết được tòa này thôn nhỏ bị đổ, toàn thôn không một người sống. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn, tràn ngập sát ý vô biên cùng lửa giận ngập trời, giống như một đầu bị thương hồng hoang mánh thú, lại như một tòa sắp bùng nổ vạn năm núi lửa. Khiến người tê cả da đầu, không dám nhìn thẳng. Phải chăng có Linh Nhi tung tích? Tây Môn Khiếu Thiên hỏi, trong giọng nói không che giấu được vẻ run rẩy, hắn sống sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Toàn thôn đều lục soát khắp, cũng không có công chúa điện hạ tung tích, chắc hẳn công chúa điện hạ đã thành công đào thoát. Tại vương thượng cái kia uy áp kinh khủng phía dưới, áo giáp nam tử nơm nớp lo sợ trả lời. Vậy nhưng có Linh Nhi manh mối. Tây Môn Khiếu Thiên trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng vẫn là cực kỳ không yên lòng truy vấn. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan, Linh Nhi sẽ không bị truy sát, tuy nói hắn an bài vương bà bảo hộ, nhưng ấp thành cường giả nhiều không kể xiết. Chưa có bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là, tại thôn nhỏ bên ngoài trong một chỗ núi rừng, có qua đại chiến dấu vết, phương viên mấy tòa tiểu sơn đều bị san thành bình địa. Áo giáp nam tử cắn ép, thành thật trả lời. Linh Nhi, phụ vương có lỗi với ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện a. Tây Môn Khiếu Thiên ở trong lòng cầu nguyện, trên mặt mang không còn che giấu tự trách cùng áy náy. Giờ khắc này, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, từng cái loại bỏ đồ thôn hắc thủ sau màn. Chỉ trong chốc lát, trong đầu của hắn liền nhớ lại một người tới, Tây Môn Vô Cực. 10 năm trước, chất độc kia phụ đào đi Linh Nhi Thánh Linh Sương. 10 năm sau, ở toàn bộ Thần Châu Vương Triều bên trong, chỉ có độc phụ chi tử mới có khả năng này làm ra như thế mất trí chuyện xấu đến. Tây Môn Vô Cực muốn đuổi tận giết tuyệt. Tức khắc. Lập tức. Đem Tây Môn Vô Cực mang cho ta đi lên. Hắn nếu không tuân theo, giết không tha. Tây Môn Khiếu Thiên trực tiếp hạ lệnh, tiếng lạnh như băng. Tuân mệnh. Áo giáp nam tử khẽ không người, sau đó lóe ra đại điện, một khắc cũng không dám chế mãi. Sau một nén hương. Tại áo giáp nam tử dưới sự hướng dẫn, một tên khí chất phi phàm, khuôn mặt tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo ngạo nghệ thiếu nam, không nhanh không chậm đi vào vương cung đại điện. Vương thượng, không biết vội vàng như vậy tới tìm ta không biết có chuyện gì. Tây Môn Vô Cực mặc dù mặt ngoài trang cực kỳ cung kính, nhưng hắn cái kia một song sâu trong đôi mắt, lại lóe ra một tia trêu tức. Nhất là giọng nói chuyện, hoàn toàn liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, còn có một cô âm dương quái khí ý vị. Tiểu Sơn thôn sự tình, là ngươi làm a? Tây Môn Khiếu Thiên không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, lớn tiếng dọa người mà hỏi. Đồng thời, hắn nhìn chòng chọc vào Tây Môn Vô Cực, không bỏ sót bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu lộ, muốn từ đó nhìn ra sơ hở. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp phóng xuất ra một cổ bá đạo khí tức, hướng về Tây Môn Vô Cực nghiền ép lên đi, muốn cho hắn tự loạn trận cước, không đánh đã khai. Vương thượng, cái gì tiểu sơn thôn, cái gì ta làm? Ngươi cái này nói như lọt vào trong sương mù, chất nhi đầu đều bị làm hồ đồ rồi, chất nhi những ngày này một mực tại trong phủ tu luyện, ngươi tùy tiện tìm cái hạ nhân hỏi một chút liền biết. Chẳng lẽ, chúng ta vương triều nào đó một cái thôn nhỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Tây Môn Vô Cực một bộ trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra dáng vẻ, rất là không hiểu hỏi ngược lại. Đặt ở Thủy Lam Tinh cầu lên, út ca người tí hon màu vàng nhi trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đến mức Tây Môn Khiếu Thiên thả ra khí tức uy áp, hắn trực tiếp dùng Vương Triều lão tổ ban cho pháp bảo, hóa giải thành vô hình bên trong. Chương 258, cường thế trở về, Thần Châu Vương tử sợ tè ra quần. Linh Nhi không biết tung tích, có phải hay không là ngươi cách làm? Tây Môn Khiếu Thiên lần nữa chất vấn, trong đôi mắt ánh mắt càng tăng lên, da mặt hơi nhúc nhích một chút. Hiển nhưng đã đang cực lực nhẫn mại lửa giận. Như không phải cố kỵ Vương Triều lão tổ cùng trọng thân áp lực, hắn đã sớm một bàn tay đem Tây Môn Vô Cực đánh thành thịt nát. Thằng ngãi danh thực sự đáng giận. Cái gì? Linh Nhi muội muội không biết tung tích. Cái này sao có thể? Không đúng, Linh Nhi muội muội tung tích, không phải chỉ có vương thượng ngươi một người biết sao? Tây Môn Vô Cực la thất thanh, bộ mặt biểu lộ liền cùng trở mặt đồng dạng, trong nháy mắt biến thành vô cùng kinh ngạc, giống như chuyện này đem hắn dọa cho phát sợ. Dạng như vậy, rõ ràng chính là lại nói, việc này hắn không biết chút nào, càng là cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tây Môn Khiếu Thiên cái kia như thực chất sắc bén ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tây Môn Vô Cực, hận không thể đem nó xuyên thủng. Liền lần nữa lúc, một đường quen thuộc, lại tràn đầy thấu xương băng hàn cười lạnh, từ bên ngoài đại điện đột nhiên truyền đến. Ha ha! Tây Môn Vô Cực! 10 năm trước, mẫu thân ngươi đào đi ta Thánh Linh Sương, tái giá với ngươi, nhường ngươi vinh hạnh đặc biệt gia thân. 10 năm sau, ngươi vậy mà ngày một thậm tệ hơn, hủy ta cuối cùng nơi an thân, đem khắp thôn người đổ sát hầu như không còn, bước bách đến vương bà tự bạo, càng là truy sát ta mấy chục vạn giảm. Dám làm không dám vì, ngươi cho rằng không thừa nhận liền vạn sự thuận lợi sao? Cái này từng bút nợ máu, ta đều cho ngươi nhớ tinh tưởng. Hôm nay, nên thanh toán. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh tú, toàn thân lộ ra cường hãn khí tức thiếu nữ, xúc điệu thành thốn giống như đi vào đại điện. Nàng mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa thần dị màu tím hoa sen, giống như thượng cổ thần điệu tử trúc lâm bên trong đi ra thần nữ đồng dạng. Một bước một đời sen. Mà nàng toàn thân bộc lộ cường hoành khí tức, trực tiếp đem không gian chung quanh nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nếu là cẩn thận cảm giác, thậm chí còn có thể phát hiện trên người của nàng có một sợi đại đạo khí tức quấn quanh, cùng lôi đỉnh chi lực khí tức tràn ngập, chỗ trán càng là có như không một tia tôn giả ý vị. Linh Nhi thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt về sau, Tây Môn Khiếu Thiên kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng vọt tới Tây Môn Linh Nhi bên cạnh, một bên nhìn từ trên xuống dưới, vừa lộ ra áy náy cùng tự trách thần sắc. Đường đường Thần Châu Vương Triều công chúa, vậy mà luân lạc tới mặc thô váy vải, còn bị đuổi giết mấy chục vạn dặm, hắn trái tim đều đang chảy máu. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Sau này, phụ vương sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Tây Môn Khiếu Thiên kích động nói, trong hốc mắt hiện lên một tia thủy nhuận. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lớn thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, nữ nhi sống sót so cái gì cũng tốt, cái gì vương triều đại nghiệp, đều hoàn toàn gặp quỷ đi thôi. Ai dám lại động nữ nhi của hắn, hắn tuyệt đối liều mạng. Nhưng thôn nhỏ một chuyện, hôm nay cũng tuyệt không thể thiện. Sau đó, hắn liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu Tây Môn Linh Nhi, muốn nhìn một chút đối phương có không có nhận đến cái gì thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đây là cái gì quỷ? Tây Môn Linh Nhi toàn thân khí tức cuồn cuộn, tu vi thình lình đạt đến thiên tiên cảnh. Thậm chí, trên người của nàng còn tản ra đại đạo khí vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức, còn có lôi đỉnh chi lực khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút liền để cho hắn hãi hùng khiếp vía. Đáng sợ nhất là, Linh Nhi trên thân, hư hư thực thực có tuyệt thế lớn cường giả khủng bố, bày ra ngăn cách thần thức dò xét lớn thủ đoạn thần thông. Lấy hắn chân hoàng cảnh tu vi, đều không thể dò xét Linh Nhi nội tình. Linh Nhi, ngươi. Tây Môn Khiếu Thiên đầy mặt hoảng sợ, khiếp sợ nói không ra lời, toàn bộ đầu góc ông tắc hưởng. Đây tuyệt đối là thu được nghịch thiên cơ duyên. Không chỉ có để cho Linh Nhi lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, càng đem thể chất, thiên phú, huyết mạch, nhục thân tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ trạng thái. Phụ vương, Linh Nhi mệnh không có đến tuyệt lộ. Bây giờ, Linh Nhi đã thành công bái nhập Thần Kiếm Tông, tông chủ đại nhân ban cho Linh Nhi vô thượng cơ duyên, để cho Linh Nhi bước lên vô thượng võ đạo con đường. Tây Môn Linh Nhi ngạo nghễ nói, cái gì? Thần Kiếm Tông? Linh Nhi ngươi thành Thần Kiếm Tông đệ tử, còn nhận lấy Thần Kiếm Tông tông chủ thưởng thức. Tây Môn Khiếu Thiên kích động đến lao mặt đỏ dần, cười đến miệng đều muốn kéo tới thai sai vặt. Khó trách Linh Nhi không chỉ có lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, còn thực lực tăng vọt, thiên phú thể chất niết bàn trọng sinh, nguyên lai là Thần Kiếm Tông tông chủ ban ân. Đây chính là nghịch thiên cơ duyên a. Linh Nhi, ngươi tuyệt đối không thể phụ lòng Thần Kiếm Tông tông chủ. Tây Môn Khiếu Thiên kích động đến đều lời nói không mạch lạc. Mà phía dưới Tây Môn Vô Cực, tại Tây Môn Linh Nhi xuất hiện trong nháy mắt, liền giật mình kêu lên, kém chút trái tim từ trong cổ họng đụng tới, sợ thần kiếm thành cường giả đi theo mà đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định tự nhiên xuống tới, bởi vì cũng không có khí tức cường giả xuất hiện. Nhất thời, hắn liền tới lực lượng, nơi này cũng không phải là Thần Kiếm Thành, không có người có thể bắt hắn thế nào, Thần Châu Vương Triều tương lai đều ở trên người hắn. Chỉ là, coi hắn vừa mới quay đầu nhìn về phía Tây Môn Linh Nhi thời điểm, nguyên bản ấp ủ trào phúng và khinh thường trực tiếp bị nghẹn tại cổ họng, cả người hắn càng là lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi cùng trong kinh ngạc. Hắn trong mắt trừng thật to, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Làm! Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng đã mất đi Thánh Linh Sương, 10 năm trước liền lưu lạc làm phế nhân, Thần Kiếm Tông làm sao sẽ thu lưu ngươi? Thần Kiếm Tông Tông chủ làm sao sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Hơn nữa, ngươi đạo cơ bị phế, đã thành định cục, liền xem như lại thủ đoạn nghịch tiên, cũng không khả năng nhường ngươi lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, chớ đừng nói chi là đem thể chất, căn cốt, thiên phú, các loại huyết mạch chờ tăng lên tới khủng bố cảnh địa. Có thể ngươi bây giờ tu vi, không chỉ có vượt qua 10 năm trước đỉnh phong địa tiên cảnh, càng là nhất cử đột phá tới thiên tiên cảnh. Tây Môn Vô Cực Tê Thanh nói, cả người giống như bị ngũ lôi vây đỉnh. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, chán mình chỗ Thánh Linh Sương, tại Tây Môn Linh Nhi xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Liền như là thần tử nhìn thấy vương thượng, tại run lẩy bẩy, muốn quỳ xuống đất thần phục. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt, Tây Môn Vô Cực trong đầu, liền toát ra một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Tây Môn Linh Nhi không chỉ có lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, thu được không ít tài nguyên tu luyện, càng là thu được so Thánh Linh Sương càng cường đại hơn bảo cốt. Không, không chỉ có cường đại một chút điểm, mà là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghĩ đến đây về sau, Tây Môn Vô Cực liền lộ ra khuôn mặt hoảng sợ cùng không dám tin, cái trán đều rịn ra từng khỏa lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao có thể trùng hoạch mới nghịch thiên bảo cốt? Liền xem như Thần Kiếm Tông Tông chủ lại xem trọng ngươi, cũng không khả năng ban cho ngươi bậc này khoáng thế chí bảo. Tây Môn Vô Cực quát tầm lên, hốc mắt huyết hồng. Hắn vốn cho rằng, bản thân thu được Thánh Linh Sương về sau, mãi mãi cũng là Thần Châu Vương Triều bên trong chói mắt nhất thiên kiêu số 1, tương lai càng là có thể quét ngang vô địch, đứng ở trí cường giả hàng ngũ. Thế nhưng là, chương 259, Tây Môn Vô Cực vẫn lạc, Thần Châu Vương Triều kinh hãi. Đây hết thể cũng chỉ là ảo tưởng của hắn thôi. Hôm nay, Tây Môn Linh Nhi cường thế trở về, vô luận là bảo cốt cùng huyết mạch, hay là thiên phú cùng cơ duyên, đều sẽ hắn không chút lưu tình hung hăng giẫm nát dưới chân. Đây là trần trụi và mặt đều đánh sưng. Mặc hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Hắn giờ phút này, tựa như một tên trộm, bị hoàn toàn lộ ra ngoài tại ban ngày ban mặt phía dưới. Cái này khiến trong lòng của hắn không thể ức chế dâng lên một loại nồng nặc khuất nhục, ngay cả tâm tính đều trở nên nhăn nhó. Hừ, hết ngồi đáy giếng. Tông chủ đại nhân thần thông, kỳ thật ngươi bậc này hạng run dế có khả năng tưởng tượng. Vừa nhắc tới tông chủ đại nhân, Tây Môn Linh Nhi trên mặt liền không thể ức chế nổi lên một vòng sùng bái và kính sợ. Nàng cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Phụ vương, trong thôn nhỏ những thôn dân kia cũng là Tây Môn Vô Cực tàn sát. Tây Môn Linh Nhi đối phụ vương nói câu, sau đó đống nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng bá một lần khóa chặt Tây Môn Vô Cực. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Nghe xong lời ấy, Tây Môn Khiếu Thiên giận dữ. Tây Môn Vô Cực, tốt một cái Tây Môn Vô Cực. 10 năm trước bản vương tha cho ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không mang ơn, thành tâm ăn năn. Ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn đổ sắt những cái kia tay không tấc sắt vô tội tên thôn. Càng là muốn đối Linh Nhi đuổi tận giết tuyệt, truy sát mấy chục vạn dặm. Chết! Giận dữ phía dưới, không đợi Tây Môn Linh Nhi động thủ, Tây Môn Khiếu Thiên liền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Một cỗ không thể địch nổi cuồng bạo chi lực, hướng thẳng đến Tây Môn Vô Cực nghiền ép đi. Không! Ngươi không thể giết ta! Ngươi nếu giết ta, Thần Châu Vương Triều tất nhiên quốc vận tổn hao nhiều. Lao tổ cứu ta! Tây Môn Vô Cực vô cùng hoảng sợ hô to, trực tiếp sợ tè ra quần, toàn bộ thân thể run rẩy giống như run rẩy, một cô đáng sợ nguy cơ sinh tử trực tiếp đem hắn bao phủ. Cảm giác được cỗ này chân hoàng cảnh cường giả uy áp về sau, hắn nhất thời ra đầu nổ tung, toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên, nhịp tim đột nhiên ngừng, ngay cả da gà đều không thể ức chế đồng loạt xung ra. Giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện mình không thể động đậy, hô hấp khó khăn vô cùng, thậm chí hắn đều thấy được tử thần chính đang hướng hắn vây tay. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, kèm theo cái này cố cuồng bạo chi lực nghiền ép lên đến, Tây Môn Vô Cực trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ, liền một tia cặn bã đều không lưu lại. Mặc dù hắn thân có Thánh Linh Sương, nhưng chân hoàng cảnh bậc này thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn bất quá chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi, lật tay ở giữa liền có thể chấn áp. Ngay tại Tây Môn Vô Cực bị cường thế nghiền ép sau trong nháy mắt, Một cỗ giống như thánh long chi uy khí thế đáng sợ, trực tiếp ở toàn bộ trong vương thành như sóng to gió lớn quét sạch ra. Một giây sau, một tên đầu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt khắc họa lấy phong xương lão giả, thình lình xuất hiện ở vương cung bên trong đại điện. Cái này tên lão giả tóc trắng, chính là Thần Châu Vương Triều lão tổ, cũng là Thần Châu Vương Triều mạnh nhất nội tình vị trí, tu vi đã bước vào đại thánh cảnh cường giả tuyệt thế. Vương Triều lão tổ cảm giác được Tây Môn Vô Cực vẫn lạc về sau, lập tức giận không nhịn nổi, phá quan mà ra, khí thế hung hăng giáng lâm đại điện. Tây Môn Khiếu Thiên, ngươi có biết ngươi làm cái gì? Tây Môn Vô Cực chính là ta Thần Châu Vương Triều tương lai, ngươi có thể nào bởi vì bản thân chi tư liền đem nó chém giết? Hồ đồ! Hồ đồ cực độ! Hôm nay, ta nhất định muốn trọng trọng trách phạt cùng ngươi. Lão giả tóc trắng tức giận đến dựng râu trừng mắt, phẫn nộ quát. Siêu siêu siêu! Vừa dứt lời, từng đạo lôi cuốn lấy cường hoành khí tức lưu quang điện xạ mà tới. Thần Châu Vương Triều đông đảo trọng thần, cũng cùng nhau đến vương cung bên trong đại điện. Cái gì đồ chơi? Tây Môn Vô Cực không có. Ta Thần Châu Vương Triều vạn năm khó ra kỳ lân chi tử bị vương thượng ngươi giết. Một đám vương triều trọng thần lại cũng không lo được cái gì quân thần phân chia, hướng về phía Tây Môn Khiếu Thiên liền một trận gầm thét. Thậm chí, bọn họ còn nhìn chòng chọc vào Tây Môn Khiếu Thiên, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi, một cỗ khí tức cường đại đem nó bao phủ. Tây Môn Khiếu Thiên sắc mặt giận dữ, toàn thân khí tức lắc một cái, một cỗ khí phách vương giả quét sạch mà ra, tranh phong tương đối gầm thét. Làm càn! Các ngươi muốn làm gì? Ngưu phản sao? Chỉ là Tây Môn Vô Cực, bản vương có gì giết không được. Nay tặc lòng lang dạ thú, hào vô nhân tính, đồ lục thôn, như hại công chúa, tội không thể tha. Hơn nữa, bản vương diệt sát này tặc, chính là vì bảo hộ ta Thần Châu Vương Triều chân chính tương lai, để cho ta Thần Châu Vương Triều trở nên càng thêm hương thịnh cường đại. Nói đi, hắn liền đưa ánh mắt về phía Tây Môn Linh Nhi, mặt hiện lên ra vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Tây Môn Khiếu Thiên, ngươi quả thực đánh giám. Ngươi giết ta Hướng Thiên Kiêu số 1. Vẫn còn có mặt nói cái gì là vì bảo hộ ta hướng chân chính tương lai, để cho ta hướng trở nên càng thêm hưng thịnh cường đại. Bây giờ Tây Môn Vô Cực chết rồi, ngươi lấy cái gì đến để cho ta hướng trở nên càng cường đại hơn cùng hưng thịnh? Dựa vào miệng của ngươi thổi sao? Ngươi thật là một cái không độ lượng hôn quân. Một vị bạo tỳ khí vương triều trọng thần tức khắc đứng dậy, khuôn mặt phẫn nộ, chỉ Tây Môn Khiếu Thiên cái mũi chửi ầm lên. Còn lại vương triều trọng thần dù chưa đứng ra, nhưng cũng đều là tức giận bất bình. Hiển nhiên cho rằng Tây Môn Khiếu Thiên là ở vì 10 năm trước khoét xương một chuyện mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đúng lúc này, Tây Môn Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở chúng trọng thần cùng lao tổ trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng tới, nhàn nhạt nhìn lướt qua, chậm rãi nói. Ta chính là Thần Châu Vương Triều công chúa Tây Môn Linh Nhi. Ngày hôm trước, ta đã bái nhập Thần Kiếm Tông, càng là chiếm được tông chủ đại nhân thưởng thức, ban thưởng cực đạo cấp bậc nói giai trí bảo cùng thần thông công pháp. Tây Môn Vô Cực chiếm lấy ta thánh linh xương 10 năm. Bây giờ càng là hướng ta truy sát mấy chục vạn dặm, đem ta ẩn cư trong thôn cái nào thôn dân đổ lục hầu như không còn. Như thế không biết cảm ơn, hào vô nhân tính, tâm ngoan thủ lạt hạng người, vậy mà trở thành các ngươi trong mắt ta đường đường Thần Châu Vương Triều chi tương lai. Biết bao hoang đường. Các ngươi những người này, nguyên một đám lớn như vậy niên kỷ, lại mắt mở, thị phi bất phân, các ngươi những năm này đều sống đến thân chó đi sao. Như thế tặc nhân, không giết giữ lại tai họa toàn bộ Thần Châu Vương Triều sao. Nàng mảy may không cho những lão gia hỏa này mặt mũi, chữ chữ như đao, trực tiếp bổ ra. Giờ khắc này, Tây Môn Linh Nhi trực tiếp đem chỗ chán bất hủ tôn cốt khí tức, triệt để phóng thích ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ vương cung trong đại điện, tràn ngập vô thượng đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức. Một cỗ vô cùng cường hoành khí tức bá đạo, từ Tây Môn Linh Nhi trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Mơ hồ trong đó, có thể cảm giác được cỗ khí tức này bên trong, lại có một sợi tôn giả khí tức uy áp. Thậm chí còn có lôi đỉnh chi lực khí tức, lôi cuốn lấy một tia huy hoàng thiên uy. Mà ở trên đỉnh đầu nàng, còn có thượng cổ phù văn ngưng tụ, phảng phất một cái trong phù văn đều ẩn chứa vô thượng thần thông. Hoàn mỹ bất hủ tôn có thể, khủng bố như vậy. Chương 260, xác nhận qua ánh mắt, thực truy tiêu chuẩn kép lao tổ. Cái gì? Ngươi chính là 10 năm trước bị đào đi thánh linh xương linh nhi tiểu công chúa. Bị mang á khẩu không trả lời được đám người, lúc này sau khi lấy lại tinh thần, đều là xấu hổ không thôi, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Linh Nhi trên thân. Chỉ là, khi bọn họ cảm giác được Tây Môn Linh Nhi trên người bùng nổ khí tức sau, vô luận là đại thánh cảnh vương triều lão tổ, vẫn là một đám thực lực mạnh mẽ vương triều trọng thần, trên mặt đều trong nháy mắt phủ đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc vô hình, hô hấp của bọn hắn đều trở nên mấy không thể nghe thấy, miệng há thật to, đủ để nhét vào một quả trứng vịt, trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. T. cái này dĩ nhiên là đạo vận cùng pháp tắc hiện lộ rõ ràng, thân có vô thượng bảo cốt biểu tượng. Hơn nữa, là so thánh linh xương cường hành vô số lần nghịch thiên bảo cốt. Một cái vương triều trọng thần La Thất Thanh, thân thể đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Ngay cả vương triều lão tổ, cũng triệt để thất thố, liền cùng một cái lớn giống như kẻ ngu đâm ở đó. Lúc này, bọn họ đống nhiên nhớ lại, Tây Môn Linh Nhi vừa mới nói nàng đã bái nhập thần kiếm tông tới. Xoa! Mẹ kiếp nhà ngươi! Chính là cái kia một lời phía dưới, mấy trăm vị kỳ lân thần thú đại quân xuất động, vài phút đem cửu lê vương triều san thành bình địa thần kiếm tông. Mẹ của ta ơi a! Không dám nghĩ! Vẹn vẹn thần kiếm tông ba chữ, cũng đủ để cho bọn họ run lẩy bẩy, chứ đừng nói là bị thần kiếm tông tông chủ thưởng thức. Nhất thời, một đám vương triều trọng thần nhìn về phía Tây Môn Linh Nhi ánh mắt, trở nên hâm mộ và kính sợ lên. Lúc này, vương triều lão tổ cũng là tê cả da đầu, thân thể không thể ức chế run run một lần. Nghe nói, cựu lê vương triều vị kia nửa chân đạp đến nhập đế cảnh lão tổ, trực tiếp bị một tôn kỳ lân một cước cho giẫm hài cốt không còn. Trong lòng của hắn lạnh run liên tục. Hắn cũng không muốn bước cựu lê vương triều lão tổ theo gót, bị kỳ lân một cước giẫm thành thịt nát. Kết quả là, hắn liền vội mở miệng, rất là kích động nói. Khiếu thiên A, lão tổ ta đã sớm nhìn Tây Môn Vô Cực không vừa mắt. Ngươi lần này giết hắn, quả thực giết tốt, giết dây A. Bậc này tặc tử, không giết thiên lý nan dung. Lúc này, hắn nhìn về phía Tây Môn Linh Nhi ánh mắt, đã kinh biến đến mức vô cùng hòa ái hiền lành đi lên. Liên cung nhìn mình cháu gái ruột đồng dạng, cái kia yêu thương, quả thực không ai có. Một đám vương triều trọng thần nghe đến lao tổ lời nói về sau, bọn họ nhao nhao sắc mặt kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Ta lao. Cái này vẫn là chúng ta nhận biết người lão tổ kia sao? Cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh rồi a. Vừa nghe nói Tây Môn Linh Nhi là thần kiếm tông đệ tử, nhận thần kiếm tông tông chủ nhìn với con mắt khác, liền không chút do dự nói rết rê rết dây. Lúc trước là ai khí thế hung hăng chạy đến vương cung đại điện, lửa giận ngập trời quyết định muốn trọng trọng trách phạt Tây Môn Khiếu Thiên tới. Thực truy, nhất định xác nhận qua ánh mắt, là cái triệt đầu triệt đuôi tiêu chuẩn kép lão tổ. Chậc chậc, lão tổ chính là lão tổ, không chỉ có thực lực cường đại, đầu góc chuyển đó cũng là thật nhanh. Một đám vương triều trọng thần trong đáy lòng đồng thời toát ra một câu. Đồng thời, bọn họ cũng không hẹn mà cùng sửa lời nói. Vương thượng, lão tổ lời nói chính là lời trong lòng của chúng ta, chỉ bất quá còn chưa kịp mở miệng nói. Vương thượng cử động lần này đại khoái nhân tâm. Một cái chỉ là Tây Môn Vô Cực tính là thứ gì, há có thể theo chúng ta Linh Nhi tiểu công chúa đánh đồng với nhau. Nói cho Linh Nhi tiểu công chúa sách giày, cái kia cũng là vũ nhục người ta sách giày người. Ta đã sớm nhìn ra Linh Nhi tiểu công chúa thiên phú chắc tuyệt, có được cơ duyên lớn lao, tương lai nhất định là thành đế vị tôn tuyệt thế bộ dáng. Linh Nhi tiểu công chúa mới là ta Thần Châu Vương Triều thiên kiêu số 1, tương lai nhất định có thể dẫn đầu ta hướng dương danh Bình Châu. Cái kia ác độc Tây Môn Vô Cực, 10 năm trước chết rồi. Không sai, không sai, dám mất trí mưu hại Linh Nhi tiểu công chúa, muốn ta nhìn liền nên bầm thây vạn đoạn, như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Hừ, từ nay về sau. Nếu ai dám đối Linh Nhi tiểu công chúa bất kính, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Còn có ta. Vương triều các trọng thần, nguyên một đám trên mặt đều mang không còn che giấu nịnh nọt cùng nịnh nọt. Giờ phút này nếu là có người hỏi, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự nói Tây Môn Vô Cực là cái gì xẹp con bê đồ chơi. Thần Châu Vương triều không có người này, không biết. Không khác, ai bảo Tây Môn Linh Nhi chính là thần kiếm tông đệ tử, càng là thu được thần kiếm tông tông chủ nhìn với con mắt khác đâu. Có thể phát động mấy trăm vị kỳ lân thần thú, vài phút hủy diệt cửu lê vương triều tồn tại, là bọn họ còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây, bọn họ có thể không muốn tự tìm đường chết. Nghe được các trọng thần lời nói này, lão tổ ở trong lòng chửi ầm lên còn muốn chút mặt sao. Lão tổ ta dễ dàng sao? Thật vất vả nói ra lời thật lòng, thế nào liền thành các ngươi những cái này đổ vô sỉ lời thật lòng. Tây Môn Khiếu Thiên nhìn xem lão tổ cùng các trọng thần một bộ nịnh nọt dáng vẻ về sau. Hắn chỉ cảm thấy những năm này tất cả biệt khuất quét sạch sành sanh. Cả người đều thần thanh khí sảng, sống lưng cũng thẳng, hô hấp không khí cũng là hương vị ngọt ngào. Trên mặt của hắn, mang theo không còn che giấu tự hào cùng kiêu ngạo. Nhìn xem, nhà ta Linh Nhi nhiều không chịu thua kém. Đây chính là bản vương lực lượng, cha bằng nữ quý. Sao, ngươi không phục? Nếu không ngươi cũng sinh một cái. Hoặc là đi tìm thần kiếm tông lý luận đi. Từ khi 10 năm trước bắt đầu, Hán vương quyền liền bị lao tổ cùng các trọng thần mỗi một ngày suy yếu, uy nghiêm của hắn bị hao tổn. Nhưng, từ hôm nay trở đi, Thần Châu Vương Triều chỉ có một cái ý chí, Tây Môn Khiếu Thiên. Hơn nữa, vương quyền cũng sẽ hoàn toàn trở lại trong tay của hắn. Mà Tây Môn Linh Nhi khi nhìn đến lao tổ cùng các trọng thần tốc độ trở mặt về sau, tông chủ đại nhân tại nàng hình tượng trong lòng lần thứ hai cất cao. Sở dĩ những người này sẽ thái độ đại biến, vẹn vẹn bởi vì nàng là thần kiếm tông đệ tử cái thân phận này. Cái kia, tông chủ đại nhân chi huy, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Một ngày này, tại thần châu vương triều vương thượng Tây Môn Khiếu Thiên ý chỉ dưới, Tây Môn vô cực nhất mạch nhất định bị triệt để gạt bỏ. Mà vương cung trong đại điện, vương triều lao tổ cùng các trọng thần cũng lần lượt rời đi. Bất quá, cách đi thời điểm, bọn họ cũng lớn từ Á Dua phụng thừa Tây cửa Linh Nhi. Thậm chí, bọn họ còn hào không tiếc rẻ bàn cho đủ loại pháp bảo cùng tu luyện công pháp, chỉ hy vọng có thể chiếm được Linh Nhi tiểu công chúa niềm vui. Nói đùa, thần kiếm tông có thể là có thể phát động mấy trăm vị kỳ lân thần thú, vài phút đem cửu lê vương triều san thành bình địa tồn tại, bọn họ đầu góc nước vào mới không nĩnh bợ. Ngay cả cửu lê vương triều vị kia nửa chân đạp đến vào đế cảnh lao tổ, đều bị một tôn kỳ lân thần thú cho một chân đạp hài cốt không còn, gọi là một cái biệt khuất thê thảm. Nếu là Linh Nhi tiểu công chúa không hài lòng, dưới cơn nóng giận chạy tới thần kiếm tông cáo trạng, cái kia thần châu vương triều còn không phải bị kỳ lân một cước giẫm không có sao. Cho nên, bọn họ đều đem Linh Nhi tiểu công chúa xem như tổ tông sống đến hầu hạ, còn kém tìm điện thờ dân cúng. Có thể nói là hoa thức định nọt. Nhưng mà, Tây Môn Linh Nhi đối với lao tổ cùng các trọng thần đưa tu luyện công pháp, liền mí mắt đều không động một cái, một mực cử thu. Tông chủ đại nhân ban cho nàng bất hủ tôn cốt, niết bàn trọng sinh quyết, thần binh ngự lôi chân quyết, cái nào một cửa không phải vung những công pháp này 80 con phố. Nàng càng là đang dung hợp bất hủ tôn cốt về sau, thành công rèn luyện ra một khối bất hủ tôn cốt, kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, thu được thiên địa tán thành tựu bất hủ tôn cốt thể. Tương lai nhất định là thành đế vị tôn. Lao tổ cùng các trọng thần đưa công pháp, há có thể vào mắt của nàng. Chương 261, làm linh vật, tông chủ là cái kia tôn thiên thần. Đến mức pháp bảo. Cái gì rác rưởi đồ chơi. Chỗ nào có thể cùng tiên thiên tử trúc đánh đồng với nhau. Được rồi, cho chút thể diện, làm cái vật biểu tượng vẫn là có thể. Nhìn trước mắt nữ nhi, Tây Môn Khiếu Thiên mặt nở nụ cười, đầu có chút dương lên, cái kiêu kiêu ngạo cùng bộ dáng tự hào cũng là không ai có. Linh Nhi, ngươi có thể bái nhập thần kiếm tông, tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải đi theo tông chủ bên người dốc lòng tu luyện, không nên để cho hắn thất vọng. Rất nhanh, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc dặn dò. Ân, Linh Nhi minh bạch. Ta bây giờ đang ở thân phận của thần kiếm tông, vẹn vẹn tông môn tạp dịch đệ tử, chờ lần này trở về tông môn về sau, ta trước tiên liền đi lên Càn Khôn Thiên Thê tiếp nhận khảo nghiệm, tranh thủ trở thành nội môn đệ tử. Đến mức nói đi theo ở tông chủ bên người đại nhân tu luyện, ta tuyệt đối không dám yêu cầu xa vời. Nhắc lên tông chủ đại nhân thời điểm, Tây Môn Linh Nhi trên mặt liền hiện ra một vòng không còn che giấu sùng bái và kính sợ. Tông chủ đại nhân phất tay, liền ban cho nàng pháp bảo cực phẩm cùng đỉnh cấp thần thông công pháp, đưa nàng chế tạo thành bất hủ tôn cốt thể, loại thủ đoạn này có thể so với thiên thần. Nàng sao dám suy nghĩ nhiều? Nghe được nữ nhi lời nói này về sau, Tây Môn Khiếu Thiên trong lòng kinh hãi. Cái gì? Linh Nhi ngươi bây giờ vẹn vẹn thần kiếm tông tạp dịch đệ tử, liên ngoại môn đệ tử cũng không tính sao? Tây Môn Khiếu Thiên ngây ngốc hoảng sợ nói, cả người trực tiếp bị lôi ngoài cháy trong mềm, miệng há đều có thể nhét vào một cái trứng vịt, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, chỉ kém cả người bốc khói. Khuôn mặt một bức. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, nữ nhi của mình trên người ẩn chứa một sợi đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc, mơ hồ trong đó còn có tôn giả khí tức cùng lôi đình chi lực khí tức bộc lộ. Không hề nghi ngờ, đây là thân co vô thượng đạo cơ biểu tượng. Mà trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thượng cổ phù văn, càng là cho thấy Linh Nhi có được so thánh linh xương cường đại vô số lần vô thượng bảo cốt. Bậc này đạo cơ, bậc này thiên phú, bậc này thể chất, vậy mà chỉ xứng trở thành thần kiếm tông tạp dịch đệ tử. Cái kia ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, sẽ là loại nào yêu nghiệt? Muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Tây Môn Khiếu Thiên bị kết quả này khiếp sợ có chút chưa tỉnh hồn lại. T. Thần kiếm tông nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Hắn ở trong lòng sợ hãi thán nói. Giờ này khắc này, tại trong đáy lòng của hắn, thần kiếm tông tông chủ hình tượng, càng phát cường đại thần bí lại không thể xúc phạm lên. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, trong đôi mắt buộc phát ra một vòng tinh mang, một cái tuyệt diệu ý nghĩ từ trong đầu hiện hiện. Thần Châu Vương Triều, nếu là quy thuận tại thần kiếm tông bộ hạ, vậy coi như thật là khéo. Chậc chậc, ta thật là một cái đứa bé lanh lợi. Tây Môn Khiếu Thiên hảo không keo kiệt tán thưởng bản thân, trong lòng đều cảm thấy đắc ý. Ấp thành bên trong vốn là có Vạn Thuận Vương Triều, Đại Thương Vương Triều, Cửu Lê Vương Triều, Thần Châu Vương Triều. Nhưng Cửu Lê Vương Triều bị thần kiếm tông cường thế hủy diệt. Mà Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều là đã quy thuận tại thần kiếm tông bộ hạ, trở thành thần kiếm tông phụ thuộc Vương Triều thế lực, thu được cơ duyên lớn lao. Vương Triều khí vận chính đang không ngừng tăng lên, quốc lực ngày càng cường thịnh. Về phần Thần Châu Vương Triều, trực tiếp thành một người cô đơn, đã bị Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều triệt để vung ra một mảng lớn, trở thành mặt lưu. Bây giờ, Linh Nhi bái nhập Thần Kiếm Tông, chính là cơ hội trời cho. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, trèo lên Thần Kiếm Tông quái vật khổng lồ này, ôm lấy Thần Kiếm Tông tông chủ căn này nhất định hải thần châm. Đến lúc đó, dựa vào Thần Kiếm Tông nội tình cùng khí vận, Thần Châu Vương Triều chắc chắn nhất phi trùng thiên. Phụ Vương, ta nên trở về tông môn. Tây Môn Linh Nhi tự nhiên không biết phụ thân đang suy nghĩ gì, mở miệng nói ra, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Linh Nhi, phụ vương muốn cùng ngươi bên trên Thần Kiếm Tông. Tây Môn Khiếu Thiên lập tức nói, trong đôi mắt mang theo nồng nặc chờ mong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Thần Kiếm Tông tông chủ, nếu là có một đôi cánh, hắn nhất định sẽ không chút do dự dương cánh bay hướng Thần Kiếm Tông. Phụ vương, ngươi muốn đi Thần Kiếm Tông? Nhìn xem phụ thân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, Tây Môn Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Không sai không sai, ta tiến về Thần Kiếm Tông là chuyên môn thỉnh cầu Thần Kiếm Tông tông chủ, hy vọng hắn có thể đủ đồng ý ta Thần Châu Vương Triều quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ. Tây Môn Khiếu Thiên ngôn ngữ âm vang, thần sắc kiên định. Thỉnh cầu Vương Triều quy thuận. Nghe thế lời nói, Tây Môn Linh Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, gương mặt hiện lên ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh nàng liền bình thường trở lại. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Vạn Thuận Vương Triều cùng Đại Thương Vương Triều tại Thần Kiếm Tông chân núi cộng đồng thành lập được Thần Kiếm Thành, là bực nào bá khí cường đại. Không chỉ có lấy bàng bạc khí vận cùng sung túc thiên địa linh khí, còn có đại khủng bố chấn thủ, nội tình 10 điểm đáng sợ. Nếu như Thần Châu Vương Triều cũng có thể quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ, tất nhiên là cơ duyên lớn lao. Mấy canh giờ sau, Tây Môn Khiếu Thiên cùng Tây Môn Linh Nhi đã xuất hiện ở Thần Kiếm Tông chân núi, Thần Kiếm ngoài thành. Làm Tây Môn Khiếu Thiên nhìn thấy nguy nga đại khí, kim bích huy hoàng Thần Kiếm Thành về sau, trong lòng của hắn ngăn không được giật mình, ngay cả khỏe miệng đều có rút hai lần. T. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, thật bàng bạc khí vận. Vẹn vẹn Thần Kiếm Tông dưới chân núi một tòa phụ thuộc thành trì, liền như vậy không phải tầm thường, cái kia Thần Kiếm Tông bên trong đem là bực nào thần dị. Trong lòng sợ hãi thán phục bên trong, hắn khỏe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng thấy được, Thần Kiếm ngoài thành một khối toàn thân màu vàng thạch bi. Ta lo, khối này kim sắc thạch bi có được đại khủng bố. Không chỉ có chạy xuôi theo vô thượng đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức, cái kia Thần Kiếm Tông ba chữ lớn càng là ẩn chứa khủng bố kiếm ý. Tây Môn Gấu Khiếu Thiên ngược lại hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ nói. Vẹn vẹn tùy ý nhìn một chút, hắn liền từ nơi sâu xa tựa như cùng trong đó một tia đạo vận sinh ra cộng minh. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu một môn tâm thần cảm ngộ lên. Mấy hơi thở về sau, hắn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt thâm thúy tựa như tinh hà, ẩn ẩn có quang huy lấp lóe, cực kỳ doa người. Mà trên người hắn, càng là có cường hoành khí tức bá đạo bộc lộ, trực tiếp đem không gian chung quanh nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần cho hắn thêm nhất thời nửa khắc, hắn nhất định có thể nhất cử xông phá trước mắt cảnh giới bình cảnh. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian mà thôi, ta tu vi liền có mấy phần tinh tiến. Tây Môn Khiếu Thiên trong lòng khiếp sợ và vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thần Kiếm Tông nội tình sự khủng bố, đã vượt quá tưởng tượng của ta. Như thế ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức, cùng khủng bố kiếm ý nghịch thiên bảo vật, thả tại bên ngoài bất kỳ một cái nào trong tông môn lời nói, không hề nghi ngờ sẽ bị thận trọng chân giấu đi, chỉ cung cấp tông chủ và trưởng lão cấp bậc tồn tại ngày đêm quan sát, lĩnh ngộ trong đó đại cơ duyên. Kết quả tại Thần Kiếm Tông nơi này, vậy mà tùy ý như vậy đặt ở dưới chân núi phụ thuộc thành trì bên ngoài coi như thành bài. Chương 262, Thần Châu Vương Triều quy thuận, dâng lên nhân hoàng đỉnh. Giờ khắc này, Tây Môn Khiếu Thiên tam quan hoàn toàn bị lật đổ, quả nhiên là nội tình kinh khủng tông môn, hắn không hiểu. Tại Thần Kiếm Tông trước mặt, hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé như hạt bụi. Một bên Tây Môn Linh Nhi, nhìn thấy phụ vương quan sát kim sắc thạch bi có chút lĩnh ngộ về sau, cũng có mấy phần kinh ngạc. Trước đó tới nơi này thời điểm, nàng liền cảm giác được tấm bia đá này cực kỳ bất phàm. Chỉ là, bây giờ nàng đã thân có bất hủ tôn cốt thể. Bất hủ tôn cốt bên trên là cấn lấy tôn giả cấp bậc cường giả lĩnh ngộ vô thượng đạo vận cùng thần thông truyền thừa, nếu như thăm ngộ đầy đủ, tự nhiên có thể thu hoạch được tôn giả cấp bậc vô địch thần thông. Khối này kim sắc thạch bi mặc dù bất phàm, nhưng đối nàng tự nhiên liền không nhiều lắm tác dụng. Nếu là lại đi lĩnh ngộ, ngược lại sẽ tạp mà không tinh. Sau đó, hai cha con liền tiến vào Thần Kiếm Thành, đi tới Thần Kiếm Tông ngoài sân môn. Tây Môn Khiếu Thiên hít sâu một hơi, mặt hiện lên ra vẻ cung kính, chỉnh sửa một chút dung nhan, hướng về Thần Kiếm Tông bên trong cất cao giọng nói. Thần Châu Vương Triều Vương Thượng Tây Môn Khiếu Thiên, bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ. Giờ khắc này, đôi mắt của hắn chỗ sâu, có một tia không che giấu được khẩn trương và chờ mong. Thần Kiếm Tông bên trong, nghịch thiên phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong hoàn toàn như trước đây xếp bằng ở bồ đề đả tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, chậm rãi mở ra hai con mắt, thu liễm khí tức, mở ra trong hệ thống tông môn địa đồ, đưa ánh mắt về phía tông môn sơn môn chỗ. Chỉ thấy một tên bộ dáng uy nghiêm, thân hình thẳng tắp, trên mặt cung kính, thân mang vương bảo trung niên nam tử, đang đứng tại ngoài sơn môn. Ân, Thần Châu Vương triều vương thượng. Hắn thật xa chạy tới bái sơn, không có quy tắc chuyện gì. Lâm Phong nhíu mày lại, trong đôi mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, nỉ non nói. Nhưng là, rất nhanh hắn liền sẽ tâm cười một tiếng, trong lòng đã có 8-9 phần 10 suy đoán. Chợt, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Viêm Hoàng trong đại điện. Đi theo, hắn liền vung tay háo một cái, một cỗ không thể chống cự bá đạo chi lực, hướng về sơn môn chỗ quét sạch đi. Đang tại ngoài sơn môn tâm thần bất định chờ đợi Tây Môn Khiếu Thiên, cùng Tây Môn Linh Nhi, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị một cỗ vô hình thần lực bao trùm, thấy hoa mắt, không gian vặn mèo. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa cổ kính đại điện bên trong. Bái kiến tông chủ đại nhân. Đệ tử đã xem Tây Môn Vô Cực chém giết tại vương cung trong đại điện, ngày sau ổn thỏa toàn tâm toàn ý tại trong tông môn dốc lòng tu luyện. Tây Môn Linh Nhi tức khắc quỳ trên mặt đất, cung kính nói, trong thần sắc mang theo vô cùng cảm kích cùng kính sợ. Ân, không sai. Lâm Phong gật gật đầu, mặt hiện lên ra vẻ hài lòng. Sau đó, bàn tay hắn hư không đi lên nhấc lên một chút. Một cỗ nhu hòa chi lực quét sạch mà ra, đem Tây Môn Linh Nhi trực tiếp đỡ lên. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thần Châu Vương Triều Vương Thượng Tây Môn Khiếu Thiên trên người. Nhất thời, Tây Môn Khiếu Thiên chỉ cảm thấy một đường sắc bén vô cùng ánh mắt, phảng phất muốn đem hắn trực tiếp xuyên thủng. Hắn có loại tất cả bí mật đều lộ ra ngoài ở đối phương trong ánh mắt cảm giác đáng sợ. Ở nơi này cỗ sắc bén khí tức phía dưới, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy mà lên. Ngay cả da gà đều không thể ức chế cùng nhau xông ra. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác được một tia thiên phạt chi kiếm uy áp, liền như là có một chôi thiên phạt thần kiếm, tại đứng ngạo nghễ tại phía trên cung điện, quan sát hắn. Tây Môn Khiếu Thiên, ngươi đến đây bài sơn, cần làm chuyện gì? Lâm Phong trực tiếp làm mà hỏi, ngữ khí bá đạo uy áp. Bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ, ta lần này đến đây, một là vì ở trước mặt cảm tạ tông chủ Thu Linh Nhi vì Thần Kiếm Tông đệ tử, ban cho nàng vô thượng thần thông công pháp, giúp nàng trở lại võ đạo chi lộ. Hai là vì khẩn cầu tông chủ, đồng ý ta Thần Châu Vương Triều quy thuận tại Thần Kiếm Tông bộ hạ, Thần Châu Vương Triều nguyện lấy tông chủ vi tôn. Tây Môn Khiếu Thiên liền vội mở miệng nói, giản lược nói tóm tắt nói ra mục đích của mình. Nghe vậy, Lâm Phong khỏe miệng có chút giãn ra, lộ ra một vòng thú vị đường cong, thầm nghĩ quả nhiên như ta sở liệu, cái này Tây Môn Khiếu Thiên là tới ôm đùi đến rồi. Kỳ thật, tại hắn nhìn thấy Tây Môn Khiếu Thiên một sát na kia, trong lòng của hắn lợi dụng rõ. Bản tọa đồng ý ngươi khẩn cầu. Từ nay về sau, Thần Châu Vương Triều liền có thể di chuyển trí thần kiếm thành bên trong, cùng Đại Thương Vương Triều, Vạn Thuận Vương Triều, cộng đồng quản lý dưới chân núi thần kiếm thành, đồng tâm hiệp lực thủ hộ ta Thần Kiếm Tông. Lâm Phong thản nhiên nói, có Thần Châu Vương Triều thêm quy thuận, Thần Kiếm Tông thực lực đem càng tiến một bước, nội tình cũng làm thâm hậu hơn, bằng cái gì không thu. Nghe được tông chủ đại nhân đồng ý về sau, Tây Môn Khiếu Thiên thân thể chấn động, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thần tình kích động không thôi. Liền vội mở miệng nói, đa tạ tông chủ đại nhân. Đây là Thần Châu Vương Triều đời đời truyền lại, trấn áp quốc vận vô thượng pháp bảo Nhân Hoàng Đỉnh, còn mời tông chủ đại nhân vui vẻ nhận. Ngay sau, Thần Châu Vương Triều khí vận sẽ khóa lại đang cùng Thần Kiếm Tông, vì tông chủ đại nhân ra sức châu ngựa. Nói đi, hắn tay háo cuốn một cái, chỉ thấy một kiện tản ra Nhân Hoàng uy áp, bị vạn đạo hào quang bao phủ pháp bảo, thình lình xuất hiện ở trong đại điện. Này món pháp bảo, chính là Nhân Hoàng Đỉnh. Nhân Hoàng Đỉnh vừa xuất hiện, toàn bộ Thần Kiếm Tông trên không liền tách ra đầy trời kim quang, như là phổ thiên tổng cộng khánh. Nhân Hoàng trên đỉnh tản ra huyền ảo vô cùng khí tức, khắc rõ thượng cổ phù văn, tại kim quang chiếu dọi xuống, rất sống động, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền biết cực kỳ bất phàm. Mơ hồ trong đó, còn có cao quý vô cùng màu tía Nhân Hoàng khí vận bộc lộ. Nhân Hoàng đỉnh. Lâm Phong nỉ non một câu, xa xa nhìn lướt qua cái này trấn áp Thần Châu Vương Triều quốc vận vô thượng pháp bảo, nhếch miệng lên một vòng hài lòng ý cười. Sau đó, hắn tay háo lắc một cái, một cỗ vô hình chi lực đem Nhân Hoàng Đỉnh đưa ra đại điện, thẳng lên nghịch thiên phong trên không. Giờ phút này, đang tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong khế tức khí vận kim long tựa như có cảm giác, đột nhiên mở ra to lớn nhìn bằng nửa con mắt mắt rồng, như thực chất ánh mắt nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Nhân Hoàng Đỉnh. Trong con ngươi của hắn hiện ra một vòng cực nóng. Cái kia dài tới trăm vạn dặm cự đại long thân thể, một tiếng ầm vang từ Chu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong bay ra, sau đó một hơi nuốt vào Nhân Hoàng Đỉnh. Mắt trần có thể thấy, khí vận kim long thân thể biến lớn thành dài không ít, thậm chí còn ngưng thật một chút. Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng đến, toàn bộ thần kiếm tông khí vận trở nên càng thêm bằng bạc, trên mặt hắn hiện ra hài lòng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong hệ thống thần kiếm tông phụ thuộc thế lực một cột bên trên, trừ bỏ Đại Thương Vương Triều, Vạn Thuận Vương Triều bên ngoài, nhiều hơn một cái Thần Châu Vương Triều. Tông môn càng lúc càng giống cái bộ dáng. Mà phía dưới Tây Môn Khiếu Thiên, khi nhìn đến trên không khí vận kim long về sau, cả người hắn đều bị sợ ngây người, khuôn mặt hoảng sợ cùng không dám tin. Đây là trong truyền thuyết khí vận kim long. Vẫn là dài tới trăm vạn dặm cửu trảo khí vận kim long. Hắn ngăn không được ở trong lòng hoảng sợ nói, giờ khắc này liền hô hấp đều quên đồng dạng. Nhiều năm trước, hắn ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới khí vận kim long ghi chép. Chỉ có tông môn khí vận hưng thịnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mới có thể ngưng tụ ra khí vận kim long hư ảnh. Thế nhưng là, chương 263, thực truy, tông chủ đại nhân chính là thiên thần chuyển thế. Trong cổ tịch rõ ràng nói đúng lắm, khí vận kim long nhiều nhất bất quá 10 vạn dặm lớn lên, cái này thần kiếm tông trên không đầu này dài tới trăm vạn dặm cửu trảo khí vận kim long, là mấy cái ý nghĩa. Chẳng lẽ cổ tịch không thể tin? Làm sao có thể? Đó chỉ có thể nói một chút, thần kiếm tông tiểu mẫu Ngưu Thượng Thiên. Tây Môn Khiếu Thiên trực tiếp bị thần kiếm tông đáng sợ nội tình cho chấn động ngộng, tại trong đáy lòng của hắn, đối tông chủ đại nhân càng kính sợ lên. Bậc này khí vận kim long đều có, thực truy, tông chủ đại nhân chính là thiên thần chuyển thế. Tất nhiên Thần Châu Vương Triều đã trở thành ta thần kiếm tông phụ thuộc thế lực, sau này ngươi liền có thể từ Thần Châu Vương Triều bên trong chọn lựa một chút thiên phú cùng tâm tính không sai đệ tử, đưa vào tông môn tu hành. Lâm Phong nhìn phía dưới Tây Môn Khiếu Thiên, thản nhiên nói. Tây Môn Khiếu Thiên, đa tạ tông chủ đại nhân. Ngay sau, nhất định thể sống chết thủ hộ thần kiếm tông, lấy tông chủ đại nhân vi tôn, xông pha khói lửa không chối tử. Tây Môn Khiếu Thiên âm thanh kích động, tiếng nói âm vang. Hắn có thể không kích động sao? Phải biết, một khi đem Thần Châu Vương Triều người liên tục không ngừng đưa đến thần kiếm tông tu hành, mang tới kết quả chính là Vương Triều thực lực phát triển không ngừng. Lùi ra đi. Lâm Phong có chút cong lên tay. Tuân mệnh. Tây Môn Khiếu Thiên cùng Tây Môn Linh Nhi tức khắc không mình hành lễ, sau đó rời đi Viêm Hoàng Đại Điện. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Tây Môn Linh Nhi trước tiên đi tiếp thu Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, nhất cử tấn thăng làm nội môn đệ tử, địa bảng có tên. Dù sao, nàng không chỉ có là 50.000 khí vận giá trị khí vận chi tử, càng là thân có bất hủ tôn cốt thể, tự nhiên thiên phú phi phàm, có này thành tích đúng là bình thường. Mà Tây Môn Khiếu Thiên cũng trước tiên phát động Thần Châu Vương Triều chi lực, tại Thần Kiếm Nội Thành kiến tạo thuộc về Thần Châu Vương Triều Vương Cung Đại Điện. Thần Kiếm Nội Thành, Đại Thương Vương Triều, Vạn Thuận Vương Triều, Thần Châu Vương Triều, nhất thời tạo thành tạo thế chân vạc chi thế, tam phương ở giữa ẩn ẩn hình thành một loại vi diệu tốt cạnh tranh. Hình dung như thế nào tới? Liên như là tại hao tổn tâm cơ tranh đoạt tông chủ đại nhân ngồi dưới đệ nhất chân chó chi vị đồng dạng. Thần kiếm tông bên trong, nghịch thiên phong bên trên. Keng. Hệ thống cảm giác được có mới vương triều thế lực quy thuận tại ký chủ, trong lòng có chút ít kiêu ngạo, cố ý chủ động vì ngài dâng lên gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được tông môn sơn phong thanh khâu tổ phong. Keng. Chúc mừng ngài thu được cửu vĩ thiên hồ tộc truyền thừa cây mị hoặc thần thụ. Keng. Chúc mừng ngài thu được tổ mạch thần thụ. Keng. Chúc mừng ngài thu được tông môn kiến trúc huyền sát lôi chỉ. Liên tiếp quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm, tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Đến, hệ thống lại bắt đầu hiền huệ, Lâm Phong biểu thị rất hài lòng. Cười cười, hắn càng thường ngày, bắt đầu ở trong hệ thống xem. Thanh khâu tổ phong, chính là cửu vĩ thiên hồ tộc trong truyền thuyết tổ địa, giữa thiên địa tôn thứ nhất cửu vĩ thiên hồ sinh ra chi địa, thượng cổ thần ma đại chiến về sau, long trời lở đất, vạn giới gây dựng lại, thanh khâu tổ phong không biết tung tích. Vô số năm tháng cũng không bị phát hiện. Mị hoặc thần thụ chính là cửu vĩ thiên hồ tộc thánh vật, trên cây kết trái cây xưng là mị hoặc thần quả, không chỉ có thể gia tăng cửu vĩ thiên hồ tu vi, cùng trời sinh mị hoặc chi lực, càng có thể từ đó lĩnh ngộ thiên hồ thủy tổ đủ loại tuyệt thế thần thông. Tổ mạch thần thụ chính là một loại tuyệt thế phản tổ chi thụ, tại dưới cây này tu luyện, không chỉ có thể để cho thu tộc nhất định có tỷ lệ thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, còn có thể loại bỏ trong quá trình tu luyện sinh ra tâm ma, vạn tà không thấm. Diệu dụng muôn phương. Huyền sát lôi trì chính là một chỗ tràn ngập cửu thiên huyền sát lôi đỉnh chi lực thượng cổ cấm địa, tiến vào bên trong tu luyện, không chỉ có thể rèn luyện thân thể cùng thần hồn, càng nhất định có tỷ lệ trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Xem hết trong hệ thống liên quan tới gói quà lớn sau khi giới thiệu, Lâm Phong sắc mặt biến đến có mấy phần cổ quái. Gói quà bên trong tổng cộng 4 cái lễ vật, trong đó 2 cái đều là vì cửu vĩ thiên hồ chế tạo riêng. Có chút ý tứ. Lâm Phong nỉ non nói. Đột nhiên hắn nhớ tới mấy ngày trước đây, hệ thống dâng lên thiếp thân nữ thần tổng quản mô bản. Cái này đều đã kích hoạt mô bản đã vài ngày, cũng chưa thấy cái này nữ thần tổng quản trước đến báo danh, chẳng lẽ cái này cái gọi là nữ thần tổng quản đến từ cựu vi thiên hồ tộc. Thôi, không đến liền không đến. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng bản tọa tốc độ tu luyện. Nhất là cựu vi thiên hồ, nghe nói mỗi một cái đều là cạo xương đao, chịu không được, no, no. Lại nói, nhà mình vườn rau xanh những cái kia như nước trong veo cải trắng đều còn không tới kịp gặm, những cái này không biết hiệu xịu nhi cải trắng yêu ai ai à. Lâm Phong tự an ủi mình. Sau đó, hắn phất ống tay háo một cái. Một cỗ cường hoành bá đạo thần dị khí tức quét sạch mà ra, bắt đầu ở thần kiếm tông bên trong cực nhanh lan tràn ra. Kèm theo cỗ khí tức này, chỉ thấy thần kiếm tông bên trong dáng hồng chói, một tòa linh tú thẳng tắp cự ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, giáng lâm tại trong tông môn một chỗ. Trên ngọn núi sương mù mờ mịt, đạo vận quấn quanh, tản ra cực kỳ khủng bố không hiểu uy áp. Trên đỉnh núi, ẩn ẩn có lấy một tôn cửu vi thiên hồ pháp tướng hư ảnh đang ngưng tụ, chín cái đuôi giống như chín cái đang tại đằng vân giá vũ to lớn bạch long, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Một lát sau, tôn này cửu vi thiên hồ pháp tướng hư ảnh tiêu tán, triệt để chui vào bên trong ngọn núi này. Đây chính là cửu vi thiên hồ tộc tổ địa. Chắc hẳn vừa mới cái kia tôn cửu vi thiên hồ pháp tướng hư ảnh chính là cửu vi thiên hồ chi tổ. Sắc thực đủ, o, một. Thông qua trong hệ thống tông môn địa đồ, Lâm Phong âm thầm đánh giá tòa này thành khâu tổ phong. Theo cửu vi thiên hồ pháp tướng hư ảnh gia trì, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, thành khâu tổ trên đỉnh bên trong ẩn giấu đi tuyệt đối đại khủng bố, vẹn vẹn cái kia một tia khí tức, liền để cho hắn có cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này thực sự không đúng lẽ thường. Lấy hắn nhìn tới, dù là cửu vĩ thiên hồ chi tổ thực lực sâu không lường được, cũng không khả năng so tổ kỳ lân cường đại, nhưng thanh khâu tổ phong mang đến cho hắn một cảm giác lại so kỳ lân phong cường đại vô số lần. Nhìn tới, có thời gian phải đi dò xét một phen mới được. Tích nói thầm một câu về sau, hắn liền thu hồi ánh mắt, lần nữa phất ống tay háo một cái. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mị hoặc thần thụ cùng tổ mạch thần thụ liền xuất hiện ở thanh khâu tổ phong chi đỉnh. Dương mắt nhìn lên, cái kia bị nồng đậm thiên địa linh khí quấn quanh mị hoặc trên thần thụ, kết từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, chạy xuôi theo phấn hồng xương mù trái cây. Tựa như chỉ cần nuốt vào một khỏa, liền có thể như vậy siêu phàm nhập thánh. Mà cái kia tổ mạch thần thụ thì là thẳng nhập vân tiêu, tráng kiện vô cùng, tán cây phảng phất như là như một thanh tre trời ô lớn, đem trọn cái thanh khâu tổ phong chi đỉnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thương long giống như lân giáp pha tạp trên canh cây, quấn quanh lấy đủ loại thần dị vô cùng thượng cổ phù văn, tản ra cường hoành vô cùng khí tức, còn có một sợi đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức tung xuống. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở gói quà lớn bên trong cuối cùng một kiện lễ vật bên trên. Chương 264, Huyền Sát Lôi Chỉ, Hồ tộc thánh nữ tới cửa. Huyền Sát Lôi Chỉ, trong đó ẩn chứa lấy cựu thiên huyền sát hóa thành lôi đỉnh chi lực, không chỉ có thể rèn luyện thân thể cùng thần hồn, càng có tỷ lệ trưởng khống lôi đỉnh chi lực. Cái này không sai. Lôi đỉnh chi lực chính là thiên địa chính khí biểu tượng, cương mãnh vô cùng, chu tà chẳng ma, chính là khó gặp tu luyện bảo địa. Hắn nhếch miệng lên một nụ cười, trong đầu thần niệm khẽ động, Huyền Sát Lôi Chỉ liền xuất hiện ở trong tông môn một chỗ, tản ra huy hoàng thiên uy, khí tức hủy diệt làm cho người không rét mà run. Huyền Sát Lôi Chỉ mới vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền trực tiếp bị hắn nhân luân chi khí nuốt hết, mơ hồ trong đó có thể trông thấy nhân luân chi khí bên trong có lấy chí cương chí dương bá đạo lôi quang lấp lóe, thần dị vô cùng, bá đạo vô song. Nơi đây sẽ thành tông môn lại một chỗ lịch luyện chi địa. Tây môn Linh Nhi có được bất hủ tôn cốt thể, có thể dựa vào chỗ chán bất hủ tôn cốt không ngừng thức tỉnh cái khác tôn xương. Tôn xương tại lôi đỉnh chi lực không ngừng rèn luyện dưới, tôn xương tất nhiên sẽ trở nên càng cường hãn hơn khủng bố. Còn nữa, Tây môn Linh Nhi còn tu luyện thần binh ngự lôi chân quyết, này môn thần thông yếu điểm liền là thông qua chân quyết dẫn vang 9 tầng trời huyền sát hóa thành thần lôi, đem huy hoàng thiên uy lấy binh dẫn chi, mượn thiên địa thần lôi chi lực phát động hủy diệt tính công kích. Tòa này Huyền Sát Lôi Chỉ, đối với nàng có lợi ích to lớn. Lâm Phong nỉ non nói, trong đôi mắt lộ ra một tia suy tư. Nội môn đệ tử chuyên môn Sơn Phong. Tây môn Linh Nhi đang tại mới tìm kiếm trong động phủ tu luyện, một môn tâm thần cảm ngộ bất hủ tôn cốt bên trên thần thông truyền thừa phù văn. Thân thể của nàng chung quanh ngưng tụ một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, đem không gian nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thậm chí, còn mơ hồ có một sợi lôi đỉnh chi lực uy áp ở toàn bộ trong động phủ lan tràn. Đột nhiên, một đường bá khí thanh âm uy nghiêm tại động phủ của nàng bên trong cổn lôi giống như vang lên. Tây môn Linh Nhi, trong tông môn có một tòa Huyền Sát Lôi Chỉ, bên trong ẩn chứa vô tận Huyền Sát Lôi đỉnh. Ngươi tiến vào bên trong tu luyện, không chỉ có thể thông qua lôi đỉnh chi lực không ngừng rèn luyện bất hủ tôn cốt thể, giúp ngươi rèn luyện ra càng nhiều bất hủ tôn cốt, còn có thể để ngươi lĩnh ngộ thần binh ngự lôi chân quyết áo nghĩa. Nghe thế lời nói. Cái gì? Trong tông môn vẫn còn có ẩn chứa vô số huyền sát lôi đỉnh chi bảo mà. Tây môn Linh Nhi ngăn không được trong lòng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng kích động cùng hưng phấn, nàng vội vàng hướng về Nghịch Thiên Phong phương hướng cung kính quỳ lạy, đa tạ tông chủ đại nhân. Sau một lát, nàng tìm lôi đỉnh chi lực khí tức đi, liền thấy được huyền sát lôi chỉ. Trong tầm mắt, một tòa bị mờ mịt sương mù bao khỏa, lúc mà biểu lộ ra trí cương trí dương lôi đỉnh chi quang địa phương, thình lình xuất hiện. Vẹn vẹn tới gần huyền sát lôi chỉ, nàng liền cảm nhận được trong đó truyền tới lôi đỉnh chi uy, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hủy diệt đồng dạng. Nhất là cái kia một sợi huy hoàng thiên uy, làm nàng tê cả da đầu, ngăn không được toàn thân run rẩy, trong lòng không thể ức chế sinh ra một loại nghĩ phải quỳ lạy thần phục xúc động. Ở nơi này huyền sát lôi chỉ bên trong tu luyện, ta nhất định có thể rèn luyện ra càng nhiều bất hủ tôn cốt, thực lực tăng vọt. Tây môn Linh Nhi trong đôi mắt mang theo không còn che giấu cực nóng. Cái này huyền sát lôi chỉ nhất định chính là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Bây giờ nàng đã thành công rèn luyện ra một khối nhất định phải tôn xương. Nếu là về sau tại huyền sát lôi chỉ bên trong tu luyện, mỗi ngày tiếp nhận lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, chỉ phải có đầy đủ nghị lực, sớm muộn có một ngày có thể đem xương cốt toàn thân đều rèn luyện thành bất hủ tôn cốt. Đến lúc đó, bất hủ tôn cốt thể đại thành, nhục thân thành thánh, vẹn vẹn nhục thân chi lực, nàng liền có thể quét ngang vô địch, có được thực sự vô địch phong thái. Không có chút do dự nào, nàng một bước bước vào huyền sát lôi chỉ bên trong. Trong phút chốc, lôi quang đưa nàng bao phủ, lôi đỉnh chi lực không ngừng oanh kích. Cùng lúc đó, nàng chỗ chán hai cây bất hủ tôn cốt, bắt đầu tách ra lập loại hào quang, toàn thân trong suốt như ngọc, bên trong như có ngọc tùy lưu động, bề ngoài là cấn thượng cổ phù văn thần bí cũng phát sáng lên, giống như sống lại nòng nọc nhỏ đồng dạng. Theo lôi đỉnh chi lực không ngừng oanh kích, những phù văn này bên trong một miếng thoát ly bất hủ tôn cốt, bộc phát ra từng tia kim mang, trôi nổi ở trước mặt nàng hư không, tản ra huyền ảo vô cùng khí tức, tựa như tại truyền lại cái gì tối nghĩa khó hiểu tin tức. Mà giờ khắc này Tây môn Linh Nhi cũng đắm chìm vào lĩnh ngộ thượng cổ phù văn thần thông trong trạng thái. Phải biết, cái này bất hủ tôn cốt bên trên là cấn thượng cổ bên trong phù văn, tích chứa chính là tôn giả cấp cường giả lưu lại uy bắt thần thông, uy lực bá đạo tuyệt luân. Một khi lĩnh ngộ, tất nhiên quét ngang vô địch. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong nhìn thấy Tây môn Linh Nhi bước vào huyền sát lôi trì, tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái về sau, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, bài trừ trong lòng tạp niệm, từ hệ thống không gian nào bên trong lấy ra bồ đề đả tọa bồ đoàn, cũng bắt đầu rồi tu luyện thường ngày. Nhất thời, từng tia từng sợi cường hành khí tức tại trong tu luyện mật thất tràn ngập ra, cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, thần kiếm ngoài thành, một vị dung nhan tuyệt thế, dáng người hoàn mỹ, thân cao trọn, toàn thân tản ra một cỗ bút mực khó mà hình dung khí tức thiếu nữ, xuất hiện ở một chỗ. Giờ phút này, nàng cặp con ngươi linh động kia đang tò mò đánh giá trước mắt thần kiếm thành, cùng dấu ở nhân luân chi khí lúc gần lúc hiện thần kiếm tông. Nàng này, vô luận là khuôn mặt cùng dáng người, hay là khí chất cùng làn da, hướng thấp nói cái kia chính là hại nước hại dân cấp bậc, hướng bình thường nói cái kia chính là phá vỡ cản khôn vạn giới cấp bậc. Mặc dù nàng đã cực lực thu hồi khí tức trên thân, có thể cái kia trời sinh mị hoặc làm thế nào cũng vô pháp thu liễm, nhìn quanh ở giữa tự nhiên mà vậy bộc lộ, vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn không ít võ giả. Nguyên một đám liền cùng cử chỉ điên rồ đồng dạng, hoặc có lẽ là ném hồn. Đây cũng là thần kiếm tông sao? Đông Phương Thanh Giao thấp giọng nỉ non nói, sóng mắt lưu chuyển, nàng cái kia linh động con mắt chỗ sâu, trừ bỏ mang theo không còn che giấu chờ mong cùng cực nóng sau khi, càng nhiều là tò mò. Không khác, bởi vì nàng từ lúc đản sinh bắt đầu, cho tới bây giờ đều sinh hoạt tại giao trì bí cảnh bên trong, cho nên đối với ngoại giới mọi thứ đều cảm thấy mới lạ. Mấy ngày trước đây, nàng đống nhiên sinh lòng cảm ứng, kết quả là lặn lội đường xa đi tới thần kiếm tông, lập chí muốn trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp thân tổng quản. Bây giờ càng đến gần thần kiếm tông, chẳng biết tại sao, trừ bỏ loại kia thần bí triệu hoán càng kéo càng mãnh liệt, giống như một khi trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp thân tổng quản, không chỉ có thể thu hoạch được cơ duyên lớn lao, để cho cửu vị thiên hồ nhất tộc nhất phi trùng thiên, còn có cái khác trọng yếu hơn cơ duyên đang chờ nàng. Chính là loại kia. Nói không rõ cảm giác kỳ quái, nhưng lại rất chính xác, phảng phất có thể thức tỉnh trong óc nàng một loại nào đó đối với nàng cực kỳ trọng yếu ký ức. Thực sự là khó có thể tin, ta đường đường cửu vị thiên hồ nhất tộc thánh nữ, vậy mà chủ động tới cửa, trở thành người khác thiếp thân tổng quản, càng là muốn phải cam tâm tình nguyện hầu hạ người khác áo cơm sinh hoạt thường ngày. Đông Phương Thanh Giao mỉm cười, trên mặt lộ ra hai cái hoạt bát khả ái tiểu lún đồng tiền. Không biết vị kia thần kiếm tông tông chủ, rốt cuộc có bực nào phong độ tuyệt thế. Nàng trong lòng thầm nhủ một câu, trong đầu bắt đầu tự động não bổ thần kiếm tông tông chủ hình tượng. Chương 265, ngoại giới nguy hiểm, nam nhân là hồng hoang manh thú. Không khác, có thể chỉ dựa vào một đường thần niệm liền tin phục nàng, tuyệt đối là nghịch thiên phong thái. Ngay tại nàng chuẩn bị một bước bước vào thần kiếm thành thời điểm, một đường dáng người thẳng tắp, khí tức bá đạo, thần sắc ngạo nghệ nữ tử thân ảnh, trống rông xuất hiện tại trước mặt của nàng. Nàng này, toàn thân trên dưới đều tràn ngập cường hãn vô cùng khí thế, trực tiếp nghiền ép không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo sụp đổ, thậm chí còn nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy kinh đảo hải lãng. Rõ ràng, cô gái này tu vi đã bước vào một cái cực kỳ kinh khủng cảnh giới. Thiên nương, ngươi làm sao cũng, ngươi thế mà theo dõi ta. Nhìn thấy nữ tử này về sau, Đông Phương Thanh Giao đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền có chút bất mãn phàn nàn nói. Này làm sao có thể gọi theo dõi đâu? Nương đây là quan tâm ngươi, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, cho nên mới một đường bảo hộ ngươi, thuận tiện tới xem một chút. Phải biết, ngươi một mực đều sinh hoạt tại giao trì bí cảnh bên trong, hơn nữa lại tâm tính đơn thuần thiện lương, căn bản không có cách nào ứng đối với ngoại giới hiểm ác, sợ là bị người mua còn vui vẻ giúp kiếm tiền. Ngoại giới thực rất nguy hiểm, nhất là nam nhân, càng là rất xấu. Hồ Tiên rất là bá đạo giải thích nói, đồng thời không quên hung hăng chửi bới một phen nam nhân. Kỳ thật, dựa theo nàng nguyên bản ý tưởng, chờ nàng âm thầm theo dõi nữ nhi đến thần kiếm tông về sau, nàng sẽ không nói hai lời, trực tiếp chính là một bàn tay chào hỏi, để cho thần kiếm tông hôi phi yên diệt. Phải biết, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chính là thượng cổ thời đại đỉnh cấp thần thú, sinh ra liền áp đảo chúng sinh phía trên, vô số năm tháng trước đó có vô cùng huy hoàng đỉnh phong thời khác, cùng thượng cổ thập đại thần thú sánh vai cùng, cửu vĩ thiên hồ thủy tổ càng là quét ngang vô địch, trấn áp vạn giới tồn tại. Kết quả hiện tại, một cái tên không kinh truyền nho nhỏ phá tông môn tông chủ, lại muốn thu cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ làm thiếp thân tổng quản. Thực sự là có thể nhẫn mại thua không thể nhẫn nhục, kém chút đem ngực nàng tử tức nổ tung. Mà giao giao, nàng đều không mặt mũi nói, nhất định chính là cái tức chết hồ không đền mạng nghịch nữ. Không khác, thân làm cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, có được cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vài vạn năm khó có được một tuyệt thế thiên phú, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước, liền xem như thức tỉnh cửu vĩ thủy tổ huyết mạch, cũng không phải là không thể. Huống chi giao giao còn tính danh thiên tứ, lai lịch bí ẩn khó lường. Nàng từ nhỏ liền cho giao giao phục dụng đủ loại thiên tài địa bảo, giúp đỡ đánh xuống kiên cố đạo cơ, thức tỉnh huyết mạch, hoàn thiện thể chất. Mà giao giao cũng rất ngoan ngoãn không chịu thua kém, tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh năm đôi. Toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đều sẽ giao giao coi là toàn tộc tương lai hy vọng, nàng càng là đối nó yêu thương phải phép, yêu chiều vô cùng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã. Hiện tại ngược lại tốt, trong mắt của nàng ngoan ngoãn hồ. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên kiêu số 1, vậy mà bị ma quỷ ám ảnh đuổi tới cho người khác làm thiếp thân tổng quản. Này rõ ràng chính là đem đỉnh cấp thần thú tôn nghiêm cùng ngông nên hết thể ném đi. Liên hỏi, có tức hay không hồ? Ngay vừa mới rồi đến thần kiếm thành một khắc trước thời điểm, trên người của nàng liền toát ra một cỗ khí tức rét lạnh, sắc mặt khó coi ngắm nhìn cách đó không xa thần kiếm tông. Chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu, lấy vô địch phong thái giáng lâm, bá đạo vô cùng trực tiếp đem thần kiếm tông cho hủy diệt. Chỉ là đem nàng một đường đi theo giao giao đến thần kiếm thành về sau, che diệt thần kiếm tông ý nghĩ liền tạm thời gặp trở ngại, ngược lại nàng còn trong lòng hơi kinh hãi. Mặc dù còn chưa bước vào thần kiếm tông, nàng liền cảm nhận được một tia để cho nàng kiêng kỵ cùng bất an khí tức. Không nghĩ tới dạng này một cái tên không kinh truyền thần kiếm tông, bộ hạ lại có ba cái vương triều phụ thuộc, ngay cả thần kiếm ngoài thành tùy ý sắp đặt một tấm bia đá bên trong, đều ẩn chứa vô thượng đạo vận cùng pháp tắc khí tức, trong đó càng là có lớn khí tức khủng bố bộc lộ ra ngoài. Nhìn tới, cái này thần kiếm tông nội tình cũng không có kém như vậy. Hồ Tiên sóng mắt lưu động, một bên thật nhanh đảo qua thần kiếm thành, một bên trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nàng chuẩn bị trước lại quan sát, sau đó tại động thủ cũng không muộn. Biết người biết ta, giang hồ càng già, trăm trận trăm thắng, lá gan càng nhỏ. Nhớ nàng thực lực thế này cường giả tuyệt thế, cũng không biết giống huyền huyễn tiểu thuyết chung cái kia chút ngốc nết cầu huyết nhân vật đồng dạng, động một chút lại dây thiên dây mà dây không khí. Một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Tương phản, vô cùng cẩn thận, sẽ đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Dù sao, giống nàng loại này cường giả, đã chạm tới võ giả tầm thường khó có thể tưởng tượng đến cao tầng thứ, tự nhiên biết rõ cái thế giới này một ít quy tắc. Rất nhiều chuyện, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ tùy tiện một cái thiếu cánh tay gãy chân lão nhân, nhìn bề ngoài đều thổ bao phủ đến cổ, nhưng trên thực tế lại là một tôn khó lường lớn kinh khủng tồn tại. Cho nên, cái này nhóm cường giả chẳng những rất điệu thấp, càng là sẽ không dễ dàng động thủ. Sẽ chỉ trước thăm dò rõ ràng chân chính của đối phương nội tình cùng thực lực về sau, hoặc là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, hoặc là nhất kích tất sát. Đi thôi, ngươi không phải nói sinh lòng cảm ứng, muốn trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp thân tổng quản sao? Dù sao cũng phải để cho nương nhìn xem, thần kiếm tông tông chủ rốt cuộc có cỡ nào tuyệt thế phong thái, có đủ tư cách hay không để cho cửu vị thiên hồ nhất tộc thánh nữ làm thiếp thân tổng quản a. Nói đi, Hồ Tiên liền rất là bá đạo mang theo Đông Phương Thanh Giao tiến nhập thần kiếm thành. Hai mẹ con rất nhanh liền xuyên qua thần kiếm thành, đi tới thần kiếm tông ngoài sân môn. Ngẩng đầu xa nhìn một cái thần kiếm tông, Hồ Tiên trên thân lập tức phóng xuất ra một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức, nghiền ép không gian xung quanh đều ở ong ong run rẩy, nhấc lên từng đạo liên miên bất tuyệt kinh đảo hải lãng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, toàn bộ thần kiếm tông trên không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh như 3000 lôi động, mây đen áp đỉnh như màn trời ngược lại nghiêng, nhật nguyệt vô quang, thương khung biến sắc. Thậm chí, trên người nàng còn bắn ra một cỗ thần thú chi lực, phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Trong khoảnh khắc tại thần kiếm tông trên không ngưng tụ ra một tôn toàn thân trắng như tuyết thiên hồ hư ảnh. Thiên hồ thân thể khổng lồ, che khuất bầu trời, màu hồng trong hai con ngươi bắn ra lấy linh động cùng bệ nghệ lạnh lùng, quan sát chúng sinh. Một cỗ bàng bạc vô cùng, bá đạo tuyệt luân uy áp, khuynh tiết mà xuống, ở toàn bộ thần kiếm tông bên trong càn quấy ra. Thần kiếm tông bên trong. Giờ khắc này, tất cả tạp dịch đệ tử đình chỉ tu luyện, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thần kiếm tông trên không. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia tôn che khuất bầu trời thiên hồ hư ảnh về sau, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. T. Đây. Đây là trong truyền thuyết thượng cổ thiên hồ hiện thế. Hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng thất vi thiên hồ. Trong truyền thuyết, thiên hồ nhất tộc đã tị thế bất xuất 5.000 năm, một mực ẩn cư ở một cái không muốn người biết thần bí chi địa, hôm nay làm sao sẽ bỗng nhiên giáng lâm tại thần kiếm tông. Thật là đáng sợ thần thú uy áp. Ta cảm giác mình ở trước mặt nàng chính là cặn bã. Ngươi tính cái gì cặn bã? Một hạt bụi cũng là cất nhắc. Đông đảo đệ tử ngăn không được hoảng sợ nói. Chờ ở đây tuyệt cường uy áp dưới, bọn họ chỉ cảm thấy tâm thần câu chiến, toàn thân không bị khống chế run rẩy, trong lòng không thể ức chế sinh ra một cỗ quỳ xuống đất thần phục xúc động. Chương 266, tốt ngươi một cái hỏa vương lân, nghĩ lửa gạt giao giao. Mà Long Khuynh Thành, Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, Diêu Vô Cương, Lệ Thắng Nam, Tiêu Kình Thiên chờ chút địa bảng thiên kiêu cùng nhân bảng đệ tử thiên tài, cũng không hẹn mà cùng từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Cái này, trong truyền thuyết thượng cổ đỉnh cấp thần thú thiên hồ, giáng lâm ta thần kiếm tông. Chẳng lẽ đây cũng là tông chủ đại nhân thủ đoạn nghịch thiên? Long Khuynh Thành đám người nội tâm nghĩ đến, hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư. Giờ khắc này, bọn họ một cách tự nhiên nhớ tới, lần trước thượng cổ thập đại thần thú một trong Kỳ Lân chủ động tới đầu nhập, cuối cùng bị tông chủ đại nhân mấy câu thu phục, trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú. Chẳng lẽ thần kiếm tông lần này cần thêm nữa thiên hồ hộ tông thần thú? Thiên mộ viên bên trong. Lâm Cửu Thiên chính xếp bằng ở một tòa sảng khoái thượng cổ thần ma trước mộ phần, hai mắt nhắm chặt, toàn thân lộ ra sắc bén vô cùng khí tức. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy có đủ loại thần ma hư ảnh tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thoáng hiện. Còn có một sợi sinh cùng tử, thánh khiết cùng hữu quảng khí tức, tại chung quanh hắn chậm rãi khuếch tán. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, hai con mắt đột nhiên mở ra, như thực chất sắc bén ánh mắt nổ bắn mà ra. Giống như hai thanh thần binh xuyên thủng hư không. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần kiếm tông trên không. Ân, thiên hồ nhất tộc. Có chút ý tứ. Hắn trên mặt lộ ra nếu có vẻ suy tư, nếu như ta nhớ không lầm, thiên hồ nhất tộc thủy tổ cửu vi thiên hồ, cũng tham dự năm đó cái kia một trận thần ma đại chiến. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vòng hồi ức. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tại thiên mộ viên bên trong tu luyện. Thiên bảng yêu nghiệt đệ tử trong động phủ. Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ, đang cảm giác đến thiên hồ khí tức về sau, trước tiên liền đình chỉ tu luyện, đưa ánh mắt về phía trên không. Mã Đản, vậy mà thật là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cái này hồ ly lẳng lơ làm sao đống nhiên chạy đến thần kiếm tông đến rồi. Chẳng lẽ là cái kia người vô sỉ khẩu vị biến? Vũ Văn Thánh Tâm ở trong lòng cáu giận nói, trên mặt mơ hồ trong đó có một tia ưu oán. Độc Cô Thanh Minh cùng Văn Nhân Ân Mị cũng là lông mày khẽ nhíu một chút. Nhìn xem giữa không trung thiên hồ hư ảnh ánh mắt có chút bất thiện, đến trong lòng đang suy nghĩ gì, không có người biết rõ. Tông môn trưởng lão hùng bá, thị huyết kiếm hoàng, trận ma, độc vương, tứ tuyệt quân tử, bố y lão nhân, thiên điệu thần toán mấy người cũng nhao nhao có cảm giác, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thần kiếm tông trên không thiên hồ hư ảnh. Bọn họ nguyên một đám trên người đều ngưng tụ khí thế cực kỳ đáng sợ, một khi thiên hồ có dị động, bọn họ sẽ trước tiên quần đầu đối phương, vô luận có thể hay không đánh nhau. Đều muốn thể sống chết thủ hộ thần kiếm tông. Dị thú viên bên trong, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng Hỏa Vương Lân, chồng vó, thần sắc hài lòng, đang nằm tại Kỳ Lân trên đỉnh đắc ý phơi nắng. Đột nhiên, hắn cái kia thân thể cao lớn chấn động, con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn cảm giác được một cỗ thần thú khí tức đang từ thần kiếm thành phương hướng chuyển đến. Chỉ một lát sau về sau, hắn liền thấy được giữa không trung cái kia thần thú chi lực ngưng tụ mà ra thiên hồ hư ảnh. Hảo gia hỏa, sống thất vĩ thiên hồ. Hắn sắc mặt giật mình, thân hình lóe lên, chân đạp tường vân, như lưu quang lướt về phía sơn môn phương hướng đi. Cùng lúc đó, thần kiếm tông ngoài sơn môn, Đông Phương Thanh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, lập tức phải trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp thân tổng quản. Nàng vội vàng chỉnh sửa một chút bản thân dung nhan, phải lấy một loại trạng thái hoàn mỹ nhất bái kiến thần kiếm tông tông chủ. Cái này, để cho nàng nguyên bản hoàn mỹ vô hạ dung nhan, trở nên càng là điên đảo chúng sinh, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động ở giữa, đều tràn đầy phong tình vạn trùng. Cái này đâu chỉ là mị hoặc. Một bên Hồ Tiên nhìn thấy Đông Phương Thanh Giao lần này biểu hiện về sau, sắc mặt rõ ràng khó coi, thậm chí cả người đều cảm giác có chút không xong. Thân làm đỉnh cấp thần thú thiên hồ nhất tộc thánh nữ, hấp ta hấp tấp không chối từ vất vả chạy tới coi người ta thiếp thân tổng quản, còn lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Nàng thực hoài nghi nữ nhi mình đầu góc bị lửa đá. Vừa mới, nàng đã phóng xuất ra thiên hồ thần thú khí tức uy áp, chắc hẳn cái kia thần kiếm tông tông chủ chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Nàng ngược lại muốn xem, thần kiếm tông tông chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Để cho nữ nhi hắn như thế bị ma quỷ ám ảnh. Đúng lúc này, một tôn toàn thân lộ ra cường hoành khí tức, uy phong lấm lâm thần thú, vèo một cái xuất hiện ở Hồ Tiên trong tầm mắt. Ân, cái này dĩ nhiên là Kỳ Lân thần thú. Trong nội tâm nàng giật mình, lông mày khẽ nhíu một chút. Nho nhỏ này thần kiếm tông bên trong, vì sao lại có Kỳ Lân thần thú tồn tại? Đây chính là thượng cổ thập đại thần thú một trong Kỳ Lân, danh xưng thần thú bên trong thánh thú, địa vị thân phận không phải bình thường a. Trong lúc nhất thời, nàng hơi có chút mộng bức, đầu óc đứng máy, có chút phản ứng không kịp. Một bên Đông Phương Thanh Giao, nhìn thấy Kỳ Lân sau khi xuất hiện, cũng ngăn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có mấy phần hiếu kỳ, một đôi mắt to chớp chớp bắt đầu đánh giá. Thật là không có nghĩ đến à, lại có thể may mắn tại Thần Kiếm Tông nhìn thấy cửu vị thiên hồ tộc hiện thế, vẫn còn sống thất vị thiên hồ, quả thật vinh hạnh à. Hòa Vương Lân làm mở miệng trước chào hỏi. Ngươi, Kỳ Lân nhất tộc sao sẽ xuất hiện tại Thần Kiếm Tông bên trong? Hồ Tiên rất nhanh liền từ trong kinh nghi lấy lại tinh thần, thăm dò giống như hỏi ngược lại. Không đúng, con hàng này tại chế nhạo lão nương, cái gì gọi là sống thất vị thiên hồ? Nóng trông lão nương chết sao? Tức chết vốn hồ. Được rồi. Trước không cùng cái này trong đầu thiếu sợi dây đồ đần so đo, chờ lên tiếng hỏi nguyên nhân lại nói. Ta chính là Kỳ Lân thần thú nhất tộc tộc trưởng Hỏa Vương Lân. Còn ta Hỏa Thần Lân từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, cực kỳ may mắn trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú, ta tự nhiên là tại thần kiếm tông. Hỏa Vương Lân như khí hống hống trả lời. Đồng thời, đầu hắn cao cao dương lên, sắc mặt mang theo không còn che giấu ngạo nghễ, phảng phất Hỏa Thần Lân có thể trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú, chính là một kiện vô thượng vinh quang sự tình. Hắn cái này lão tử đều đi theo dính hết sức quang. Lồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thân là Kỳ Lân thần thú nhất tộc tộc trưởng, thế mà để cho con của mình trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú. Hồ Tiên triệt để không bình tĩnh, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi mở lớn, đôi mắt đẹp chậm rãi trợn tròn, sắc mặt mang theo ngu ngơ cùng hoảng sợ, một bộ nghe được thiên phương dạ đàm dáng vẻ. Liên liên hô hấp đều quên. Thứ quỷ gì? Ngươi thế nhưng là thượng cổ thập đại thần thú một trong Kỳ Lân a. Để cho con của mình trở thành thần kiếm tông hộ tông thần thú, không chỉ không có sinh khí, ngược lại còn cùng dính nhiều đại tiện nghi tựa như. Tuyệt bức đầu góc bị hư. Nàng thật muốn đẩy ra Hỏa Vương Lân đầu góc, nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu bá đầu. Giờ khắc này, Hồ Tiên nhìn xem Hỏa Vương Lân trong ánh mắt, có không còn che giấu khinh bị cùng trào phúng, thậm chí còn có một chút giận hắn không tranh. Ngươi thần thú tôn nghiêm đâu? Ngươi thần thú ngông nên đâu? Đều bị chó ăn rồi sao? Hừ, không nghĩ tới. Chỉ là mấy ngàn năm thời gian qua đi, Kỳ Lân nhất tộc vậy mà luân lạc tới cho người khác trông nhà hộ viện cấp độ, toàn bộ thần thú tộc mặt đều bị Kỳ Lân vứt sạch. Nhìn tới, Kỳ Lân thần thú cũng chỉ thường thôi. Chương 267, không làm thần thú làm sủng vật, rất thơm rất. Nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là, Hỏa Vương Lân đầu cao cao dương lên, một bộ vô cùng đắc ý kiêu ngạo bộ dáng. Thân làm danh chấn thiên hạ thượng cổ thần thú Kỳ Lân, lại quên nguồn quên gốc, tự cam đoạ lạc biến thành người khác trông nhà hộ viện sủng vật. Không phải nên xấu hổ vô cùng, đào một địa động chui vào lại cũng không ra được sao. Ngươi không đào đất động thì cũng thôi đi, còn nên ngang chạy ra đắc ý kiêu ngạo. Ngươi kiêu ngạo cái cầu. Đắc ý cái rắm. Sẽ không sợ tổ Kỳ Lân sốc lên vách quan tài đi ra, một bàn tay đập chết ngươi sao? Liên hỏi, giữa thiên địa có không biết xấu hổ như vậy Kỳ Lân sao? Dù sao, cùng là thần thú Hồ Tiên, đều vì Hỏa Vương Lân cảm thấy xấu hổ. Vậy mà để cho con của mình đi làm thần kiếm tông hộ tông thần thú, thực sự là nàng đời này nhìn thấy hoang đường nhất sự tình. Đồng thời, tại Hồ Tiên trong đáy lòng, đối Thần Kiếm Tông tông chủ cũng càng phát tò mò. Hòa Vương Lân mặc dù không bằng thông minh của nàng cơ trí, nhưng tuyệt đối không phải đồ đần. Có thể thu phục một tôn kỳ lân thần thú làm hộ tông thần thú Thần Kiếm Tông tông chủ, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường, cái này Thần Kiếm Tông bên trong một nhất định có đại bí mật. Một bên Đông Phương Thanh Giao nghe xong Hỏa Vương Lân lời nói này về sau, cũng là giật nảy cả mình. Như thế nhìn tới, ta cảm ứng tuyệt không sai được, Thần Kiếm Tông tông chủ vậy mà thu kỳ lân thần thú nhất tộc thiếu tộc trưởng vì hộ tông thần thú, cái kia lại thu ta vì thiếp thân tổng quản, có vẻ như cũng 10 điểm hợp lý. Nghĩ vậy về sau, Đông Phương Thanh Giao sắc mặt vui vẻ, càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Tối thiểu nhất, thiếp thân tổng quản muốn so hộ tông thần thú cao đại thượng A. Hỏa Vương Lân nhìn xem có chút hoài nghi cuộc sống Hồ Tiên, cảm giác rất là hưởng thụ, thế là tiếp tục nói. Không chỉ con ta trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú, hiện ở toàn bộ kỳ lân nhất tộc đều bị ta đem đến Thần Kiếm Tông bên trong. Từ khi di chuyển đến dị thú viên bên trong về sau, kỳ lân nhất tộc cũng không có việc gì đều phải đi trước phản tổ thần trong đầm tắm một cái, sau đó lại tại bồ đề ngộ đạo dưới cây cảm ngộ cái đạo vận, gột rửa cái tâm linh, hoặc là tại kỳ lân trên đỉnh lĩnh hội cái tổ kỳ lân thần thông cái gì. Cuộc sống tạm bỡ qua gọi là một cái đắc ý. Chứ bỏ Hỏa Thần Lân đã thức tỉnh 30% tổ kỳ lân huyết mạch bên ngoài, còn có mấy 10 tồn kỳ lân đã thức tỉnh hoặc nhiều hoặc ít tổ kỳ lân huyết mạch, thể chất chiếm được hết sức tăng lên. Kỳ lân nhất tộc các trưởng lão cũng ở đây kỳ lân trên đỉnh lĩnh ngộ mấy môn tuyệt thế thần thông. Kỳ lân nhất tộc cất cánh, thấy ở xa xa. Cái gì? Toàn bộ kỳ lân nhất tộc đều bị ngươi di chuyển đến Thần Kiếm Tông đến rồi. Cái này, Hồ Tiên là thật sợ ngây người, tam quan bị lật đổ. Nếu không phải là trước mắt cái này Hỏa Vương Lân thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, toàn thân lộ ra thần thú hơi thở, nàng đều tưởng rằng đây là một tôn ngụy kỳ lân. Đây không phải là đồng đẳng với toàn bộ kỳ lân nhất tộc tất cả thuộc về bám vào Thần Kiếm Tông bộ hạ sao? Hỏa Vương Lân, ngươi điên rồi đi. Ngươi dù sao cũng là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, làm sao có thể để cho mình nhi tử trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú đâu? Càng đem toàn bộ kỳ lân tộc đều di chuyển đến Thần Kiếm Tông bên trong. Thật tốt thần thú không thích đáng. Nhưng phải làm Thần Kiếm Tông sùng vật, ngươi cảm thấy rất thương không? Hồ Tiên mặc dù giận hắn không tranh, nhưng cùng với vì thần thú, nàng vẫn còn có chút không đành lòng kỳ lân lưu lạc đến bước này, hảo tâm khuyên nhủ. Hộ tông thần thú sao, liền xem như sùng vật, đó cũng là sùng vật bên trong thần sủng, nào chỉ là hương, nhất định chính là ta kỳ lân nhất tộc cơ duyên lớn lao. Ai, nữ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn, nói ngươi cũng không hiểu, khó được lãng phí nước bọn. Hòa Vương Lân liếc qua Hồ Tiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Một bộ đối phương là đồ đần bộ dáng, sau đó chuyện nhất chuyển tiếp tục nói. Ta xem trên người ngươi khí thế phi phàm, chắc là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng A. Các ngươi tộc đã tị thế mấy ngàn năm, hôm nay cớ gì đột nhiên giáng lâm Thần Kiếm Tông. Tuy nói chúng ta cũng là thần thú, nhưng chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi muốn là tại Thần Kiếm Tông bên trong chuyện thêu dệt lời nói, vậy coi như đừng trách ta không nể tình. Hắn ngữ khí mặc dù không nặng, nhưng trên người tán phát khí tức lại trong lúc vô hình trở nên cường đại rồi ba phần. Phảng phất tại cảnh cáo Hồ Tiên đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Hồ Tiên mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là lông mày khẽ nhíu một chút. Hỏa Vương Lân tiền bối, ta gọi Đông Phương Thanh Giao, là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, ta và nương không phải đến chuyện thêu dệt, ngươi đừng hiểu lầm. Vài ngày trước, ta bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, muốn đến đây Thần Kiếm Tông, cho Thần Kiếm Tông tông chủ làm thiếp thân tổng quản. Một bên Đông Phương Thanh Giao gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, vội vàng ra giải thích rõ. Ân. Tâm tư ngươi sinh cảm ứng, muốn trở thành tông chủ đại nhân thiếp thân tổng quản. Hỏa Vương Lân trong lòng giật mình, hắn đều có chút hâm mộ, thiếp thân tổng quản, đây chính là cao đại thượng tồn tại a. Hắn đánh giá một phen Đông Phương Thanh Giao, sắc thực dáng dấp hại nước hại dân, phá vỡ vạn giới. Thậm chí, hắn còn có chút nhìn không thấu đối phương, giống như Đông Phương Thanh Giao xa so với nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có 10 điểm kinh khủng địa vị. Ngay sau đó, hắn đưa mắt về phía Hồ Tiên. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Hồ Tiên vì sao sẽ xuất hiện ở Thần Kiếm Tông, hơn nữa còn náo ra động tĩnh lớn như vậy nguyên nhân. Đông Phương Thanh Giao sinh lòng cảm ứng, quyết tâm muốn rời khỏi chỗ tu luyện, đến Thần Kiếm Tông trở thành tông chủ đại nhân thiếp thân tổng quản. Hồ Tiên biết rõ việc này về sau, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng lại cố chấp không lại bản thân nữ nhi, rơi vào đường cùng liền âm thầm theo dõi nữ nhi đi tới Thần Kiếm Tông. Thậm chí, là ôm che diệt Thần Kiếm Tông tâm thái mà đến. Cái này cùng hắn lúc trước biết rõ Hỏa Thần Lân muốn trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông thần thú về sau, tình tiết hướng đi quả thực giống như lúc. Bất quá, thân phận lại rất khác nhau. Thanh Giao à, nếu là ngươi thật sự có thể trở thành tông chủ đại nhân thiếp thân tổng quản lời nói, tuyệt đối là ngươi đời này cơ duyên lớn nhất, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc à. ta cũng không sợ nói cho ngươi, nếu là ta Kỳ Lân nhất tộc có ngươi cô gái như vậy bị tông chủ đại nhân coi trọng, về sau tộc ta giữa thiên địa đi ngang. Hòa Vương Lân mặc dù trong lòng có chút chua, nhưng vẫn là rất nghiêm túc đối Đông Phương Thanh Giao nói ra. Ân, ta ơn tiền bối đề điểm. Đông Phương Thanh Giao nặng nề gật đầu nói, giờ khắc này, nàng càng thêm kiên định muốn trở thành Thần Kiếm Tông tông chủ thiếp thân tổng quản ý nghĩ. Một bên Hồ Tiên, đang nghe Hỏa Vương Lân không có chút nào hạn cuối thay Thần Kiếm Tông tông chủ lừa gạt Giao Giao về sau, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cái kia khuôn mặt tinh xảo bên trên liền ngưng tụ một tầng sương lạnh, ngay cả trên người tán phát khí tức đều trở nên vô cùng băng lãnh, cực kỳ kinh khủng. Nàng hận không thể một bàn tay đem Hỏa Vương Lân miệng đập cái nháo nhọẹt. Tốt ngươi một cái Hỏa Vương Lân, chính ngươi không biết xấu hổ, đem con của mình cho gieo họa thì cũng thôi đi, không có người quản ngươi. Ngươi bây giờ lại còn muốn đem ta nhà Giao Giao đẩy vào hố lửa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồ Tiên cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên, hung hăng trừng mắt Hỏa Vương Lân, rất có đối phương còn dám nói năng bậy bạ một câu liền ra tay đánh nhau xu thế trạng thái. Nhà nàng Giao Giao chính là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc vài vạn năm khó có được một tuyệt thế thiên tiêu, đời sau người thừa kế, còn có không giống bình thường đáng sợ lai lịch, tương lai thành liền không thể tưởng tượng, há có thể làm người khác làm ấm giường nha hoàn. Chương 268, đột phá thiên hoàng cảnh, cung nên tông chủ. Xỉ nhục, chân chùi xỉ nhục. Hồ Tiên tâm tình hắn có thể hiểu được, cho nên cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Hắn biết rõ, giờ phút này Hồ Tiên tâm tình liền cùng hắn lúc trước giống như lúc, hận không thể một bàn tay đem Thần Kiếm Tông cho san thành bình địa, căn bản nghe không vào bất luận cái gì thuyết phục. Bất quá, hắn tin tưởng không được bao lâu, Hồ Tiên cũng sẽ bị hung hăng vả mặt, hận không thể xin hô hào đem Đông Phương Thanh Giao đưa cho tông chủ đại nhân làm ấm giường nha hoàn. Nhưng, hắn sẽ không điểm phá, đây chính là hắn rất chờ mong hình ảnh. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc thánh nữ, Đông Phương Thanh Giao cầu kiến Thần Kiếm Tông tông chủ. Thật lâu không gặp Thần Kiếm Tông tông chủ hiện thân, Đông Phương Thanh Giao nhịn không được cao giọng hô, khuôn mặt tinh xảo bên trên mang theo một cỗ cung kính. Hồ Tiên mang trên mặt một cỗ rõ ràng bất mãn. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc chính là thượng cổ đỉnh cấp thần thú, mà nàng càng là tộc trưởng đương thời, địa vị tôn sùng, tại bên ngoài hành tẩu sao lại không chịu đến vô số võ giả quý bái? Nhưng còn bây giờ thì sao, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ vậy mà mặt đều không lộ, để cho nàng ở chỗ này chờ. Thực sự là kiêu ngạo thật lớn. Thần Kiếm Tông bên trong, Nghịch Thiên Phong bên trên. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa trên bồ đoàn, toàn thân tản ra sắc bén khí tức bá đạo, nghiền ép không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Trong mật thất, phảng phất có một tôn thượng cổ thần hoàng quan sát chúng sinh. Từng tia từng sợi tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức quấn quanh. Lúc này, hắn thở ra một hơi thật dài trọc khí, chậm rãi mở ra hai con mắt. Hai đạo giống như màu vàng lợi kiếm ánh mắt bắn ra mà ra, động phá hư không. Hô, cuối cùng từ nhân hoàng cảnh, đột phá tới thiên hoàng cảnh. Nhìn tới, song tu càn khôn thần quyết xác thực không phải bình thường, xa so với một cá nhân tu luyện tới khủng bố. Lâm Phong hài lòng cười cười. Trước đó, hắn cảm giác mình đã tiến nhập tu luyện bình cảnh kỳ, vô luận như thế nào dụng công đều không thể ở trên cảnh giới có đột phá, từ khi mấy ngày trước đây cùng Hiên Viên Khuynh Thiên song tu về sau. Tuy nói hiệu quả so lần thứ nhất kém rất nhiều, nhưng là coi là một đường hát vang tiến mạnh, chỉ là mấy ngày liền đột phá hai cái đại cảnh giới. Giờ phút này, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, trong cơ thể mình có được hạng gì lực lượng đáng sợ, thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra có loại vô địch cảm giác. Đúng lúc này, hắn tựa như có cảm giác. Thông môn ngoài sơn môn có mãnh liệt dị động truyền đến. Không chút nào trì hoãn, hắn tức khắc mở ra hệ thống bên trong tông môn địa đồ, đem ánh mắt kéo hướng ngoài sơn môn. À, đây là cựu vĩ thiên hồ, hay là thực lực mạnh một nhóm tồn tại. Lâm Phong thông qua địa đồ đánh giá hai cái này tên nữ tử. Giảng thực, cựu vĩ thiên hồ quả thật là cựu vĩ thiên hồ, không hổ là giữa thiên địa mị hoặc hóa thân. Hai cái này tên hồ nữ, cũng có điên đảo chúng sinh hình dạng, so với Hiên Viên Khuynh Thiên, Vũ Văn Thánh Tâm chúng nữ, vậy mà không kém cỏi chút nào, thậm chí một ít khí chất càng thêm đột xuất. Nói không khoa trương chút nào, chờ ở đây mị lực phía dưới. Sẽ có vô số võ giả vì đó thần hồn điên đảo. Lâm Phong tay háo lắc một cái, vươn người đứng dậy, trực tiếp thi triển ra phủ diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Sơn môn chỗ. Thần Kiếm Tông tông chủ vì sao còn không hiện thân đâu? Chẳng lẽ hắn trướng mắt ta sao? Đông Phương Thanh Giao trong lòng có chút tâm thần bất định, có chút hoài nghi mình có phải hay không lớn lên có chút xấu xí. Một bên Hồ Tiên đã đợi hơi không kiên nhẫn, như không phải Hỏa Vương Lân ở chỗ này lời nói. Nàng cái này tiểu bạo tính tình chỉ sợ đã cường thế xâm nhập Thần Kiếm Tông sân môn. Người nào nha, các nàng đường đường thần thú thánh nữ cùng tộc trưởng không sĩ diện sao? Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc vô cùng, bá đạo vô song, sắc bén vô song khí tức, như gió nổi mây phun giống như cuốn tới. Tức thành thế, phóng lên tận trời. Nhất thời, phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, dị tượng nhiều lần hiện. Giống như huy hoàng thiên uy giáng lâm. Toàn bộ trên bầu trời tách ra lập loè hào quang, thụy khí tung hành, thải vân vũ động, phảng phất tại nên đón cường giả tuyệt thế giáng lâm. Tại cố khí thế này dưới sự uy áp, Hồ Tiên biến sắc, trong lòng nhảy một cái, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị một trôi thiên phạt chi kiếm theo dõi đồng dạng, khủng bố phi thường. Đến mức Đông Phương Thanh Giao, là càng không cách nào ngăn cản, ngốc manh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chỉ là, trong đáy lòng của nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có loại nhàn nhạt mừng rỡ, giờ phút này còn tại trong nháy mắt chớp động lên xinh đẹp con mắt. Theo thiên địa dị tượng xuất hiện, một vị thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức bá đạo, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt bạch đi nam tử, thình lình xuất hiện ở Hồ Tiên cùng Đông Phương Thanh Giao trong tầm mắt. Cung nên tông chủ đại nhân. Hòa Vương Lân nhìn người đến về sau, tức khắc cung kính cúi đầu. Hán Kỳ Lân nhất tộc có thể có được bây giờ tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên, tất cả đều là tông chủ đại nhân ban ân, điểm này, hắn cả một đời đều khắc sâu tại tâm. Hắn đối tông chủ đại nhân, trừ bỏ đã kính sợ lại sùng bái bên ngoài, còn tràn đầy vô tận cảm kích. Cái gì? Người này chính là Thần Kiếm Tông tông chủ. Hồ Tiên bất động thanh sắc âm thầm đánh giá Lâm Phong, đôi mắt chỗ sâu lóe ra kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Thần Kiếm Tông tông chủ là cái tóc hoa dâm lão đầu tử, nào biết được là cái trẻ tuổi anh tuấn tiểu hòa tử, hơn nữa còn là loại kia không đầy nước phân. Nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tiếp nhận là, Lâm Phong trên người trừ bỏ có lệnh nàng thần hồn câu chiến sắc bén khí tức, cùng hỏa đạo pháp tắc khí tức chờ bên ngoài, vẫn còn có một sợi thần hoàng uy áp. Thật giống như một tôn thượng cổ thần hoàng, chính ở trên cao nhìn xuống nàng. Tuy nói nàng cũng là thượng cổ thần thú, nhưng so với thần hoàng đến, vô luận thân phận hay là huyết mạch, còn hơi kém hơn điểm. Nàng không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, không dám mạo phạm bậc này uy nghiêm. Kỳ quái, hắn rõ ràng là một nhân tộc, vì sao cùng thân có thần hoàng uy áp? Hồ Tiên trong lòng rất là khiếp sợ và buồn bực. Một bên Đông Phương Thanh Giao len lén liếc một chút Lâm Phong. Nha, tông chủ đại nhân thật trẻ tuổi tuấn lãng a. Trong nội tâm nàng thấp giọng hô nói, ngăn không được tim đập hơi nhanh lên, tựa như có con thỏ nhỏ tại nhảy tới nhảy lui. Tông chủ đại nhân so với nàng trong tưởng tượng bộ dáng còn muốn hài lòng, tuấn lãng bên trong lộ ra dương cương, xuất khí bên trong triển lộ lấy phiêu giật xuất trần, tuổi trẻ nhưng không mất bá khí uy nghiêm. Bản tọa chính là Thần Kiếm Tông tông chủ, các ngươi tại sao đến đây? Lâm Phong đem ánh mắt rời về phía Hồ Tiên cùng Đông Phương Thanh Giao trên người, ngựa khí uy nghiêm nói. Bái kiến Thần Kiếm Tông tông chủ. Ta là Đông Phương Thanh Giao, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ, lần này đến đây, là mời tông chủ đại nhân thu lưu ta, trở thành tông chủ đại nhân thiếp thân tổng quản. Nghe được tông chủ đại nhân hỏi, Đông Phương Thanh Giao liền vội mở miệng nói ra chuyến này mục đích. Sắc mặt của nàng bên trong mang theo nồng nặc chờ đợi cùng kích động, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia tâm thần bất định, sợ tông chủ đại nhân đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vào lúc này cũng hiện ra một tầng thật mỏng màu hồng, ba phần hồn nhiên bảy phần ngượng ngùng. Một bên Hồ Tiên đem sắc mặt của nàng thu hết vào mắt, nhất thời tức giận đến bộ ngực tử đều muốn nổ. Đưa tới cửa cho người ta làm ấm giường nha hoàn, còn biểu hiện kích động như thế cùng cao hứng. Chương 269, Tiểu Vu gặp Đại Vu, Hồ tộc lớn lên sợ ngây người. Đây là nữ nhi của nàng sao? Nàng đều có chút hoài nghi Giao Giao có phải hay không đổi một cái linh hồn. Ném hồ A, toàn bộ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mặt đều bị cái này nghịch nữ mất hết. Nàng hận không thể đào một địa động chui vào lại cũng không ra ngoài. Nhưng, nàng hay là chuẩn bị lại quan sát, sau đó ngăn cản Giao Giao. Không khác, nàng chính là muốn nhìn xem cái này tuổi còn trẻ Thần Kiếm Tông tông chủ muốn đùa nghịch trò quỷ gì. Thiếp thân tổng quản. Lâm Phong nhíu mày lại, thầm nói, đây chính là hệ thống mấy ngày trước đây dâng lên thiếp thân nữ thần tổng quản mô bản. Không nghĩ tới đúng là một tôn thiên hồ. Chậc chậc, xác thực đủ thần. Hắn cái này khoảng cách gần dò xét một phen về sau, phát hiện cái này Đông Phương Thanh Giao không chỉ có lớn lên tuyệt sắc khuynh thành, trên người càng là tản ra một sợi như có như không mị hoặc khí tức. Trừ cái đó ra, nàng trả lại Lâm Phong một loại nói không rõ cảm giác, cực kỳ hấp dẫn tâm thần loại kia. Nàng có thể nói khẳng định, nàng này mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đối không giống với văn nhân ân mị loại kia, nhưng cụ thể là cái gì hắn vậy mà không cách nào nhìn trộm. Không hề nghi ngờ, nàng này tuyệt đối không phải bình thường, hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có dạng này một cái thiếp thân tổng quản, không chỉ có tông môn một chút việc nhỏ không cần đến hắn quan tâm, còn có thể hầu hạ hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, có vẻ như vẫn được à. Đã như vậy, vậy liền thu cất đi. Cũng không thể lãng phí người ta một phần tâm ý đúng không, các vị đạo hữu. Tốt à, đã ngươi mang theo một mảnh thành tâm mà đến, vậy bản tọa liền thành ngươi vẻ đẹp, thu ngươi làm thiếp thân tổng quản. Vừa vặn, trong tông môn có một tòa Thanh Khâu Tổ Phong, hẳn có cơ duyên của ngươi. Ngay sau, ngươi liền tại Thanh Khâu Tổ Phong ở lại. Hiện tại, ngươi lúc trước hướng Thanh Khâu Tổ Phong làm quen một chút hoàn cảnh, làm bản tọa cần ngươi làm việc thời điểm, tự sẽ triệu hoán với ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói, thực thiếp thân có cua đồng thần thú. Nói đi, hắn đem ánh mắt rời đi hồ tiên trên thân, dừng lại chốc lát, khỏe miệng có chút cong lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đối với hồ tiên trên người lãnh ý cùng con mắt chỗ sâu địch ý, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, hắn mảy may lơ đễnh. Cái này cùng lúc trước Hỏa Vương Lân đến Thần Kiếm Tông thời điểm không có sai biệt, hắn hết sức lý giải. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần hồ tiên nhìn thấy Thanh Khâu Tổ trên đỉnh cơ duyên về sau, không chỉ biết địch ý tan thành mây khói, càng sẽ trở nên đối với hắn cung kính vô cùng. Dù sao, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thu hồi ánh mắt, hắn trực tiếp thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, bước ra một bước liền biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Thanh Khâu Tổ Phong? Thần Kiếm Tông bên trong lại có Thanh Khâu Tổ Phong? Hồ Tiên trực tiếp bị chấn trụ, ngăn không được kinh hô mở miệng. Một lát sau, nàng lại lắc đầu, nỉ non nói sẽ không, nhất định là tên trùng hợp thôi, nhất định là như vậy. Theo cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bí điển ghi chép, tại thượng cổ thời đại từng bạo phát một trận đáng sợ thần ma đại chiến, người tham dự liên quan đến vạn tộc cường giả. Trận chiến kia, đánh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, vô số thần ma như vậy vẫn lạc. Mà cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tiên tổ, cũng tham dự trận này tác động đến vạn giới đại chiến, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc. Từ đó về sau, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ địa Thanh Khâu Tổ Phong, liền đi cùng tiên tổ cùng nhau biến mất ở một chỗ bên trong chiến trường thượng cổ. Lịch đại cửu vĩ thiên hồ tiên tổ cùng tộc trưởng đều nghĩ hết biện pháp muốn tìm hồi tổ địa, nhưng cuối cùng liền một quặng lông đều không nhìn thấy. Bởi vậy có thể phán, biến mất vô số năm tháng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ địa, căn bản liền không khả năng xuất hiện ở Thần Kiếm Tông bên trong. Thực truy chỉ là xưng hô một dạng sơn phong thôi, trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp. Trong tông môn địa hình rắc rối phức tạp, cấm địa khắp nơi, ta mang các ngươi đi thỉnh cầu tổ phong a. Hỏa Vương Lân nhìn thoáng qua hồ tiên, rất là nhiệt tình nói ra. Muốn nhìn vào mặt. Nghe vậy, tốt. Hồ Tiên cũng không chối từ, nàng cũng rất muốn sớm chút mở mang kiến thức một chút trùng tên Thanh Khâu Tổ Phong. Kết quả là, tại Hỏa Vương Lân dưới sự hướng dẫn, Hồ Tiên cùng Đông Phương Thanh Giao bước vào Thần Kiếm Tông sân môn. Vừa mới đi vào Thần Kiếm Tông bên trong, Hồ Tiên liền sắc mặt chấn động, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. T. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Cái kia tới gần nghịch thiên phong vị trí, thiên địa linh khí đều nhanh ngưng lộ hóa. Hồ Tiên trong lòng kinh ngạc nói. Phải biết, giao trì bí cảnh tự thành một phương thiên địa, hắn bên trong thiên địa linh khí dư giả vô cùng, chính là hiếm thấy động thiên phúc địa, có thể cùng Thần Kiếm Tông bên trong thiên địa linh khí một so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Hảo gia hỏa, khó trách Thần Kiếm Tông tông chủ như thế ngạo. Nguyên lai, Thần Kiếm Tông bên trong hư hư thực thực có nhất tộc siêu việt siêu cấp linh mạch tồn tại. Hồ Tiên trong lòng cả kinh nói. Giờ khắc này, nàng lòng khinh thị có chút thu liễm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiêng kỵ. Thần Kiếm Tông nội tình đã vượt qua nàng suy nghĩ. Có được bậc này linh mạch tông môn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, thật không đơn giản. Đây chính là Thần Kiếm Tông bên trong thần kỳ sao? Đông Phương Thanh Giao lớn con mắt trong nháy mắt, ngốc manh nói. Nàng bị cái này nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, trực tiếp sợ ngây người. Tuy ý nhẹ hít một hơi, thì có nồng nặc thiên địa linh khí trực tiếp rót nhập thể nội, cảm giác cả thân thể đều nhẹ, quả thực đắc ý. Đây tuyệt đối là một phương tu luyện thánh địa. Một bên Hỏa Vương Lân nhìn thấy Hồ Tiên bộ dáng khiếp sợ về sau, gọi là một cái cảm xúc rất sâu. Hắn lúc trước làm sao không phải là như thế đâu. Chỉ là, theo tiếp tục thâm nhập sâu Thần Kiếm Tông bên trong, Hồ Tiên biểu tình trên mặt liền càng ngày càng đặc sắc, xinh đẹp con mắt tròn tròn, khuôn mặt khiếp sợ và hoảng sợ. Hiển nhiên một bộ lưu mô mô vào đại quan viên bộ dáng. Nàng không nhìn lầm chứ. Nghịch Thiên Phong bên trên, một đầu dài tới trăm vạn dặm cửu trảo khí vận kim long. Đang tại một bộ ẩm ẩm sóng dậy thiên địa cự trong tranh thích dí ngao du, cái kia tinh huy hòa hợp cự họa, tuyệt đối là một kiện trấn bảo vệ khí vận vô thượng pháp bảo. Một tôn thượng cổ thần chi pháp tướng, chính tỏa ra kim quang chói mắt. Tông môn kiến trúc đại địa trận tháp, ẩn chứa mọi loại trận pháp chi áo nghĩa, còn có trận hồn khí tức phát ra, uy lực tuyệt luân. Thần phù bí cảnh, toát ra kinh khủng thần phù cùng thần chú khí tức, phảng phất một lời có thể trấn áp thiên địa, một tờ có thể chạm thần đồ ma. Thần cơ lâu có từng tia từng sợi huyền diệu khó giải thích khí tức tràn ngập ra, phảng phất có thể thôi diễn vô tận thiên cơ, thấm nhuần chúng sinh tâm thần. Thần cổ đỉnh, khắp nơi đều là con rết màu vàng óng, kim hạt tử, rắn nhỏ màu vàng, cùng không biết tên loài bò sắt cùng phi hành côn trùng, vẹn vẹn nhìn một chút liền để cho người ta dùng mình, hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ cổ. Vạn độc phế tích, trong đó khí độc trùng thiên, càng ẩn ẩn có đại đế khí tức tràn ra, hư hư thực thực thời kỳ thượng của một vị độc đế lưu lại nơi truyền thừa. Kỳ văn dị sự trong các, trưng bày từng quyển cổ tịch kỳ đàm, cùng tản ra thần dị khí tức cầm kỳ cổ họa truyền thừa, vô luận là danh họa cùng cổ cầm, vẫn là ván cờ cùng cổ tịch, đều lộ ra đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức. Cấm địa thương vân bí cảnh, hư hư thực thực một tòa thượng cổ thần ma đại chiến lưu lại phế tích di tích, sát khí ngút trời, kiếm khí lang vân. Tinh thần điện bên trong, mảng lớn tinh huy tung xuống tựa như ảo mộng, càng có từng tia từng sợi tinh thần lực tràn ngập. Tứ phương ban thần giống, đông phương thanh long, phương tây bạch hổ, nam phương chu tước, bắc phương huyền vũ, hư hư thực thực có chân thần thú khí tức, chấn thủ thần kiếm tông tứ phương. Côn Ngô tháp, nguy nga đứng vững, thẳng nhập vân tiêu, giống như thông thiên chi tháp. Tiên đảo thần thụ mầm non, mỗi một miếng trên lá cây đều ngưng tụ tiên lộ, vẹn vẹn nhìn một chút liền để cho người ta thu không chủ đề quang. Xích Hà tiên điện, hư hư thực thực có thượng cổ đại tông môn tuyệt thế truyền thừa. Chương 270, Thanh Khâu tổ trên đỉnh, truyền thuyết cấp bậc thần thụ. Nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận là, dị thú viên bên trong, mấy trăm vị kỳ lân hoặc là tại phản tổ thần trong đầm ngâm trong bồn tám, nghịch nước, hoặc là tại một khỏa cổ thụ che trời dưới đà tọa, ngủ gật, hoặc là ở một tòa nguy nga đứng vững, ngoại hình tựa như kỳ lân trên ngọn núi lĩnh ngộ một loại nào đó tuyệt thế thần thông bộ dáng, phơi nắng. Cái này rõ ràng là hệ thống dâng lên. Phản tổ thần đàm. Bồ đề ngộ đạo thần thụ. Kỳ lân phong. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được một chỗ 10 điểm kinh khủng cấm địa, bên trong hư hư thực thực ẩn giấu đi tuyệt đối đại khủng bố, phảng phất là chôn giấu lấy thượng cổ thời đại tuyệt thế thần ma. Nàng thậm chí cảm giác được, chỗ này trong cấm địa ẩn ẩn có lấy một sợi thủy tổ khí tức. Cái này rõ ràng là thiên mộ viên. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, thiên mộ viên chúng cái kia thần ma khí tức là bực nào đáng sợ. Coi như lấy nàng thực lực tuyệt mạnh, một khi bước vào thiên mộ viên bên trong, cũng sẽ bị cái kia bất diệt thần ma ý niệm rào sát. Nhất làm cho nàng kiêng kỵ là, cái này thần kiếm tông bên trong, tựa như ẩn giấu đi một vị không cách nào tưởng tượng cường giả tuyệt thế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa nàng gạt bỏ. Ta che trời a, cái này thần kiếm tông đến tột cùng là lai lịch thế nào, làm sao sẽ như vậy khủng bố? Hồ Tiên nhìn về phía Nghịch Thiên Phong phương hướng trong ánh mắt, lần thứ nhất nổi lên một vòng kính sợ cùng hoảng sợ. Nhìn tới, Giao Giao sinh lòng cảm ứng hết sức chính xác, dĩ nhiên là thủy tổ khí tức. Chờ thực lực của ta đầy đủ thời điểm, nhất định muốn đi vào tòa này thần ma nơi ngủ say tìm tòi hư thực. Trong nội tâm nàng nỉ non nói. Mà Đông Phương Thanh Giao, giờ phút này cũng bị thần kiếm tông bên trong từng tòa tông môn kiến trúc, khắp nơi tông môn cấm địa, khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không lâu lắm, tại Hỏa Vương Lân dưới sự hướng dẫn, Hồ Tiên cùng Đông Phương Thanh Giao xuất hiện ở Thanh Khâu Tổ phong phía dưới. Làm cảm giác được Thanh Khâu Tổ trên đỉnh tản mát ra thần diệu khí tức về sau, Hồ Tiên lần nữa thân thể mềm mại run lên, cả người đều triệt để không bình tĩnh. Cái miệng nhỏ nhắn há thật to, đủ để nhét vào một cái trứng vịt, con mắt trợn tròn, trong mắt đều kém chút rơi xuống đất bên trên. T. Đây là tộc ta tổ địa khí tức. Ngọn núi này, vậy mà thật là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ địa, Thanh Khâu Tổ phong. Lần này, Hồ Tiên thực bị triệt để chấn kinh rồi, thất thố hoảng sợ nói. Vẹn vẹn tại chân núi, nàng cũng có thể cảm giác được một tia huyết mạch tương liên. Thực truy, nàng vẫn cho là, thần kiếm tông bên trong Thanh Khâu Tổ phong, tuyệt đối chỉ là cùng cựu vĩ thiên hồ tổ tên chữ giống nhau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thần kiếm tông tông chủ cũng không nói dối, cái này vậy mà thật là không biết tung tích vô số năm tháng cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ địa. Cái này thần kiếm tông tông chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể tìm tới cái này biến mất ở thượng cổ thần ma chiến trường vô số năm Thanh Khâu Tổ phong. Giờ phút này trong lòng của nàng, đối thần kiếm tông tông chủ càng thêm hiếu kỳ cùng kính sợ lên. Có thể tại tổ địa tu luyện, tuyệt đối có lợi ích to lớn, Giao Giao trở thành thần kiếm tông tông chủ thiếp tổng quản, giống như cũng không khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp nhận a. Trong suy tư, tâm tình của nàng đã trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra bất khả tư nghị chuyển biến. Tông chủ đại nhân nhường ngươi ở tại Cửu Vĩ Thiên Hồ tổ địa Thanh Khâu tổ trên đỉnh, đây đối với các ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc mà nói, có thể nói là thực sự nghịch thiên cơ duyên, nhưng chớ có bỏ lỡ. Ta liền mang các ngươi nói đến cái này, các ngươi tự hành đi lên núi đi, ta còn muốn trở về tiếp tục phơi nắng, thưởng thức món ăn ngon thần thụ trà nhài. Cáo tử. Vừa mới nói xong, hắn liền chân đạp tường vân, bay về phía Kỳ Lân Phong đi. Hồ Tiên cũng không trì hoãn, mang theo nữ nhi Giao Giao, bắt đầu leo Thanh Khâu tổ phong. Các nàng vừa đi, một bên cảm ngộ Thanh Khâu tổ phong bên trong thủy tổ khí tức. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng liền phát hiện, huyết mạch của mình chi lực so trước đó rõ ràng cường đại rồi một phần. Khoảng cách thức tỉnh tiếp theo đuôi thủy tổ huyết mạch, chỉ kém một tia thời cơ. T. Tổ địa chính là tổ địa, quả thật là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tu luyện thánh địa. Có được thủy tổ huyết mạch cùng cảm ngộ. Hồ Tiên trong lòng ngăn không được cảm khái nói. Theo thời gian trôi qua, hai mẹ con xuất hiện ở Thanh Khâu Tổ Phong chi đỉnh. Đúng lúc này, Hồ Tiên ánh mắt, đống nhiên nhất định tại một khỏa kỳ quái cổ thụ bên trên. Cái kia bị nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí quấn quanh lấy cổ thụ bên trên, kết từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, chảy xuôi theo phấn hồng xương mù trái cây. Loại trái cây này, phảng phất đối với cửu vi thiên hồ nhất tộc mà nói, tựa như chỉ cần nuốt vào một khỏa, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Theo từng sợi mùi thơm mê người từ xưa trên cây tràn ngập ra, Hồ Tiên vẹn vẹn hít thở một cái, liền thình lình phát hiện bản thân tu vi tinh tiến một phần. Chẳng lẽ, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong đầu của nàng liền toát ra một cái không dám nghĩ suy đoán, viên này thần kỳ cổ thụ chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh thụ mị hoặc thần thụ. Mị hoặc thần thụ, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Trái cây xưng là mị hoặc thần quả. Hồ tộc sau khi phục dụng, không chỉ có thể gia tăng tu vi, cùng trời sinh mị hoặc chi lực, càng có thể đúc thành vô thượng đạo cơ, từ đó lĩnh ngộ thiên hồ thủy tổ đủ loại tuyệt thế thần thông, diệu dụng muôn phương. Cho nên, xưng là hồ tộc thánh thụ. Đây là, nàng nhìn qua mị hoặc thần thụ trong ánh mắt, mang theo không còn che giấu nóng bỏng cùng kích động. Có được viên này thánh thụ về sau, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tất nhiên tu vi tăng vọt, tái hiện năm đó chi huy hoàng cũng không phải là không thể. Ngay tại nàng chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, ánh mắt lập tức biến thẳng, tựa như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị tồn tại đồng dạng. Không sai, nàng lại chú ý tới một cái cây, một khỏa thẳng nhập vân tiêu, che khuất bầu trời cổ thụ che trời. Thân cây tráng kiện vô cùng, tán cây phảng phất như là như một thanh che trời ô lớn, đem trọn cái Thanh Khâu Tổ Phong chi đỉnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thương long giống như lân giáp pha tạp trên canh cây, quấn quanh lấy đủ loại thần dị vô cùng thượng cổ phù văn, tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Còn có một sợi đại đạo đạo vận cùng thiên địa pháp tắc khí tức tung xuống, thần dị vạn phần. Ta thích cái thủy tổ A. Đây là cái gì? Cái này. Cái này dĩ nhiên là tổ mạch thần thụ. Nàng từng tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua, liên quan tới tổ mạch thần thụ lẻ tẻ ghi chép. Tổ mạch thần thụ, chính là một loại phản tổ chi tuyệt thế thần thụ. Tại dưới cây này tu luyện, không chỉ có thể để cho thu tộc có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, còn có thể loại bỏ trong quá trình tu luyện sinh ra tâm ma. Vạn tà không thấm, diệu dụng vô tận. Thuộc về truyền thuyết cấp bậc thần thụ. T. Cái này thần kiếm tông tông chủ rốt cuộc là vị nào thiên thần chuyển thế A? Nàng ở trong lòng la thất thanh, cả người đều có chút mộng bức, liền liền hô hấp đều quên. Giờ này khắc này, thần kiếm tông tông chủ tại trong mắt của nàng, đã là có thể so với thiên thần giống như tồn tại. Đầu tiên là Thanh Khâu Tổ Phong, sau đó là mị hoặc thần thụ, bây giờ là tổ mạch thần thụ, vậy sau này. Thần kiếm tông nội tình, thực sự cực kỳ kinh khủng. Cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nơi đây, tuyệt đối là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tu luyện thánh địa, so với giao chỉ bí cảnh không biết tốt ra bao nhiêu lần.